Chương 1475, Mị lực. Phanh ấm lì ạ tại quay người trong nháy mắt, không chút do dự, trong nháy mắt một chỉ điểm ra. Nhất quyền nhất chỉ tại giữa không trung phát sinh va chạm, phát ra ngột ngạt cùng cực tướng thanh hát hài hước châm biếm. Nguyên lai Tô Lâm đang khi nói chuyện đợi liền đã sử dụng vừa mới năng lực, đem thân thể của mình dung nhập hỗn độn chi lực địa đan khai mơ không gian bên trong. Khi hắn một câu nói còn chưa nói hết thời điểm, thực liền đã lặng lẽ đem không gian tỏa tiêu khóa chặt tại ẩm lì ạ phía sau, sau đó sau lưng hướng ẩm lì ạ phát động công kích. Tô Lâm xuất quyền, ẩm lì ạ nhấn một ngón tay. Sức mạnh mạnh mẽ tại giữa hai người bạo phát, kình khí ngang dọc, thánh lực bay vụt. Hiu hiu hiu hiu, vô số tản mát khí kình thánh lực tại hai người chung quanh tán loạn, phát ra để người tê cả da đầu thanh âm. Cường hãn năng lượng trực tiếp đem đại sảnh mặt đất, vách tường đâm ra cái này đến cái khác đầu ngón tay thô lỗ nhỏ. Tuy nhiên chỉ từ nhục thể lực lượng nhìn lại, Tô Lâm quyền đầu so ẩm lì ả ngón tay cường đại quá nhiều, nhưng là, tình huống thực tế lại là hai người tại thời khắc này, đấu ngang tay. Quanh một vòng khủng bố dư âm từ giữa hai người bộc phát ra, Tô Lâm thân thể không khỏi lùi lại, ẩm lì ả cũng giống như vậy, thân thể nhanh lùi lại, mãi cho đến cách đó không xa phi trường đại sảnh vách tường trước mặt mới dừng lại. Hỗn độn chi lực nội đan tại Tô Lâm bên người không ngừng bay múa, giống như là một cái vệ tinh một dạng, vòng quanh Tô Lâm xoay tròn. Tô Lâm một đầu cứng rắn như gai xả tờ màu đen tóc rối, theo Tô Lâm trên thân lực lượng bạo phát, tại kề sát Tô Lâm sợi tóc rễ cây địa phương, lại có ngân sắc đang lặng lẽ lan tràn, hắn đôi tròng mắt kia lúc này như vũ trụ mênh mông, bình tĩnh như nước. Lĩnh ngộ không gian năng lực Tô Lâm, thực lực lần nữa bạo tăng. Hắn thế giới yên tĩnh cực. Trung quanh những hạng đó xem tiểu đồng bọn thanh âm, đều bị Tô Lâm tự động che đậy lại, hắn muốn làm một cái yên tĩnh chiến đấu Mỹ Nam Tử. Qua kích thi cờ hờ đúng vậy à, có Hollywood đại phiến đã thị cảm cao ý giả mờ, chúng ta đây là hiện trường NG quan sát, so nhìn Hollywood đại phiến đã thị cảm còn mạnh hơn chỉ là vì cái gì bọn họ không cần máy tính làm đặc hiệu. Nhưng là hiệu quả nhìn so máy tính làm hiệu quả còn huyễn khốc ga, cái này ta cũng không biết vì cái gì tiếp tục xem đi ngươi còn vô a vô đâu. Vô đâu chung quanh những cảnh sát kia cũng kinh ngạc đến ngây người, vờ y ma quên đem những hành khách đó cho đuổi đi, ngay cả Chu Chí. Cũng giống như vậy, hắn là mọi người tại đây bên trong, trừ Tô Lâm những nữ nhân kia bên ngoài, một cái duy nhất không nghi ngờ Tô Lâm thực lực người. Thế nhưng là, liền xem như không nghi ngờ. Nhưng khi Tô Lâm thật sự biểu hiện ra như thế sức chiến đấu kinh khủng thời điểm, hắn cũng kinh ngạc đến ngây người. Cái này mẹ hắn còn là người sao? Hiện tại hắn nghĩ là, may mắn chính mình trước kia không có đắc tội qua Tô Lâm, nếu không lời nói, Tô Lâm động động ngón tay, chính mình chẳng phải là thì treo không được, chờ sau đó nhất định muốn tìm một cơ hội hướng Tô Lâm xin lỗi, coi như không có đắc tội hắn, xin lỗi cũng không lỗ, hiện tại hẳn là tới kịp tha. Đương nhiên, Chu Chí những ý nghĩ này, Tô Lâm là không biết. Tại hắn thế giới bên trong, chỉ có ẩm lì ạ đối thủ này, ngay cả cái kia chung quanh những cái kia vách tường sụp đổ bị siêu cấp đô thị pháp nhãn dư âm rung sụp âm thanh đều biến mất không thấy gì nữa. Hắn thân thể lập tại giữa không trung, thân thể thẳng tắp, như là bản thạch không núp đích. Hắn có thể cảm giác được có một ít tản mát lực lượng từ thân thể của hắn hai bên sẽ qua, có thể cảm nhận được chậm rãi khí lưu, bị trước người hắn hộ cháo làm hai nho mở, thì như dòng nước lướt qua. Hỗn độn chi lực địa đan không ngừng trên không trung xoay tròn, hấp thu năng lượng, sau đó phản hồi đến Tô Lâm trên thân thể mình. Tô Lâm tại nắm giữ không gian năng lực về sau, tinh thần lực cũng là trà trộn tăng vọt, không chỉ có kéo dài tại thế tục thế giới, ngay cả chung quanh những ẩn tàng đó tiểu không gian, hắn đều có thể thẩm thấu tiến một kia. Dù sao, muốn đi vào dị không gian, ngươi cũng phải có tọa độ mới được. Lần này dị không gian hành trình thể nghiệm hoàn toàn cùng lần trước tại hư linh cảnh khác biệt, dù sao lần trước, hắn là bị động, mà lần này, hắn là chủ động, tuy nhiên cái kia dị không gian cực không ổn định, nhưng là đó cũng là một cái không gian, tại bên trong không gian kia, Tô Lâm cùng tại thế tục thế giới bên trong cảm giác hoàn toàn khác biệt, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến lực lượng đang không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Loại cảm giác này kỳ diệu cùng cực. Cách đó không xa ẩm lì ạ cùng hạ khả nhân trong mắt, tận mắt nhìn thấy này Tô Lâm khí chất phát sinh cự đại biến hóa, đều bị giật mình. Càng hạ khả nhân, nàng thế nhưng là nhìn tận mắt Tô Lâm từ một người bình thường, chậm rãi thành làm một cái tu giả, hơn nữa còn là tu giả bên trong người nổi bật. Loại cảm giác này, liền như là tận mắt thấy một thiên tài quật khởi một dạng. Không, Tô Lâm so thiên tài còn thiên tài. Bởi vì liền xem như thiên tài, cũng không dám hứa chắc có thể giống Tô Lâm dạng này, giữa đường xuất ra, đều đạt tới đông đảo tu giả, nỗ lực tu luyện cả một đời đều không đạt được độ cao. Âm Lì ạ cũng giống như vậy, nàng tuy nhiên cũng là về sau mới tăng thực lực lên, nhưng là nàng chỗ thế lực mạnh mẽ hơn Hạ Khả Nhân nhiều, dù sao thần thánh giáo đình cũng không phải bình thường người có thể đi địa phương, cho nên nhãn giới tự nhiên cũng mạnh mẽ hơn Hạ Khả Nhân nhiều nếu như nói trước kia Tô Lâm. Tuy nhiên nhìn cả lơ phất phơ, nhưng là thực trên thân vẫn là có một cấu ngạo khí, cho dù là thả trong đám người, cũng có thể liếc một chút phát hiện hắn. Nhưng mà, giờ phút này Tô Lâm, lại cho nàng hoàn toàn khác biệt cảm giác. Không có ánh sáng, không có sáng chói, cách đó không xa Tô Lâm tựa như một tòa điêu khắc, một khối nham thạch, một vũng đầm sâu. Tại thần thánh giáo đình bên trong, gặp qua các lộ cao thủ ẩm lý ạ, nàng gặp qua giáo đình không ít bất thế cao thủ. Những cao thủ kia trạng thái, thì cùng lúc này Tô Lâm không sai biệt lắm. Nàng biết có bao nhiêu lợi hại, dù sao càng là thâm trầm bình tĩnh phía dưới, ấp ủ phong bạo hội càng kịch liệt. Âm Lì A hiện tại không dám tiếp tục nhìn nhiều, bởi vì yên tĩnh giống như điêu khắc Tô Lâm trên thân, có một cỗ khó mà hình dung sức hấp dẫn, nhiếp nhân tâm phách. Loại lực hấp dẫn như thế này. Chương 1476, Kinh Thiên Nhất Chiến. Nhất thương nơi tay. Thiên hạ ta có lúc này ẩm lì ạ trường thương bay trong tay, nàng lại biến thành cái kia tư thế hiên ngang, khí thế cường thịnh nữ chiến thần. Ẩm lì ạ nhìn lấy Tô Lâm, trường thương mũi thương run rẩy, chỉ Tô Lâm mở miệng nói, chúc mừng ngươi trở thành một tên tu giả, hơn nữa còn là một tên cường đại tu giả ta cũng chúc mừng ngươi, đồng thời cũng cảm tạ ngươi, để cho ta tại về nước về sau, lập tức liền lại đột phá một lần. Tô Lâm từ đáy lòng nói ra, hắn là thật tâm cảm tạ ẩm lì ạ. Đương nhiên, cái này cũng cùng Tô Lâm chính mình nỗ lực không thể tách rời. Dù sao, Tô Lâm đã kinh lịch rất nhiều chiến đấu, lại thêm tại Nhật Bản cùng thôn chính yêu đao thức thần nhất chiến, càng làm cho Tô Lâm tiến vào một cái bình cảnh bên trong. Lúc này ở ẩm lì ạ áp bách phía dưới, Tô Lâm rốt cục đột phá, nói là hậu tích bạc phát cũng là phải. Dạng này mới có ý tứ ẩm lì ạ nhìn chằm chằm Tô Lâm, sau đó nói, trước kia ta cũng nghĩ thế, muốn đem ngươi bắt lại. Sau đó đưa đến Vatican qua. Không nghĩ tới, ngươi bây giờ đã có được ngay cả ta đều cần nhìn thẳng vào lực lượng, đã lời như vậy, ta cũng có chiến đấu ý nghĩa. Lúc trước ta chỉ là người bình thường, không phải đối thủ của ngươi, như vậy hôm nay, chúng ta đều là tu giả, cho nên lần này ta sẽ không lại thua ngươi lúc nói chuyện. Ẩm Lì ạ cũng là dẫn theo trưởng thương, nghĩ đến Tô Lâm vào tới. Ẩm Lì ạ chiến ý dâng cao, theo nàng mỗi bước ra qua một bước, tự thân khí thế cũng là tăng vọt một chút, chung quanh một chút sàn nhà toái phiến cũng là theo nàng tốc độ nhanh bắt đầu rung động, đồng thời, tại giữa không trung liền sẽ thêm ra một đạo ẩm lì ạ tàn ảnh. Khi thân thể nàng nhảy đến Tô Lâm cách xa một bước lúc, không trung đã che kín ẩm lì ạ bóng dáng, giống như là có vô số cái ẩm lì ạ tại cùng Tô Lâm tác chiến. Nàng bản thể xông lên phía trước nhất, trong tay nàng trắng như tuyết trường thương, tại ẩm lì ạ khống chế phía dưới. Tránh phát ra rất nhỏ như trùng gọi ông thanh, đầy trời đều là, đem Tô Lâm sở hữu đào tẩu lộ tuyến đều phong kín. Tô Lâm ánh mắt ngưng trọng, ngay sau đó không chút khách khí, cũng không có công kích ẩm lì ạ bản thể, mà chính là trực tiếp nghĩ đến ẩm lì ạ bản thể bên trái một đạo hư huyễn hình bóng công tới. Nói thật, đến Tô Lâm cùng ẩm lì ạ cấp bậc này, vũ khí đối với bọn hắn tới nói, thực cũng không phải trọng yếu như thế. Tỷ như ẩm lì ạ sở dĩ dùng trường thương. Chỉ là bởi vì nàng thói quen sử dụng trường thương, mà Tô Lâm thì là thói quen tay không tấc sắt. Nếu như phổ thông võ giả đến xem, đây là A Mẹ đến nay chiếm ưu thế, Tô Lâm ăn thiệt thòi. Trên thực tế, hai người cũng không phải như vậy. Ẩm Lì ạ chiếm ưu thế cũng không nhiều, chính như tại Nhật Bản thời điểm, Tô Lâm tay không tấc sắt, đồng dạng đem thực lực ngập trời thôn chính yêu đao thức thần đánh bại. Bởi vì đến bọn họ cấp bậc này, chơi không phải vũ khí, chơi đến là cảnh giới. Chơi là ý niệm, chơi là ý thức, chơi là dự phán. Làm ngươi phản ứng tốc độ theo không kịp ngươi cảnh giới, ý niệm, ý thức thời điểm, đối mặt đồ sắt căn bản liền không có bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội. Liền xem như ngươi lúc này cầm trong tay súng lục, cầm đại pháo, thậm chí là cầm bom nguyên tử, bom hydro, vậy đối với Tô Lâm tới nói cũng không có gì khác nhau. Bởi vì nếu như ngươi không có đem đối ứng cảnh giới, ngươi căn bản thấy không rõ đối phương tốc độ xuất thủ, coi như có được đủ để cùng địch nhân đồng quy vu tận lực lượng, không dùng được, vẫn là không có chứng dụng. Bởi vì ngươi còn chưa kịp nổ súng, đối phương liền đã đem ngươi cánh tay cho vặn gãy, đem súng lục cướp được trong tay mình. Cậu Ngữ Vân nói mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả, thế nhưng là nhiều khi, mắt người cũng sẽ gạt người, có đôi khi, ngươi thấy không nhất định chân tướng. Huống chi, đến Tô Lâm bọn họ cấp bậc này, tốc độ xuất thủ đều có thể nhanh hơn tốc độ ánh sáng, ra tay như thế tốc độ, dựa vào con mắt đến xem, khẳng định là không được. Rõ ràng ẩm lì ạ bản thể tại Tô Lâm trước mắt, thậm chí, cái kia nhẹ nhàng run rẩy mũi thương, đều mang khủng bố thánh lực, tựa hồ liền không khí cũng bắt đầu thiêu. Nhưng là, Tô Lâm lại là nhìn cũng không nhìn, trực tiếp nhất quyền đánh phía xa như vậy cách trung tâm cái kia đạo hư huyễn hình bóng. Cao thủ so chiêu, thay đổi trong nháy mắt. Một bước sai lầm, liền có thể từng bước sai lầm, thậm chí kết quả cuối cùng cũng có thể dẫn đến đầy bàn đều thua. Tô Lâm nhất quyền đánh phía cái kia đạo nhìn rất xa xôi tàn ảnh lúc, ẩm lì ạ lúc này bản thể cũng đồng dạng nhất thương điểm hướng Tô Lâm đầu. Tô Lâm nhất quyền đánh về phía ẩm lì ạ hư huyễn hình bóng mặt, nhẹ nhàng nhất quyền, tựa như không có bất kỳ cái gì lực đạo, tựa như là phổ thông tiện tay đánh ra nhất quyền một dạng, không có có bất kỳ lực sát thương nào. Nhưng là, tại Tô Lâm đánh ra đến một quyền này về sau, lại là phát sinh để tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc một màn. Bởi vì Tô Lâm một quyền này ý cảnh 10 phần, giã lực đường 10 phần, có phản phát quy chân vị đạo. Hắn hình thành một cái vi diệu thăng bằng, một cái cực phong bế cùng bá đạo vực. Một quyền này để ẩm ly ạ xem ra, cứng rắn nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được. Siêu quyền đầu tại vùng ra về sau, quyền phong từ ôn nhu biến cường mạnh đứng lên, mà lại nên phong liền lớn lên, rất nhanh liền biến thành một cái to lớn vô cùng quyền đầu. Trực tiếp hướng về ẩm lì ạ cái kia hư huyễn hình bóng trên thân thể đập tới. Ba cái kia đạo tàn ảnh xuất hiện giống như là gốm sứ tiếng bạo liệt âm, giống như cũng là một cái gốm sứ bình, bị người dùng cự đại truy tử một cái búa đập bể một dạng, trong nháy mắt trên không trung biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, cái kia dày đặc không trung vô số đạo ẩm lì ạ chế tạo ra hư huyễn hình bóng cũng là trên không trung liên tiếp ra 333 tiếng nổ vang, tựa như là lúc này, từ vô số gốm sứ bình bị người 333 đập nát giống như. Sau đó, những ẩm lì ạ đó hư huyễn hình bóng mọi người ở đây giật mình trong ánh mắt, từ không trung biến mất, tựa như là cho tới bây giờ đều không có tồn tại qua. Tô Lâm nhất quyền đánh chung cái kia một đạo ẩm lì ạ hư huyễn hình bóng, cũng là công kích này chi pháp mắt trận. Nó cũng là khống chế cái này vô số đạo hư huyễn hình bóng then chốt bởi vì Tô Lâm biết, tuy nhiên những này hư huyễn hình bóng không phải ẩm lì ạ bản thể. Nhưng là, cái này cũng không có nghĩa là những này hư huyễn hình bóng liền không có công kích năng lực. Tương phản, lấy ẩm lì ạ thực lực, tu tập thần thánh giáo đình bí pháp về sau, nàng chế tạo ra mỗi một đạo hư huyễn hình bóng đều là từng cái chân thực ẩm lì ạ, tuy nhiên chúng nó lực công kích không có ẩm lì ạ bản thể khủng bố như vậy, chỉ có nàng bản thể 1/10 chiến đấu lực. Mà lại, những này hư huyễn hình bóng một khi gặp được cường đại công kích lực, liền sẽ hoàn toàn tiêu tán, nhìn như rất yếu. Nhưng là sáng Tô Lâm mặc kệ những này hư huyễn hình bóng, chỉ là đối phó ẩm lì ạ bản thể, thật tùy ý ẩm lì ạ những này hư huyễn hình bóng nhích lại gần mình lời nói. Như vậy, kết quả cuối cùng cũng là mỗi một cái ẩm lì ạ hư huyễn hình bóng cũng có thể đối Tô Lâm tạo thành chí mạng thương hại. Chương 1477, tay không đối trường thương. Đây là thần thánh giáo đình bí kỹ, liền Thái Dương thần ạ bổ lỗ cũng không thể tu tập giết người bí kỹ. Ẩm lì ạ xông lên phía trước nhất bản thể cùng trong tay hắn tê minh, sát khí ngang dọc trường thường xem như bầy dập, đương nhiên cũng là thực thể. Nếu như lúc này, Tô Lâm công kích là ẩm lì ạ hư huyễn hình bóng, như vậy nàng bản thể liền sẽ cho Tô Lâm nhất kích chí mệnh. Nếu như lúc này, Tô Lâm tới ẩm lì ạ bản thể công kích lời nói, như vậy nàng sử dụng thần thánh giáo đình bí kỹ châu ngưng kết mà thành hư huyễn hình bóng lại sẽ cho Tô Lâm không tưởng được thương tổn. Đây chính là thần thánh giáo đình bí kỹ chỗ lợi hại, đương nhiên, tại hoa hạ tu luyện giới, cũng có cùng loại phương thức công kích, chỉ là Tô Lâm chính mình sẽ không mà thôi. Dù sao, hoa hạ văn minh truyền thừa thế nhưng là có hơn 5.000 năm lịch sử, tích xúc hoàn toàn không phải hắn văn minh có thể đánh đồng. Đây là quang minh chính đại bẫy dập, cho dù ngươi biết hắn ý đồ, nhưng cũng không có cách nào làm tốt trương lựa chọn tốt. Huống chi rất nhiều người sẽ bị ẩm lì ạ bản thể mê hoặc. Nhắm chuẩn bản thể tiến hành phản kích thơ ý điếm, những hư huyễn đó hình bóng lại là sẽ đem người xé rách thành vô số toái phiến. Bên người tiếng nổ vang liền vang, sở hữu tàn ảnh đều biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là, lúc này ẩm lì á lại là một chút cũng không thấy đến lo lắng. Lúc này nàng không những không lo lắng, tương phản, tại trong nội tâm nàng, ngược lại có một tia mừng thầm. Bởi vì, ẩm lì á nhìn thấy chính mình thắng lợi ánh dạng đông. Tô Lâm, ngươi không biết ngươi phạm một cái bao nhiêu ngu xuẩn sai lầm, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, có thể né tránh ta bản thể công kích sao? Ẩm lì á tại lúc nói những lời này lợi, thân thể nàng cũng là giống như là vượt qua một dạng, đột nhiên hư không tiêu thất, cùng Tô Lâm vừa mới đột nhiên biến mất một dạng. Đương nhiên, đây là cho người bình thường cảm giác, đối với Tô Lâm tới nói, ẩm lì á loại này biến mất, thực cũng không phải thật sự là biến mất, nàng chỉ là đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn. Cho nên, tạo thành cùng Tô Lâm loại kia biến mất một dạng hiệu quả. Khi ấm lì ạ lúc xuất hiện lần nữa, lại là trong tay trường thương xuất hiện trước nhất tại Tô Lâm trước mặt. Cái kia thanh trắng như tuyết trường thương, thân thương, trên mũi thương, toàn bộ thiêu đốt lên thánh viêm, tại xuất hiện trong nháy mắt, liền không khí đều bị thiêu hủy, không gian đều có chu tờ vặn vẹo cảm giác, sau đó nhất thương điểm hướng Tô Lâm mi tâm. Cho dù là cùng trên bầu trời sét đánh thiểm điện so ra, cũng không thua bao nhiêu. Tại hạ khả nhân bọn họ những người đứng xem này trong mắt, phảng phất sau đó một khắc, Tô Lâm đầu liền bị ẩm lì ạ nhất thương cho đâm xuyên một dạng. Thần Long bại vi ẩm lì ạ nhìn chằm chằm Tô Lâm, thanh âm có chu tờ phấn khởi nói ra, nàng ngược lại muốn xem, Tô Lâm thế nào ngăn trở nàng một thương này. Bá ẩm lì ạ đâm ra một thương qua. Trường thương phá không, ẩn ẩn mang theo phong lôi chi thanh. Nàng trường thương từ Tô Lâm đầu xuyên qua, là... lại một lần nữa xuyên thấu Tô Lâm đầu. Bởi vì tại ẩm lì ạ lớn lên thương đâm ra trong nháy mắt, Tô Lâm cũng là đồng thời khống chế thân thể của mình quay lại. Tô Lâm tại vừa mới nhất quyền đánh nát ẩm lì ạ hư huyễn hình bóng bộ vị mấu chốt về sau, thân thể liền đã tại bắt đầu chuyển hình. Sau đó thân thể trực tiếp tới một cái 360 độ đại xoay chuyển, một chiêu hạt tử bãi vĩ, thật dài đùi phải liền như là trường tiên một dạng, nghĩ đến ẩm lì ạ trường thương vung qua. Một màn này cho cảm giác, tựa như là hai người phối hợp rất nhiều nhà, nhìn đều lưu loát như vậy ăn ý, Tô Lâm một cước này vùng ra trong nháy mắt, bên cạnh hắn cái kia hỗn độn chi lực địa đan cũng là tại thời khắc này bộc phát ra hào quang óng ánh, Tô Lâm trên chân phải, nhất thời nhiễm lên một tầng nhàn nhạt quang mang, tuy nhiên nu hòa, nhưng là phát ra khí thế vờ ơ y ma cùng ẩm lì ạ trường thương phía trên cái kia thánh viêm lực lượng tương xứng. Nhất thương một chân trên không trung va chạm, trong không khí nhất thời xuất hiện khuấy động ra và chạm gợn sóng. Mà lại, theo lấy bo nở hà nở trường thương cùng chân phải va chạm, cái kia cuốn tới gợn sóng cũng càng lúc càng lớn, tụ tập lại loạn lưu cũng là biến càng ngày càng điên cuồng. Ba rốt cục, Tô Lâm chân phải cùng ẩm lì ạ trường thương sau cùng tại mọi người nháy cũng không nháy mắt bên trong, đụng thẳng vào nhau, tuy nhiên rất nhanh, nhưng là không biết vì cái gì, cho người ta cảm giác lại là rất chậm, giống như mỗi người đều thấy rõ ràng, nhưng là lại giống như mỗi người đều không có thấy rõ ràng. Bọn họ tựa như là chậm rãi tới gần cùng cực tứ sát. Dị tính tương hấp, đồng tính tướng bài xích. Mọi người đều biết lực tác dụng lực là tương phản, từ lực lớn bao nhiêu, ngươi xuất ra kình khí lớn bao nhiêu, như vậy hắn phản động lực liền lớn bấy nhiêu. Thế cố này bị Tô Lâm cùng ẩm lì ạ va chạm quấy động khí lưu phát ra tê lạp rồi như là thiêu đốt một dạng khủng bố tiếng vang, lại như là một kẻ lưu manh đại hán. Khi nhìn đến mỹ nữ thời điểm, nhào tới, sau đó căn bản chờ không nổi cởi quần áo, trực tiếp liền sử dụng cậy mạnh đem trên người đối phương y phục cho xé địa vỡ nát phát ra âm thanh. Đây là Tô Lâm hỗn độn chi lực, đối đầu ẩm lì ạ thánh viêm, hai loại lực lượng, có thể nói là thế gian mạnh nhất mấy cái loại sức mạnh một trong. Đương nhiên, Tô Lâm hỗn độn chi lực thực càng thêm lợi hại, chỉ là hắn tu luyện vẫn chưa tới vị. Cho nên hai người lực lượng thì đấu ngang tay. Ai cũng không làm gì được người nào, kết quả là đồng thời vỡ ra. Quanh trong suốt khí thể nổ tung, nơi này không khí trực tiếp thôi nổ thành chân không, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem hai người thân thể xuống mặt đất nổ ra một cái vô cùng kinh khủng hố to, những cái kia nhân tạo sàn nhà, toàn bộ biến thành bụi phấn, giống như là chưa từng có tồn tại qua giống như. Mà Tô Lâm cùng ẩm lì á lại là tại trận này kinh thiên trong đụng chạm, một trái một phải địa mất đi bóng dáng. Tê một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm từ trong miệng mọi người phát ra, thậm chí, bọn họ đều quên kinh hô, hoàn toàn bị trước mắt một màn này dọa cho ngốc, quên la lên. Khi Tô Lâm cùng ẩm lì ạ lần nữa trước mặt người khác hiện thân thời điểm, chính là Tô Lâm nhất quyền lóe ra kim sắc quang mang, nghĩ đến ẩm lì ạ trường thương công tới thời điểm. Ẩm lì ạ trường thương lắc một cái, nhất thời cong như trăng rằm, sau đó băng một chút thẳng băng, trường thương trực tiếp đâm phá không gian, nghĩ đến Tô Lâm quyền đầu công tới. Vành Tô Lâm quyền đầu hung hăng nện ở A Mễ Lợi trên mũi thương cứ thế mà điệu tiếp nhận Tô Lâm cái kia cuồng bạo lực lượng. Cái kia thẳng băng trường thương, lần nữa bị Tô Lâm nắm đấm vàng nện toàn khu đứng lên. Ôi ấm lì ạ quát lên một tiếng lớn, trường thương phía trên thánh viêm nhấp nô, trong nháy mắt đem Tô Lâm cả người đều bao vây lại, Tô Lâm trong nháy mắt biến thành một cái thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng nam nhân. Doẹt hắn Tô Lâm hai tay dùng lực, ngọn lửa màu vàng nóng kia vậy mà liền giống như là vải vóc một dạng, bị Tô Lâm từ giữa đó xé thành hai nửa, sau đó hắn lại lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại từ ngọn lửa màu vàng tới bên trong lao ra tới. Chương 1477, Thần binh. Nhất kích thất bại, ở lì ạ không dám có chút trì hoãn. Nàng cổ tay rung lên, trường thương như rồng, đồng thời sốt ruột cũng là nhanh quay người, vung vẩy trường thương thì nghiêng đảo qua qua. Cán thương đều tại áp lực thật lớn phía dưới biến uốn lượn đứng lên, trong nháy mắt không gian xung quanh đều ẩn ẩn bị áp bách, phát sinh vặn mẹo. Tô Lâm thân ảnh lóe lên về sau, trực tiếp huy quyền nên kích, hai người trong nháy mắt thì trên không trung đại chiến. Tốc độ ánh sáng, lại sấm vang chớp giật. Ở đây tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này, đến bây giờ, bọn họ cũng không biết đây là thật giả, chỉ là tại ngây ngốc nhìn lấy. Đường Linh cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Một mặt trợn mắt hốc mồm bộ dáng, thì thào nói ra, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết cao thủ bọn họ bình thường đánh nhau thời điểm, đều như thế trên không trung bay tới bay lui đánh sao Hoắc Tư Yến, Mục Tuyết Tiếu Mị mấy người các nàng cũng giống như vậy, hiển nhiên các nàng đối với Tô Lâm cảnh giới, vẫn có chút không hiểu. Ở đây muốn nói lớn nhất giải Tô Lâm thực lực, sợ là chỉ có Hạ Khả Nhân. Hư nhìn đến mọi người đều đang nhìn mình, Hạ Khả Nhân không khỏi lạnh hừ một tiếng. Ôm Hạ Viện hai tay cũng là chăm chú, sau đó nói cao thủ các ngươi biết cái gì gọi là cao thủ à, những cao thủ kia liền cho bọn hắn dịu dắt cũng không xứng. Bọn họ là tu giả, hơn nữa còn là kết thành địa đan, có thể điều động thiên địa lực lượng cao thủ, kinh khí tròn trịa, lực lượng như nước, trong thân thể lực lượng lấy mãi không hết dùng mãi không hết, càng không ngừng có lực tức giận tràn ra nói đến đây, Hạ Khả Nhân nhịn không được cau mày một cái, nói ra, dựa theo loại này đấu pháp. Lấy bọn họ hiện tại lực lượng, cũng là đánh cái 3 ngày 3 đêm đều tinh lực 10 phần, cái này ngươi đây là đang nói đùa sao? Đường Linh nhất là không chịu nhận. Nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng ngọt ngào, tuy nhiên tại một màn này tại nàng phát sinh trước mắt, thị giác bên trên là tiếp nhận, nhưng là trên tâm lý còn không có thừa nhận. Tin hay không tùy tiện, cũng không phải muốn các ngươi tin tưởng Hạ Khả Nhân nói, là các ngươi hỏi ta, cho nên ta cho các ngươi giải thích một chút nói thật. Thực Hạ Khả Nhân đối với Tô Lâm bên người những nữ nhân này, cũng không có hảo cảm gì. Dù sao từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, bọn họ thế nhưng là tình địch a, ngươi sẽ đối với ngươi tình địch có sắc mặt tốt chắc chắn sẽ không a. Nếu như ngươi tình địch không may, ngươi đoán chừng đều sẽ cười trên nỗi đau của người khác vài ngày đây. Mà lại, lấy Hạ Khả Nhân tinh khí, nếu không phải thật sợ hãi Tô Lâm tức giận, nàng thực biết đem Tô Lâm bên người những nữ nhân này đều đuổi đi. Lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, nàng biểu hiện dữ như vậy, thực thì là muốn cho Tô Lâm nữ nhân bên cạnh biết Tô Lâm là một cái phần tử nguy hiểm, làm cho các nàng biết khó mà lui, mau chóng rời đi Tô Lâm, không nghĩ tới là những nữ nhân này vậy mà đều là chết đầu óc, từng cái chẳng những không có rời đi Tô Lâm, ngược lại càng thêm khăng khăng một mực đi theo Tô Lâm, cái này khiến Hạ Khả Nhân rất là im lặng. Mà càng về sau, theo Tô Lâm thực lực càng ngày càng mạnh, Hạ Khả Nhân tự nhiên cũng không thể dùng nguyên lai biện pháp. Bởi vì nếu như nàng thật làm như vậy lời nói, đến lúc đó đuổi đi cũng không phải là Tô Lâm nữ nhân bên cạnh, mà chính là nàng bị Tô Lâm cho đuổi đi. Tuy nhiên nàng và Tô Lâm ở chung thời gian là sở hữu trong nữ nhân ngắn nhất, nhưng là muốn nói đối Tô Lâm giải, nàng Hạ Khả Nhân cũng không cho rằng chính mình bại bởi người nào. Dù sao, nàng nhưng là nhìn lấy Hạ Khả Tâm quyển kia Tô Lâm ngày ký lớn lên. Rất là giải Tô Lâm tác phong. Đã không có thế đánh các nàng, như vậy Hạ Khả Nhân kêu ngạo như vậy tức giận nữ nhân, tự nhiên cũng sẽ không dùng cái gì tốt ngữ khí nói chuyện với các nàng. Với mọi người ở đây cãi lộn thời điểm, cái kia phi trường đại sảnh giữa không trung, vờ y ma vang lên lần nữa như sấm sét lóe sáng tiếng vang cực lớn. Ấm lì ạ trong tay trường thương tại cùng Tô Lâm cứng đối cứng bên trong, lại bị Tô Lâm nắm lấy cơ hội, sau đó nhất kích cho bay loạn. Sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp đem hai người tách ra, cho dù là lấy Tô Lâm thực lực, cũng là không tự chủ được bị va chạm dư âm nghị đến bên ngoài trở ra qua. Trường thương phi tốc xoay tròn, phát ra cong cong cong cong thanh âm, sau đó xùy một tiếng, giống như là cắt đầu hũ giống như, trực tiếp chui vào phi trường đại sảnh trong lòng đất, đem mặt đất đều bổ ra một đạo vừa to vừa dài vết nước. Tiếng nổ mạnh vang kết thúc về sau, cắt bay đá chạy, rác rưởi bay tán loạn, hai người chiến đấu, đều nhanh muốn đem toàn bộ phi trường đại sảnh cho mở ra, thậm chí liền phi trường đại sảnh mặt đất, đều cứ thế mà bị hai người cho gọt thấp hơn 2 mét. Tô Lâm đứng ở phi trường cửa đại sảnh, đưa lưng về phía bên ngoài bóng người, hỗn độn chi lực địa đan ở bên cạnh hắn thỉnh thoảng bay múa, bộ dáng nhìn đáng yêu cực, mà Ấm Lì ạ thì là đứng cách Tô Lâm cách đó không xa chính đối diện. Hai người xa xa giằng co, không nói một lời, không ra một chân, nhưng là trung gian tựa hồ có đao qua đụng vào nhau thanh âm, đây chính là cái gọi là sát khí giao phong. Thương đến Ấm Lì ạ nhìn chằm chằm Tô Lâm, vung tay lên, cái kia cắm trên mặt đất trường thương thì ông một trận run rẩy, giống như là bị điều khiển một dạng, lần nữa bay đến trong tay nàng. Trường thương nơi tay, tại Ấm Lì ạ trên thân thiếu mấy phần nữ tính ôn nhu, nhưng là lại nhiều mấy phần lạnh thấu xương ngay ngắn nghiêm nghị. Nữ nhân này thật không biết xấu hổ, đối phó Tô Lâm vợ ơ y ma sử dụng vũ khí, hơn nữa còn là lớn lên vũ khí, thật sự là khi dễ người a bất quá, vẫn là Tô Lâm lợi hại, dù là nàng cầm vũ khí, cũng không phải Tô Lâm đối thủ. Nhìn thấy trong lúc nổ tung Tô Lâm không có việc gì, chúng nữ cũng là buông lỏng một hơi, Hàn Giao theo là mở miệng thay Tô Lâm bất bình. Hạ Khả Nhân nghe được Hàn Giao lời nói, lại là lắc đầu, nói, ngươi không hiểu, đến bọn họ cấp bậc này, vũ khí lựa chọn đã không trọng yếu, phi hoa trích diệp liền có thể đả thương người. Chỉ là có người am hiểu dùng thương, có người am hiểu sử kiếm, có người am hiểu dùng đao, mà Tô Lâm thì là am hiểu tay không tấc sát. Cũng không phải là nói người nào chiếm người nào tiện nghi người thắng lợi sau cùng, vẫn là muốn xem bọn hắn chiêu thức pha y trăng tinh diệu. Lực đạo trưởng khống pha y chăng rất nhỏ, đương nhiên còn có thiên thời địa lợi nhân hòa chờ một chút điều kiện, thiếu một thứ cũng không được, cũng không nhất định nói Tô Lâm song trưởng, thì thắng không để cho trưởng thương tu giả ở giữa chiến đấu, so với người bình thường ở giữa chiến đấu càng thêm hung hiểm, không cẩn thận liền sẽ bồi lên tính mạng mình, cho nên tự nhiên sẽ lựa chọn mình am hiểu đồ vật. Song phương tại quyết trong chiến đấu, ngươi không làm cho đối phương sử dụng mình am hiểu vũ khí, đó mới là khi dễ người đâu. Thế nhưng là Tô Lâm rõ ràng liền không có sử dụng vũ khí. A Đường Linh lúc này cũng là nhỏ giọng thay Hàn Giao giải thích, bởi vì nàng cũng cảm thấy Hàn Giao nói có đạo lý. Hư Hạ Khả Nhân lại là cười lạnh một tiếng, nói, vô chi đối phương cũng không có không cho Tô Lâm không sử dụng vũ khí, chỉ là Tô Lâm cũng không có mà thôi. Huống chi, cho dù có, Tô Lâm cũng sẽ không dùng, bởi vì đối phương sử dụng là thần binh. Tô Lâm sử dụng phổ thông vũ khí, đoán chừng giao thủ thì bể nát. Chương 1478, vô ảnh thương. Tô Lâm, không nghĩ tới ngươi vợ y ma có thể hoàn hảo không chút tổn hại đón lấy ta bóng chồng xếp liền giết. Ấm Ly ạ khẽ vuốt trong tay mình trường thương, trong ánh mắt chiến y biến càng kiêu ngạo hơn, nàng nhìn chằm chằm Tô Lâm sau đó nói, như vậy, chỉ cần ngươi có thể đón lấy ta vô ảnh thương, coi như ngươi thắng nghe được vô ảnh thương ba chữ. Hạ Khả Nhân sắc mặt không khỏi hơi đổi. Vô ảnh thương, đồng dạng cũng là thần thánh giáo đỉnh cường đại bí kỹ một trong. Chỉ là cùng vừa mới bóng chồng đĩa liền giết khác biệt là, chỉ cần là thần thánh giáo đỉnh người, đều có thể tu tập vô ảnh thương này môn bí kỹ. Nó học tập yêu cầu rất thấp, nhưng là nhập môn rất khó. Rất nhiều người cuối cùng cả đời, thậm chí đều khó mà nhập môn. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên nó tu tập yêu cầu mới thấp như vậy. Đương nhiên, cũng chính bởi vì tu hành độ khó khăn lớn, một khi tu thành lời nói, thực lực kia tự nhiên cũng là bạo tăng. Bất quá, so với bóng chồng xếp liền giết tới nói, vô ảnh thương tu tập nhân viên phần lớn là thần thánh giáo đình kỵ sĩ, lịch đại thánh nữ giống như không có tu luyện. Đột nhiên, Hạ Khả Nhân con mắt rơi vào Ấm Lì ạ trường thương phía trên, trách không được nàng cảm thấy Ấm Lì ạ trường thương nhìn quen mắt đâu, nguyên lai Ấm Lì ạ trong tay trường thương chính là vô ảnh thương người sáng lập sử dụng thần binh thí thần thương. Cái này chỉ nói rõ một điểm, Ấm Lì ạ tại vô ảnh thương phía trên tạo nghệ rất sâu, nếu không lời nói, căn bản không chiếm được thần binh thí thần thương tán thành. Đồng thời, nàng cũng minh bạch, vì cái gì ẩm lì ạ chọn một thanh trường thương làm vũ khí, bởi vì người ta là thật am hiểu cái này, tại thần thánh giáo đình bên trong, còn có ai dám nói mình so đạt được thí thần thương tán thành ẩm lì ạ càng thêm am hiểu dùng thương đương nhiên không có mà liên quan tới thần thánh giáo đình vô ảnh thương, hạ khả nhân cũng nghe qua thế hệ trước tiền bối nói qua. Tại nàng ra thương trước đó cùng thu thương về sau, ngươi mới có thể nhìn thấy thí thần thương, tại hắn thời gian, ngươi là không nhìn thấy. Ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là tại ẩm lì ạ sử dụng vô ảnh thương công kích địch nhân thời điểm, ngươi là không nhìn thấy thí thần thương. Hạ khả nhân tự nhiên tin tưởng, bởi vì những tiền bối đó là cùng thần thánh giáo đình người giao thủ qua, bọn họ nói không nhìn thấy, vậy dĩ nhiên là không nhìn thấy. Không phải vậy lời nói, căn bản sẽ không nói ra dạng này cảm thụ. Tô Lâm, cẩn thận lúc này, hạ khả nhân không mở miệng không được, đem vô ảnh thương đặc điểm lớn tiếng nói cho Tô Lâm. Ấm lì ạ cũng không có ngăn cản hạ khả nhân, ngược lại tán thưởng liếc nhìn nàng một cái, nói, nghĩ không ra ngươi biết vẫn rất nhiều a nàng mang trên mặt một tia nụ cười tự tin, không chút nào sợ hạ khả nhân đem chính mình vô ảnh thương đặc điểm nói cho Tô Lâm, bởi vì nàng tin tưởng, liền xem như Tô Lâm thật biết rõ vô ảnh thương đặc điểm, nàng cũng tin tưởng mình có thể chiến thắng Tô Lâm. Nếu như không có tất thắng lòng tin, như vậy hôm nay trận này, cũng không cần so, nàng thì thua. Đối với hạ khả nhân lời nói, Tô Lâm tự nhiên là sẽ không hoài nghi. Thực bất luận kẻ nào ở chỗ này nói cho hắn biết, hắn cũng sẽ không hoài nghi, bởi vì Tô Lâm tin tưởng, lấy thần thánh giáo đình loại này thế lực, có một ít lợi hại bí kỹ thật sự là quá bình thường bất quá a mà ẩm lì ạ thân là thần thánh giáo đình thánh nữ. Có thể học được dạng này bí kỹ cũng không có cái gì không có khả năng. Bất quá, chính mình cũng không còn là trước kia Tô Lâm. Tuy nhiên không dám nói là xưa nay chưa từng có, nhưng là Tô Lâm nhưng không có nghe nói có người lĩnh ngộ vượt qua dị thời không năng lực, tuy nhiên rất ngắn, nhưng là Tô Lâm nói mình bảo mệnh năng lực thứ hai, thì không ai dám nói mình là thứ nhất. Chính mình này thiên tài, đương nhiên, cũng người muốn là bởi vì chính mình điệu thấp. Hắn cũng không phải một cái lấy được một điểm hồng hoang tới sư tổ thành tựu thì thích đến chỗ mù ồn ào, hận không thể khắp nơi huyền diệu nam nhân. Tô Lâm nhìn chằm chằm ấm lì ạ, khí thế cũng là không ngừng tại kéo lên lấy. Đương nhiên, trong lòng hắn, cũng đang tính toán ấm lì ạ thời gian xuất thủ, bởi vì hắn biết, ấm lì ạ sắp mất đi kiên nhẫn, nhất định phải quyết ra thắng bại. Bởi vì dựa theo bọn họ trước mắt thực lực, nếu như thì lấy vừa mới phương thức đánh xuống lời nói, đoán chừng cũng là đánh cái 3 ngày 3 đêm, hoàn toàn đem toàn bộ địa hải thành phố phi trường đại sảnh mang ra, cũng phân không ra thắng bại. Hiển nhiên, cái kia là không thể nào, Tô Lâm không có nhiều thời gian như vậy, ẩm lì ạ càng không có. Thứ nhất, nguyên bản ẩm lì ạ kế hoạch cũng chỉ là lặng yên không một tiếng động đem Tô Lâm mang đi, sau đó liền xem như bị phát hiện, tin tưởng Hoa Hạ cũng sẽ không bởi vì là một cái người thì cùng thần thánh giáo đình trở mặt. Mà lấy nàng thực lực, đối phó không có đổi thành tu giả Tô Lâm, vốn là rất dễ dàng. Chỉ là nghìn tính và tính, không nghĩ tới Tô Lâm lại là tu giả, mà lại hắn thực lực vờ ơ y ma vượt qua nàng đoán trước mạnh, ngay cả nàng cũng không có nắm chắc có thể thắng được Tô Lâm. Nếu như tiếp tục đánh xuống lời nói, bọn họ động tĩnh lớn như vậy, đến lúc đó Hoa Hạ phương diện này khẳng định sẽ ra mặt ngăn cản. Khi đó, nếu như ẩm lì ạ còn tiếp tục lời nói, vậy là được khiêu khích toàn bộ Hoa Hạ tu giả. Cho dù là nàng thần thánh giáo đình thánh nữ, cũng không dám làm như thế. Thứ hai, cái kia chính là Tô Lâm là nam nhân, mà nàng là nữ nhân. Cùng nữ người đem so sánh, nam nhân trời sinh thì bản thân có ưu thế, mặc kệ là thân thể cường tráng trình độ, thể lực, vẫn là sức chịu đựng phương diện, đều mạnh hơn nữ nhân bên trên một bậc. Tiếp tục đánh xuống lời nói, Tô Lâm khẳng định là càng đánh càng mạnh, chính mình liền không có Tô Lâm loại tinh thần này đâu. Nàng không sợ thua. Nhưng là muốn thua tại thực lực mình bên trên, mà không phải thua ở chính mình thể lực cùng sức chịu đựng bên trên. Tô Lâm ăn ta nhất thương ẩm ly ạ hô to, đồng thời thân ảnh cũng là động. Tới đi Tô Lâm tự nhiên không sợ, lên tiếng nói ra. Hắn thanh âm êm dịu, cơ hồ không nhìn thấy bờ môi nhúc nhích, thật giống như câu nói kia căn bản cũng không phải là hắn nói ra. Tô Lâm ngưng thần tĩnh khí, tâm tính trước đó chưa từng có yên tĩnh đứng lên, hắn đang chờ đợi lấy ẩm ly ạ công kích. Hắn ánh mắt thư thái, trong óc trống rỗng. Viên kia như là cờ dịt tổ một dạng trong suốt hỗn độn chi lực địa đan treo ngược tại Tô Lâm trước người, bốn phía tản ra màu ngà sư á ánh sáng, đó là bốn phía hỗn độn chi lực bốc hơi biểu hiện. Sau đó tại Tô Lâm nhìn chăm chú phía dưới, nâng thương ẩm lì ạ biến mất tựa như là một cái cá voi biến mất tại trong biển rộng. Cá voi tuy nhiên vô cùng to lớn, nhưng là hải dương lại là so với nó trường càng bao la mênh mông, nó cũng khó có thể ở trên biển mặt nhộn nhạo lên bất luận cái gì gợn sóng. Tô Lâm trong mắt chỉ có một cây thương, một cây gọi là thí thần thương trường thương màu trắng. Vô cùng quỷ dị một màn. Ấm lì ạ thân thể biến mất không thấy gì nữa, nhưng là trong tay nàng cây thương kia lại là chính ở chỗ này. Cái kia cây trường thương vắt ngang ở giữa không trung, tựa như là tiên nhân thao túng thần khí một dạng, vẽ qua bầu trời, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, dùng như chớp giật tốc độ hướng phía đứng ngạo nghễ tại giữa không trung Tô Lâm xông lại. Nó mục tiêu chỉ có một cái kia chính là Tô Lâm mặt. Đầu thương chỉ, thần ma đều là vong. Chương 1479, sáng như ban ngày. Tô Lâm nhìn chằm chằm cái kia quỷ dị trường thương, trên mặt lại là cực bình tĩnh, trong óc hắn, hồi tưởng lại là Hạ Khả Nhân nói câu nói kia tại nàng ra thương trước đó cùng thu thương về sau, ngươi mới có thể nhìn thấy thí thần thương, tại hắn thời gian, ngươi là không nhìn thấy. Đây là Hạ Khả Nhân đối vô ảnh thương giới thiệu. Nhưng là, lúc này Tô Lâm lại là rõ ràng có thể nhìn thấy vô ảnh thương. Thậm chí, Tô Lâm có thể thấy rõ ràng, cái kia trắng như tuyết trường thương mũi thương tại hơi run rẩy lấy, liên trường thương đang phi hành quá trình bên trong, phát ra ong ong thanh âm, hắn đều có thể nhất thanh nhị sở nhận biết. Nếu như đây thật là vô ảnh thương lời nói, như vậy thần thánh giáo đình bí kỹ cũng liền thật không gì hơn cái này, hoàn toàn có lỗi với nó ủng có danh tiếng. Không đúng đột nhiên, Tô Lâm chấn động, đống nhiên bừng tỉnh. Hắn không phải hoài nghi Hạ Khả Nhân nói là giả, so với chính mình dạng này nửa đường từ xuất gia giã hòa thượng, Hạ Khả Nhân chỗ cờ lộ vợ gia tộc, còn coi là tu giả thế gia, cho nên, đối đều cái thế lực tu giả giải khẳng định là cao với mình. Đã Hạ Khả Nhân nói với chính mình vô ảnh thương lợi hại, như vậy nó khẳng định không phải chỉ là hư danh hạng người, ít nhất là đi qua thật nhiều người, thậm chí là thật nhiều người nhân mạng nghiệm chứng, mới sẽ nhận được dạng này kết quả. Dù sao, chỉ có kinh lịch máu cùng nước mắt cùng đau nhức, mọi người mới có thể nhớ kỹ. Tô Lâm đang tự hỏi, hắn não tử đang nhanh chóng xoay tròn. Vì cái gì người khác không nhìn thấy vô ảnh thương, nhưng là mình có thể nhìn thấy chính mình lại là không nhìn thấy ấm lý ạ, nàng muốn đi chỗ nào bên trong, biến mất vẫn là không thấy vì cái gì tự mình nhìn không đến nàng. Lại là có thể thấy được nàng vô ảnh thương đâu nguyên nhân đâu đến là cái gì đột nhiên Tô Lâm con mắt hơi hơi sáng lên. Hắn hiểu được, đây không phải ẩm lì ạ thí thần thương, mình bây giờ nhìn thấy, chỉ là thí thần thương bóng dáng. Là thí thần thương tại ẩm lì ạ cấp tốc vung vẩy trước đó lưu lại đến bóng dáng, bởi vì thương tốc độ thật sự là quá nhanh, nó ở giữa không trung lưu lại một đạo giống như bạch hồng dấu vết. Nhưng là chính thức thí thần thương đến ở nơi nào đâu Tô Lâm thân thể hỗn độn chi lực địa đan lúc này đột nhiên sáng lên, đối Tô Lâm phát ra dự cảnh, thân thể của hắn cũng là không khỏi chính mình lăng không bay lên, tựa như là một cái bị bắn ra qua đạn pháo một dạng bay rất ra ngoài. Bởi vì ẩm lì ạ thí thần thương xuất hiện mà lại xuất hiện tại Tô Lâm trước mặt, cái kia thanh thí thần thương đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Tô Lâm trước mặt, còn chính chống đỡ tại Tô Lâm mi tâm phía trên. Sau đó tại Tô Lâm trong ánh mắt bắt đầu vô hạn biến lớn. Cái kia một cây thí thần thương tựa như là một thanh kình thiên cự trụ, đầu thương hướng phía Tô Lâm đầu đối đụng tới, nếu như sao hỏa đụng phải trái đất một dạng, còn mang theo lớn lên đuôi dài, phát ra một trận tê tê thanh âm. Tô Lâm rõ ràng cảm giác được thân thể của mình kéo căng, đồng thời, ở trên người hắn, trên thân mỗi một cọng tóc gáy đều đứng lên, phía sau đều ra một trận mồ hôi lạnh, đem phía sau lưng y phục cho ướt nhẹp. Dính trên người, cực không thoải mái. Hắn cảm giác được hỗn độn chi lực địa đan đang không ngừng đối với mình thân thể cảnh báo, đồng thời, tại trong thân thể của hắn bộ, những chân khi đó kình khí cùng khí huyết cũng là từ thấp tới cao hướng lên tuôn ra, sau đó tại trong đầu ở giữa tụ tập, thì giống như là muốn đỉnh bể đầu đỉnh đầu sau đó, phóng lên tận trời, đem đầu nổ tung giống như. Loại này thể nghiệm, Tô Lâm trước kia từng có, cho nên đối với Tô Lâm tới nói, cũng không phải là rất lợi hại lạ lẫm. Nhưng là, nếu như nói là loại cảm giác này lời nói, Tô Lâm đời này đều không muốn tại gặp được. Bởi vì đây là một loại đau nhức thấu xương tủy chỗ sâu hoảng sợ, loại đau này để Tô Lâm có một loại mãnh liệt ý thức hắn muốn bị cái này một cây thương cho đâm chết. Ẩm Lì ạ một kích này kinh thiên động địa, nhưng là tại bình thản ở giữa lại nguy nga hùng vĩ, khiến người ta sinh ra hàn ý trong lòng, khó mà chống đỡ. Không có sấm sét thanh âm, không có thiểm điện chợt hiện, không có máy tính đặc hiệu, cũng không có mỹ đồ tú tú. Chính là như vậy yên tĩnh, tựa như là từ trong hư không đột nhiên xuất hiện đoạt mệnh sứ giả. Lực lượng bẻ gãy nghiền nát, không phải sức người có thể chống cự. Thí thần Hạ Khả Nhân nhìn thấy một màn này, sắc mặt nhịn không được đại biến, thanh âm có chu tờ khô khốc hô. Nàng đồng tử nở lớn, hai tay cũng là vô ý thức ôm chặt hạ viện, miệng lẩm bẩm. Đây là thần thánh giáo đình bên trong, gần trăm năm nay đều không thể luyện thành thí thần thương phương pháp. Chúc Tết qua thương thần thánh kỵ sĩ tại sau khi qua đời, thì không còn có người học hội một chiêu này. Ban đầu đem chiêu này ra vở ơ y ma thật vô cùng kinh khủng, mà lại phối hợp thí thần thương, quả thực cũng là uy lực vô cùng. Đây chính là thí thần thương oai hùng, quả thực là quá kinh người, chắc không được thần thánh giáo đình dám để cho Ẩm Lì A một người đi ra, đồng thời còn đem thí thần thương truyền cho nàng, muốn là nàng cũng không có tư cách, người khác lại càng không có tư cách ngăn. Ngăn trở Tô Lâm, ngươi nhất định muốn ngăn trở A ta biết, ngươi nhất định có thể lúc này. Nếu như không phải nghĩ đến thực lực mình thật sự là quá kém, xông đi lên nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến Tô Lâm, Hạ Khả Nhân thì tiến lên. Đương nhiên, nếu như Tô Lâm sau cùng thật bị Ẩm Lì ạ cho giết, như vậy nàng cũng là liều lấy tính mạng không muốn, cũng sẽ tìm Ẩm Lì ạ báo thù. Hiện tại nàng cũng chỉ có thể cùng Mục Tuyết bọn họ mở dạng, ở chỗ này cầu nguyện Tô Lâm có thể ngăn trở cái kia vô ảnh thương công kích. Tô Lâm lúc này cảm giác thật không tốt, hắn cái chán đau rát. Đó là cảm giác trên mũi thương thánh viêm sắp đem hắn ra thịt đâm liệt ra cảm giác đau. Bộ ngực hắn y di phục cũng là tại cường đại thánh viêm thiêu đốt phía dưới, từng khúc bong ra từng mảng, còn chưa kịp cùng thân thể thoát ly liền đã trên không trung bốc cháy lên, phi trường đại sảnh giữa không trung xuất hiện vô số cái tinh quang hòa điểm, sau đó lại trong nháy mắt dập tắt thành tro. Tô Lâm nhắm mắt lại. Không phải hắn từ bỏ hy vọng, muốn chờ chết, mà chính là hắn nghĩ biện pháp để ngăn cản. Hỗn độn chi lực địa đan lúc này bay đến hắn trong lòng bàn tay, đem hắn cả cánh tay đều nhuộm thành màu ngà sứ A, một tầng hơi mỏng năng lượng hộ giáp cũng là tại Tô Lâm trên cánh tay sinh ra, đem Tô Lâm cả cánh tay, bao quát bàn tay đều bảo vệ. Hắn phất tay nghĩ đến Ẩm Lì ạ thí thần thương chụp tới, giống như là tự nhiên mà vậy phản kích, lại như là người tại gặp được nguy hiểm lúc tự nhiên mà vậy làm ra tự vệ phản ứng. Quanh một đạo vàng rực cùng màu ngà sư A giao nhau quang mang đâm rách chân trời, đem toàn bộ phi trường trong đại sảnh chiếu lên sáng như ban ngày. 3333 phi trường trong đại sảnh, sở hữu bóng đèn tại thời khắc này, toàn bộ đều nổ bể ra tới. Quang mang lóa mắt, lúc này tất cả mọi người con mắt đều tại chói mắt quang mang chiếu dọi phía dưới, ngắn ngủi mù, hoàn toàn không biết hai người va chạm thời điểm, đến chuyện gì phát sinh, kết quả là dạng gì, đến người nào thắng. Đến đều sẽ chết. Chương 1480, Tô Lâm đâu? Người khác không nhìn thấy, không có nghĩa là Tô Lâm chính mình không cảm giác được. Thân là vô ảnh thương mục tiêu công kích, Tô Lâm đối với vô ảnh thương lực công kích tự nhiên là cảm thụ sâu nhất. Mạnh mẽ, bá đạo, sát khí, hủy diệt, phá hư tại vô ảnh thương công tới trong nháy mắt, Tô Lâm quanh thân liền bị những này phụ diện khí tức lượn lờ, những khí tức này tại thí thần thương trên thân. Cái kia chính là để bạt vô ảnh thương uy lực, mà rơi vào Tô Lâm trên thân, thì là ảnh hưởng Tô Lâm thực lực. Bất quá, Tô Lâm cũng không phải ăn chay, Ẩm Lì ạ cũng là thành công gây nên Tô Lâm chiến đấu mà lại, vô ảnh thương uy lực khổng lồ như vậy, Tô Lâm cũng muốn lãnh giáo một chút thần thánh giáo đỉnh bí kỹ uy lực. Tuy nhiên bọn họ bây giờ không phải là địch nhân, nhưng là có câu nói xong, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, lại là không có vĩnh viễn bằng hữu cùng địch nhân. Người nào dám cam đoan bọn họ không lại bởi vì lợi ích vấn đề trở thành địch nhân cho nên, sớm giải một chút thực lực đối phương cùng hư thực, là không có vấn đề. Tô Lâm cánh tay bị năng lượng hộ giáp bảo hộ, cái kia hỗn độn chi lực địa đan lúc này, cũng là giống một khỏa cờ dịt tô mở dạng, khảm nạm tại Tô Lâm trong lòng bàn tay. Thí thần thương mũi thương tại Ẩm Lì ạ thao tác phía dưới, đâm vào Tô Lâm trong lòng bàn tay hỗn độn chi lực địa đan phía trên. Một đạo mãnh liệt khí lưu tiếng bạo liệt âm truyền đến, chấn màng nhĩ mọi người chấn động, sắc mặt cũng không khỏi hơi hơi trắng bệnh. Tô Lâm cánh tay nhất động, sức mạnh mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn bạo phát, ngăn trở vô ảnh thương một vòng này công kích. Cùng lúc đó, Lúc này ẩm lì ạ thân thể cũng là trên không trung hiện hình, sau đó lại một lần điệu biến mất không thấy gì nữa, tựa như là cho tới bây giờ cũng không có đi ra một dạng. Khi nàng lúc xuất hiện lần nữa đợi, lúc này ẩm lì ạ hình dáng như nữ thần, hai tay cầm thương, từ trên cao nhìn xuống hướng phía dưới bay tới. Lần này, nàng cũng không tiếp tục dùng mũi thương đâm về Tô Lâm, bởi vì nàng biết, một dạng chiêu thức, đối với Tô Lâm bọn họ dạng này người là không có tác dụng. Nàng đem trường thương vùng, khi trường thương xem như một cây đại đồng, sau đó hung hăng hướng phía Tô Lâm dựng thẳng bổ xuống. Suy một tiếng, tựa như là đao cắt đậu hũ giống như, cái kia hào quang màu nhũ bạch, trực tiếp liền bị ẩm lì ạ trong tay thí thần thương cho đánh tan. Mà lại, cái này cũng chưa tính. Ẩm lì ạ trong tay trường thương, mang theo sắc bén khí thế, tốc độ không giảm, tiếp tục hướng phía Tô Lâm mặt đập tới. Nàng một thương này không phải muốn tại Tô Lâm trên thân lưu một cái lỗ thủng, nàng một thương này là muốn trực tiếp đem Tô Lâm cho thế nào thành tiểu bánh bánh. Đương nhiên, nếu như Tô Lâm nhận cái này thì thần thương thượng diện thánh viêm xâm lấn đến thể nội lời nói, kết quả cuối cùng sợ là hắn toàn bộ thân thể đều muốn bị thánh viêm cho đốt thành tàn bã. Dù sao liền xem như Tô Lâm lợi hại hơn nữa, nội tạng cũng chịu không nổi thánh viêm vi lực. Ơ thơ y điếm na y, dám dùng thân thể nếm thử thánh viêm thiêu đốt người, còn thật không có mấy cái. Tô Lâm vừa mới có thế từ thánh viêm vờn quanh tình huống phía dưới, còn có thể sẽ rách mà ra, không thể không nói, hắn đã phi thường như bức. Tô Lâm, có thể xưng hoa hạ tu luyện giới một đời mới thiên kiều. Tô Lâm thân thể còn tại bay ngược mà đi. Nhận ẩm lì ạ thí thần thương phía trên thánh viêm áp bách, Tô Lâm rút lui tốc độ trường nhanh càng nhanh. Vừa mới hắn đã tiếp xúc qua thánh viêm, biết chúng nó lợi hại, cho dù là qua lâu như vậy, Tô Lâm hai tay có chân khí nội kình bảo hộ, Tô Lâm vẫn là cảm giác được một trận nóng bỏng thiêu đốt cùng nhói nhói. Tô Lâm đang lẩn trốn, ẩm lì ạ thì là một bên cấp tốc truy kích, sắc mặt kiên định, một bức không đạt con mắt thể không bỏ qua bộ dáng. Tuy nhiên lúc này Tô Lâm còn có thể nhìn thấy thí thần thương, nhưng là hắn biết, cái kia không phải chân chính thí thần thương, đây chẳng qua là thí thần thương tại phát động vô ảnh công kích thời điểm, tốc độ cao vận động bên trong lưu lại quỹ tích mà thôi, cũng không phải là thật, lúc này, liền con mắt cũng bắt đầu lừa gạt mình. Tô Lâm nhìn chằm chằm vô ảnh thương, hắn đồng tử không khỏi nở lớn, sau đó con mắt cũng cảm giác được từng kia nóng rực, giống như là bị thánh viêm thiêu đốt một dạng. Tựa hồ là cảm nhận được Tô Lâm con mắt thống khổ, lúc này hỗn độn chi lực địa đan cũng là phát ra một trận nhu hòa quan mang, truyền lại lực lượng đến Tô Lâm trong ánh mắt, Tô Lâm trong ánh mắt nhói nhói nhất thời giảm bớt không ít, đồng thời, hắn ánh mắt cũng là biến càng thêm sáng ngời, giống như là trên trời chấm nhỏ một dạng. Phanh thí thần thương hung hăng nện ở Tô Lâm trên thân, tựa như là từ trên trời giáng xuống thần phạt một dạng, bá đạo vô cùng. Từ Tô Lâm đỉnh đầu bắt đầu. Trường thương xẹt qua Tô Lâm thân thể, sau đó là mi tâm, con mắt, cái mũi, miệng, cái cổ, bụng, một mực phủi đi đến dưới thân thể bộ. Một cái Tô Lâm đột nhiên cứ như vậy trong mắt mọi người biến thành hai cái dưới cái Tô Lâm, sau đó hai cái dưới cái Tô Lâm đồng thời hướng hai bên trái phải ngã xuống. Một thương này uy lực vậy mà như thế khủng bố, đồng thời như thế gọn gàng, nhìn không giống như là nện. Ngược lại là muốn lưỡi dao sắc bén cắt đầu hũ đồng dạng nhẹ nhõm tùy ý. Ai nhìn thấy một màn này chú nữ, nhịn không được kêu lên sơ hà y, các nàng trong mắt tràn đầy hoảng sợ thần sắc. Tô Lâm lại bị chém thành hai khúc, chẳng lẽ hắn thật cứ như vậy chết mất sao? Không chỉ có Tiếu Mị Hàn Giao các nàng kinh ngạc đến ngây người, liền phi trường đại sảnh bên ngoài những cái kia gan lớn du khách cũng bị kinh ngạc đến ngây người, bọn họ cũng không nghĩ tới, vợ hà y ma thật đem người cho dáng một gậy chết tươi. Mà lại cái này cây gậy còn quỷ dị đem người chém thành hai khúc. Đây quả thực so điện ảnh còn vô nghĩa. Nếu như lúc này có đạo diễn cùng biên kịch lời nói, bọn họ nhất định ơ chửa cờ mặt đầu đen rau muống. Cái này mẹ hắn là đang vũ nhục bọn họ. Quy A trường thương cán thương có thể cùng đao kiếm lưỡi dao sắc bén so sánh, không có người trả lời bọn họ vấn đề này, cũng không ai có thể trả lời. Bởi vì cái này thời điểm, tất cả mọi người phát hiện một cái kỳ quái sự tình. Cái kia chính là, đã bị chém thành hai khúc Tô Lâm, trên thân vợ ơ y ma không có máu cho dù là chỉ có một điểm. Không chỉ có Tiếu Mị Hạ Khả Nhân các nàng không thấy được, vây xem tiểu đồng bọn cũng không có thấy, ngay cả ẩm lì ạ cũng giống như vậy, nàng vợ ơ y ma cũng không có thấy máu, không có Tô Lâm máu, cho dù là phun ra không có máu nói rõ cái gì hoặc là nói rõ Tô Lâm đã không phải là người, hoặc là nói rõ nàng vừa mới công kích thất bại. Loại kết quả này để ấm lì ạ khó mà tiếp nhận, nhưng là cũng là hơi khẽ thở phào một cái, bởi vì chí ít lời như vậy, Tô Lâm cũng không cần chết. Bởi vì ấm lì ạ vừa mới nhất thương, vốn là đâm, kết quả đổi thành bổ, nàng đập chúng không phải Tô Lâm, mà chính là Tô Lâm bóng dáng. Nhanh đến gần như ngưng kết thành là thực thể bóng dáng. Chỉ là bởi vì ấm lì ạ vừa mới công kích, đồng dạng tốc độ quá nhanh, nhanh đến liền bóng dáng đều có thể chém thành hai khúc loại trình độ kia. Như vậy, vấn đề mới đến không phải máy xúc kỹ thuật nhà ai mạnh, bởi vì mọi người đều biết Sơn Đông Trường dạy nghề tìm Lam Tường. Hiện tại mọi người bao quát ẩm lì ạ ở bên trong, muốn biết là Tô Lâm đâu, tránh thức Tô Lâm đến đi nơi nào. Chương 1481, ánh mắt người lừa gạt người. Không nhìn thấy đối thủ, mới là nguy hiểm nhất, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết, hắn lù cờ na ho đối ngươi phát động nhất kích chí mệnh, sẽ để cho ngươi hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Thời khắc nơm nớp lo sợ. Nhân dân đều nói chỉ có ngàn ngày làm trộm, nhưng không có để phòng cướp, cũng giống như vậy đạo lý. Ấm lì ạ tại thời khắc này cảm giác nguy hiểm, thật sâu nguy hiểm. Cho nên, tại nàng nhất thương bá không về sau, cũng không có tại nguyên chỗ dừng lại, mà chính là trực tiếp 180 độ quay người lượn vòng quét ngang. Thế nhưng là, lúc này, cuối cùng vẫn là chậm một bước. Cao thủ so chiêu, thất chi chút xíu, đi 1.000 dặm. Mặc dù chỉ là chậm một bước, nhưng là một bước chậm, từng bước chậm. Hô kịch liệt tiếng xé gió từ không trung truyền đến, Tô Lâm thân thể không biết lu cờ na ho, bay lên tại giữa không trung, giống như là một cái dương cánh bay cao hùng ưng mở dạng. Hắn không biết làm dùng biện pháp gì, đột nhiên kề sát tại ẩm lì ạ phía sau. Sau đó, hắn nhất trưởng nghĩ đến ẩm lì ạ phía sau lưng chụp ra. Phanh ẩm lì ạ thân thể hơi chấn động một chút. Một sợi mang theo màu vàng kim nhạt máu tươi từ khỏe miệng nàng chậm rãi chảy ra. Mà Tô Lâm một kích thành công, cũng không có ham chiến, mà chính là phi thân nhanh chóng tối lui. Xoạt thí thần thương lúc này từ Tô Lâm trước ngực xẹt qua, mặc dù không có rơi vào trên người, nhưng là mũi thương mang theo hỏa nhiệt thánh viêm lại là tại Tô Lâm trên thân lưu lại một đạo cự lỗ hổng lớn. Xuy ra thịt cắt đứt thanh âm vang lên bên tai mọi người. Giang giác riêng phần mi nhờ nhận đối phương công kích hai người ở thơ y điếm na y, thân thể đồng thời trên không trung nhanh lùi lại, sau đó lại đồng thời rơi trên mặt đất. Tô Lâm vẫn là đứng ở phi trường đại sảnh tới gần cửa bên này, mà ấm lì ạ thì là đứng tại ở gần lầu 2 hàn giao mục tuyết các nàng vị trí chô ở cùng chiến đấu trước đó vị trí một dạng, nếu như không phải là bởi vì Tô Lâm cùng ấm lì ạ trên thân, đều mang nặng nhẹ không đồng nhất thương thế. Bọn họ thật giống như chưa từng có động đậy qua giống như. Mà tại những cái kia vây xem đám tiểu đồng bạn nhìn hai người đã giao thủ tốt mấy hiệp, nhưng là, đây hết thể cũng bất quá là tại trong điện quang hỏa thạch sinh, bọn họ thậm chí ngay cả con mắt cũng không kịp nháy một chút, hai người giao thủ thì kết thúc, mà lại liền xem như trong tay bọn họ ghi hình thiết bị, cũng căn bản đều bắt không đến Tô Lâm cùng A Lợi Lì Ám lúc mới vừa giao thủ đợi bất kỳ động tác gì. Chỉ có thể nhìn thấy bóng người bay tán loạn, nhưng lại là mơ mơ hồ hồ. Tô Lâm cùng ấm lì ạ lần nữa rằng co mà đứng, ánh mắt đối mặt, bình tĩnh như lúc ban đầu. Thẳng đến qua không biết bao lâu về sau, Tô Lâm ở ngực mới đột nhiên vỡ ra một đạo tơ máu, sau đó bắt đầu chậm rãi hướng ra phía ngoài thấm ra tia máu. Tơ máu chậm rãi đem cái kia bị thí thần thương bên trên thánh viêm cắt đứt ra thịt mở ra, sau đó dòng máu thì chảy mở càng nhanh gấp hơn, nhìn tươi đẹp chói mắt. Rất nhanh, Tô Lâm trên thân vẹn vẹn lưu lại vài miếng y phục vải vóc thì bị máu tươi nhiễm đỏ, cái kia trần lộ ra lồng ngực cũng là máu thịt bé bét, nhìn vừa mới ẩm lì ạ nhất kích cho Tô Lâm tạo thành tổn thương không nhỏ. Mà cách đó không xa ẩm lì ạ thần sắc can gì, quần áo cùng Tô Lâm trang phục ăn mày so ra, ngược lại là 10 phần hoàn chỉnh, trừ sắc mặt có chu tờ tái nhợt bên ngoài, vẹn vẹn từ bề ngoài nhìn lại, không ngừng cao hơn Tô Lâm ra bao nhiêu, chắc mà đứng. Rất có đệ nhất nữ thần phong phạm. Ảm, N ngang ngược B đương nhiên, đây là một cái xem mặt thời đại, dáng dấp đẹp mắt nữ nhân, đó là mặc cái gì đều nhìn giống nữ thần, dung mạo không đẹp nhìn nữ nhân, ngươi chính là đeo vàng đeo bạc, nhìn cũng là xấu bức một cái. Không nên trách thế giới, bởi vì thế giới chính là như vậy. Nhưng là, đứng sau lưng ẩm lì ạ hạ khả nhân hàn giao mấy người các nàng người lại là tinh tường nhìn thấy. Tại ấm lì ạ phía sau có một cái màu đen trưởng ấn. Cái kia trưởng ấn khắc ở ấm lì ạ phía sau lưng trên quần áo, thủ ấn phía trên, một mảnh khét lẹn. thậm chí liền trong không khí tràn ngập một cỗ sặc người đốt cháy khét vị đạo. Tô Lâm vờ ơ ý ma đã thương nàng Hạ Khả Nhân thấp hô ra tiếng. Nàng quả thực có một ít khó mà tin được mình bây giờ sở chứng kiến hết thảy. Ở đây trong mọi người, nếu như nói người nào lớn nhất giải thần thánh giáo đình Vô Ảnh Thương, vậy dĩ nhiên là Hạ Khả Nhân không thể nghi ngờ. Vô Ảnh Thương, sở dĩ xưng là vô ảnh, trừ nó kỹ xảo bên ngoài, còn có một chút cũng là tốc độ nó cực nhanh. Có thể nói, luyện thành Vô Ảnh Thương về sau, thì đại biểu ngươi người này cũng sẽ có được cực tốc. Thế nhưng là, luyện thành Vô Ảnh Thương ẩm lì ạ vờ ơ y ma thụ thường, hơn nữa còn là bị Tô Lâm chính diện ngăn trở, cho kích thương. Tuy nhiên, từ nhìn bên ngoài, ẩm lì ạ muốn đỡ một ít, Tô Lâm bộ dáng thì là thê thảm một chút, nhưng là Hạ Khả Nhân biết, lúc này Tô Lâm là chiếm thượng phong. Bởi vì Tô Lâm thương thế tuy nhiên nhìn lấy thê thảm, nhưng là trên thực tế chỉ là một chút bị thương ngoài ra mà thôi. Hơi băng bó một chút, rất nhanh liền có thể tốt, nhưng là ẩm lì ạ khác biệt, ẩm lì ạ phía sau một trường kia là bị Tô Lâm đánh, Tô Lâm hỗn độn chi lực đã xâm lấn ẩm lì ạ thể nội. Cùng Tô Lâm bị thương ngoài ra khác biệt, ẩm lì ạ thụ là nội thương, loại thương thế này nếu như điều dưỡng không lơ ý hay, là khả năng lưu lại mầm thai vạn. Tuy nhiên Tô Lâm trước ngực tại chảy máu tươi, nhưng là hắn nhưng không có quan ở, mà chính là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm ẩm lì ạ. Trong ánh mắt mang theo từng tia vẻ hưng phấn. Ánh mắt ngươi lừa gạt ngươi. Tô Lâm nhìn lấy ẩm lì ạ, lấy một bức cao cao tại thượng bộ dáng, mang theo có chút cần ăn đòn giọng điệu đối ẩm lì ạ nói ra. Vâng, con mắt ta lừa gạt ta. Ẩm lì ạ nghe được Tô Lâm lời nói, cũng không tức giận, mà chính là gật gật đầu nói. Ảo ảnh. Ta không nghĩ tới ngươi lĩnh ngộ không gian quy tắc về sau, lại vẫn lĩnh ngộ được vô ảnh thương tinh túy bộ phận. Tại mới vừa cùng ta trong lúc giao thủ, ngươi hết thể dùng tầng 3 ảo ảnh không thể không nói là, Tô Lâm ngươi thật sự là một thiên tài, so ta thiên mới nhiều ngươi chỉ là nhìn ta sử dụng một lần vô ảnh thương, liền có thể học hội dùng ảo ảnh đến lừa gạt đối thủ, đồng thời tiến hành phản kích, mà ta đến ngươi trình độ này, lại là trọn vẹn dùng thời gian 3 năm. Mà lại cho tới bây giờ, ta đang dùng vô ảnh thương thời điểm, cũng chỉ có thể sử dụng tầng 3 ảo ảnh, giống như ngươi. Tô Lâm nghe được ẩm lì ạ lời nói, không khỏi nết môi cười cười, hoàn toàn không nhìn ở ngực máu chạy cuồn cuộn, bộ dáng nhìn có chu tờ ngây ngốc. Ẩm lì ạ nói đúng, mà lại đoán chừng mọi người tại đây, trừ Tô Lâm bên ngoài, cũng liền ẩm lì ạ minh bạch hai người tại vừa mới giao thủ quá trình bên trong phát sinh cái gì, hắn vừa mới đúng là đón đỡ ẩm lì ạ vô ảnh thương, cũng không phải là tiến vào dị không gian né tránh. Hắn dùng là bản thân mình thực lực chân chính, cũng không phải là dựa vào chạy trốn. Bởi vì hắn nhìn thấu vô ảnh thương bản chất. Vô ảnh thương không hề giống mọi người truyền như thế vô ảnh, ngược lại là có bóng, là có rất rất nhiều bóng dáng, khiến người ta không thể phỏng đoán là thật là giả. Chương 1482, đầu ngươi lừa gạt ngươi. Đầu ngươi lừa gạt ngươi. Tô Lâm nhìn chằm chằm ẩm lì ạ, không khỏi nói lần nữa. Vâng, ta đầu lừa gạt ta ẩm lì ạ gật gật đầu, lần nữa đồng ý Tô Lâm thuyết pháp, nói thật. Ta cảm thấy ta phát súng thứ hai thời điểm, coi như không thủ hạ lưu tình, đem đâm đổi thành nện, đoán chừng cũng cầm ngươi không có cách nào, bởi vì ta phát súng thứ hai thì không nên đập xuống. Khi đó, ta nhìn thấy ngươi, sợ là đã là ngươi hảo ảnh á ta thì không nên kiên trì đem một thương kia ném ra qua ẩm lì ạ tự rêu cười cười, nói, ta vẫn có chút quá tự tin, không có nghĩ đến trên cái thế giới này, lại có ngươi dạng này như thế quái thai, chỉ là nhìn một chút. Liền đem vô ảnh thương chân lý cho phá giải. Nói thật, thực ta tại bổ ra phát súng thứ hai thời điểm, đã chuẩn bị phát súng thứ ba, nhưng là, ta đang đập ra phát súng thứ hai về sau, ngươi cũng đã bắt đầu sử dụng ảo ảnh đến lừa gạt ta, cho nên ta căn bản không sử dụng ra được phát súng thứ ba, ngươi liền đã thoát đi đến sau lưng ta, cho ta nhất trưởng. Không thể không nói là, ngươi kế hoạch này thật đúng là hoàn mỹ vô khuyết, liền xem như lại tới một lần nữa lời nói. Nếu như không phải sớm biết ngươi nhìn thấu vô ảnh thương chân lý lời nói, ta vẫn là đồng dạng sẽ mắc lừa Tô Lâm nhìn lấy ẩm lì ạ, sau đó nói, cái này cần cảm ơn ngươi nếu như không phải là bởi vì ngươi lời nói, ta hôm nay thu hoạch cũng sẽ không như thế to lớn không thể không nói là, sau ngày hôm nay, Tô Lâm thực lực thật có thể nói là có một cái hoàn toàn chất bay vọt, chí ít. Đồng dạng điệu tiên cảnh giới cao thủ, căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn, nếu như lúc này, Tô Lâm lần nữa gặp được tà lão lời nói, Tô Tô Lâm chỉ cờ NJNZ một cái tay, liền có thể đánh bại hắn. Đây là chính ngươi thiên phú, đồng thời cũng là chính ngươi nỗ lực cùng ta không có bao nhiêu quan hệ, mặc kệ hôm nay là người nào sử dụng vô ảnh thương, chỉ cần bị ngươi thấy, ngươi cũng hội nhìn thấu nó bản chất, cho nên công lao không có khả năng tính toán tại trên người của ta. Ẩm Lì A lắc đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ nói, bất quá, ngươi hiểu vô ảnh thương chân lý, ta còn thế nào thắng ngươi a, vậy ngươi thua liền tốt. Tô Lâm nhếch miệng cười một tiếng, nói, dù sao ngươi cũng không có thắng nổi không. Ẩm Lì A một mặt quật cường nhìn lấy Tô Lâm, nói, ta sẽ không lại thua ngươi cái kia, hiện tại đến phiên ta tiến công. Tô Lâm lắc đầu, nói, ta cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục tới đi. Ẩm Lì A đàn tay mang theo thí thần thương, mũi thương lóe ra nhàn nhạt hàn quang. Tô Lâm không có khách khí, hắn là nam nhân, nói tiến công, tự nhiên là hội tiến công. Hắn từng bước một hướng phía Ẩm Lì A chậm rãi đi qua, nên ngang đi qua, tựa như là hoàng đế xuất hành thị sát chính mình sông như núi. Nhưng là Ẩm Lì A nhưng cũng không dám chủ quan, nàng xem thấy Tô Lâm con mắt là tâm linh cửa sổ. Câu nói này cũng không phải chỉ là nói xuông, bởi vì là một cái người có động tác gì lúc, ánh mắt hắn là trước hết nhất bày biện ra phản ứng. Lúc này Tô Lâm nhìn tựa như là một cái mang hán, một cái gì cũng đều không hiểu cậu thả hán tử, cho người ta cảm giác tựa như là hắn muốn đại đại liệt liệt đi đến Ẩm Lì A trước mặt, sau đó giống là lưu manh đánh giá nhất dạng, trực tiếp quật ngã Ẩm Lì A. Đương nhiên, nếu như Tô Lâm đối thủ không phải Ẩm Lì A lời nói, hắn xác thực có thể làm như thế. Thế nhưng là, hắn bây giờ không phải là đùa giỡn hay sao? Tuy nhiên hắn thực lực thoạt nhìn là so Ẩm Lì A nhìn mạnh hơn một chút, nhưng là thật muốn làm như thế lời nói, vậy coi như thật sự là hoa văn làm lớn chết ai. Những cái kia nhìn thấy Tô Lâm làm như vậy người, cũng đều thì cho là như vậy, ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, bọn họ hiện tại còn tưởng rằng Tô Lâm là ở vào đạt A-lai tới đảo ngược sĩ đường hạ phong đây. Nhưng là, Ẩm Lì A lại không cảm thấy Tô Lâm là đang nói đùa. Ngoại nhân nhìn thấy Tô Lâm đi là thẳng tắp, nhưng là trên thực tế, Tô Lâm đi cũng không phải là thẳng tắp, mà chính là đường cong. Nhìn mạnh mẽ đâm tới, trên thực tế tuần hoàn qua lại, mỗi một bước đều giữ lại mấy cái biến hóa. Một khi lúc này, Ẩm Lì A phản kích hoặc là đánh lén, Tô Lâm đều có thể đầu trí ít mấy chục loại ứng đối phương thức. Đây chính là Tô Lâm vực. Vực cũng không phải mỗi người đều có thể có được, chỉ có những cái kia thiên phú cực cao người mới có cơ hội lĩnh ngộ. Mà một khi lĩnh ngộ vực, như vậy hắn thực lực cũng đem phát sinh cự đại biến hóa, trên cơ bản là đồng cấp khác quét ngang, tìm không thấy đối thủ. Hiện tại Tô Lâm đã cùng chính mình vực dung hợp làm một thể, ta vì vực, vực vì ta, muốn đánh bại Tô Lâm, nhất định phải phá mất Tô Lâm vực. Mặc dù bây giờ Tô Lâm nhìn có chu tờ chật vật, nhưng là bởi vì có vực tồn tại, cho nên Tô Lâm nhìn thần thái sang láng, tinh thần vô cùng phân chấn, tinh lực dồi dào không muốn đương nhiên. Tại phát hiện biến hóa thời điểm, Ẩm Lì A cũng phát hiện chính đại bước hướng phía hắn đi tới Tô Lâm nhìn đồng dạng là trăm ngàn chỗ hở. Nhưng là, nếu như nàng dám hành động thiếu suy nghĩ lời nói, cái kia mỗi một cái lỗ thủng lại có thể là chân chính bầy dập. Đương nhiên, người nào cũng sẽ không là hoàn mỹ. Cao thủ lợi hại hơn nữa, cũng là sẽ có lỗ thủng, hoặc là nói mỗi người đều sẽ có lỗ thủng hoặc là nói là tử môn. Nhưng là, những siêu cấp cao thủ đó lại là cực hội che giấu mình lỗ thủng, làm cho không người nào có thể phát hiện. Tỷ như, lúc này Tô Lâm cũng là dùng để lọt động vì hệ tờ đã tất cả mọi người có lỗ thủng, dứt khoát ta thì lộ ra sở hữu lỗ thủng, coi như không, ta cũng cố ý lộ một chút cho ngươi. Mà lỗ thủng quá đã lâu đợi, địch nhân ngược lại không biết cái nào lỗ thủng mới thật sự là ống thoát nước động. Khi Tô Lâm sắp đi đến Ẩm Lì A trước mặt 2-3 mét thời điểm, hắn mới nhấc từ bản thân bên phải cánh tay, sau đó nhẹ nhàng chụp ra qua nhất trường. Quỷ dị một màn xuất hiện khi một trường kia đập sau khi ra ngoài, hắn cả cánh tay đột nhiên cứ như vậy ở giữa không trung biến mất, tại Tô Lâm chính mình, chung quanh vây xem những tiểu đồng bọn đó, cùng Ẩm Lì A ánh mắt nhìn soi mói biến thành hư vô, giống như là chưa từng có tồn tại qua giống như. Tô Lâm vợ ơ y ma cũng giống như Ẩm Lì A, sử xuất vô ảnh công kích chi pháp. Bất quá Ẩm Lì A dùng là vô ảnh thương, mà Tô Lâm dùng là vô ảnh trưởng cùng lúc đó. Tại Tô Lâm xuất trưởng thời điểm, Ẩm Lì A cũng động, cánh tay nàng vung lên, thí thần thương đồng thời đâm ra, một thương kia cũng cùng trước đó mỗi một thương một dạng không có bất kỳ cái gì bóng dáng. Cái này hình thành một cái quỷ dị tràng cảnh, Tuy nhiên Tô Lâm cùng Ẩm Lì Ả còn đứng ở cái thế giới này, nhưng là bọn họ giao chiến bàn tay cùng trường thương lại giống như là tiến vào một thế giới khác. Nhìn không đến bất luận cái gì dị dạng, cũng không có bất kỳ cái gì tiếng kim loại va chạm chuyển tới. Nhưng là, Tô Lâm hai tay lại là điên cuồng không ngừng đánh ra. Nhất trưởng lại nhất trưởng, cuồng phong thêm mưa to. Ẩm Lì Ả đồng dạng cũng là đâm ra nhất thương lại nhất thương, sắc bén lại nhiều lần. Đột ngột, trước mặt bọn hắn không gian ra kịch liệt xé rách thanh âm. Chương 1483, Tô Lâm cẩn thận. Tô Lâm cùng Ẩm Lì Ả tóc bị song phương và chạm sinh ra kình phong thổi loạn, bọn họ y phục bị kình khí thổi địa bốn phía bay loạn, giống như là con nhím dựng thẳng lên gai ngược thời điểm, tràn ngập công kích tính. Thậm chí, ngay cả hai trên mặt người ngũ quan cũng bị kình gió thổi có chu tờ biến hình. Oanh oanh oanh oanh giống như là đất bằng dậy sấm sét một dạng, tiếng sấm rền âm không ngừng, chấn nhiếp tâm thần. Đột nhiên, hai người thân thể đột nhiên lăng không hướng về sau bay lùi qua qua. Âm âm toàn bộ phi trường đại sảnh đều hơi hơi một trận, kịch liệt tiếng nổ vang từ hai người tách ra địa phương truyền đến. Nổ tung về sau, xuất hiện một cái cỡ nhỏ vòi rồng vòng xoáy, cái kia vòi rồng đem trên mặt đất không đủ cứng rắn sàn nhà cùng vỡ vụn bàn đá thạch cặn bã mảnh kiếng bể chờ toàn bộ đều hấp thụ đứng lên, mà lại theo nó không ngừng hấp thụ, vòi rồng đang không ngừng khuyết trương tại trung tâm, những địa đó tấm đá vụn trong nháy mắt liền bị vòi rồng thôn phệ, mất đi bóng dáng. Cái này vòi rồng vòng xoáy tựa như là một cái có thể thôn vệ hết thể hấp động, theo nó xoay tròn độ tăng tốc, càng xa cùng càng lớn vật thể cũng bị cuốn vào. Thủ đương sông cũng là chính trên không trung nhanh lùi lại Tô Lâm cùng Ẩm Lì Ả. Đương nhiên, tiếp xuống chính là cách bọn họ trong chiến đấu gần nhất ôm Hạ Viện Hạ Khả Nhân, Tiếu Mị, Hàn Giao mấy người các nàng nữ nhân. Hạ Khả Nhân phản ứng nhanh nhất, hai tay ôm chặt Hạ Viện, đồng thời nàng thân ảnh lóe lên. Một cái chân ôm lấy bên cạnh cường tráng nhất một cây trụ, Hàn Giao phản ứng thứ hai, nàng tại bắt ở lầu hai lan can thời điểm, cũng là nhắc nhở hắn nữ nhân chú ý an toàn, bắt lấy lan can, nếu như không cẩn thận bị vòi rồng cuốn vào, cũng là Đại La Kim Tiên đều cứu không để cho tánh mạng. Tất cả mọi người y phục đều bị mãnh liệt kình phong hấp thụ bay phất phới, hai tay vẹn vẹn nắm lấy chính mình có thể bắt lấy đồ vật để ngăn cản vòi rồng sinh ra to lớn hấp thụ chi lực. Nhìn đều có phần có chút cố hết sức. Tô Lâm cùng Ẩm Lì Ả sau khi tách ra, lập tức lại lần nữa trên không trung va chạm, sau đó chiến đấu cùng một chỗ, hai người bọn họ biến thành hai đầu nhanh nhẹn bóng dáng, không ngừng trên không trung chớp động lên, cho người ta cảm giác bọn họ không giống như là đang đánh nhau, ngược lại là giống như là tại triển lãm phi hành kỹ xảo. Sau cùng, hai người vờ ơ ý ma hợp hai là một. À, cần thiết phải chú ý là, bọn họ cũng không có hợp thể, mà chính là hai người bởi vì công kích tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến bọn họ tại tách ra thời điểm, nhân dân con mắt cũng bắt không đến, cho nên chỉ có thể nhìn thấy hai đạo bóng đen sau cùng biến thành một đoàn mắt thường khó phân biệt của phong, ở phi trường trong đại sảnh không ngừng gào thét mà qua, cuốn lên vô số miệng thủy tinh cùng nát tan tấm, chứng minh bọn họ mới vừa tới qua. Hào hào hào bởi vì bọn họ tốc độ quá nhanh, trên mặt đất bao cắt bùn đất toàn bộ đều bị cuốn lại. Xa xa xa cái kia để người tê cả da đầu hạt cắt tiếng va chạm trên không trung vang lên, màu xám bao cắt ùn ùn kéo đến che kín phi trường đại sảnh, những cái kia ở bên ngoài quan sát tiểu đồng bọn trong nháy mắt thì thấy không rõ lắm bên trong tình huống. Bao cắt cho bụi trong nháy mắt đem Tô Lâm cùng Ẩm Ly ạ cho kiện hàng, để bọn hắn cùng toàn bộ bao cắt hòa làm một thể. Toàn bộ phi trường trong đại sảnh đều là ưu ám một mảnh. Tựa như là ngày tận thế buông xuống, mười phần kiềm chế. Ngay vào lúc này, tại cái kia u ám bao cắt trung gian, không biết lu cờ nào, đột nhiên xuất hiện một cái to lớn hắc ảnh. Thế nhưng là, tại nguy hiểm như vậy thời điểm, người nào có thể sẽ xuất hiện tại cái này bao cắt trung gian đâu? Cái kia càng giống như là dấu ở bao cắt bên trong sát thủ, là một cái làm cho lòng người sinh sợ hãi ma quỷ. Một mực đang chú ý chiến đoàn tuyệt thế cao thủ tại đô thị Hạ Khả Nhân phát sinh biến sắc, ánh mắt sắc bén xuyên phá cái kia như mê chướng đồng dạng cuồng phong cắt đuổi, gấp giọng quát, Tô Lâm cẩn thận tuy nhiên Hạ Khả Nhân nhắc nhở, nhưng là cuối cùng vẫn là trễ một bước. Dù sao đối phương là hữu tâm tính vô tâm, hơn nữa còn là tại loại này con mắt đều vô dụng thời điểm, đối phương đánh lén càng là như hổ thêm cánh, như cá gặp nước. Cái kia đạo thân ảnh màu đen giấu ở báo cắt bên trong, mượn cường hãn thực lực thả người lóe lên, thì hào hào hào phá vỡ bao cát, hướng phía chính đang chiến đấu Tô Lâm cùng Ẩm Lì Ả sông đụng tới. Ba u ám huyết sắc quang mang lấp lóe, tuy nhiên u ám, nhưng là ngay cả cái kia khiến người ta hai mắt khó trợn địa dày đặc cắt đuổi đều khó mà che lấp quang mang. Quanh tại huyết sắc quang mang vang lên địa phương, cái kia một khối cắt đuổi giống như là bị thôn vệ một dạng, toàn bộ đều chôn vùi biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ ngay cả không khí cũng bị trực tiếp chôn vùi đốt cháy một dạng, biến trống giống. Rất nhanh, nơi này hết thể lại khôi phục bình thường. Sau đó chính là càng nhiều cắt đuổi chen chúc quá khứ bổ khuyết cái kia một khối chân không khu vực. Ào ào ào lúc này, bao cắt biến càng lớn, tựa như là cổ đại thời điểm, na ho nạn châu chấu mở dạng, có ùn ùn kéo đến côn trùng bay qua. Dương mắt nhìn lên, toàn bộ phi trường đại sảnh biến u ám, căn bản là thấy không rõ bên trong đến chuyện gì phát sinh. Cái kia huyết sắc ánh sáng đột nhiên sáng lên, cơ hồ không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Thậm chí những phổ thông đó người vây xem cũng không biết đó là vật gì. Bọn họ căn bản nghĩ không ra, tại loại tình huống này, lại vẫn sẽ có người đần độn xâm nhập bên trong đi chịu chết. Không sai, theo bọn hắn nghĩ, lúc này xâm nhập phi trường trong đại sảnh, không phải náo tản cũng là ngấp bức, hoàn toàn cũng là đi chịu chết. Bóng đen kia là người sao hắn đến muốn làm cái gì chẳng lẽ hắn cũng muốn nhúng tay hay sao mà lại, xem ra, bóng đen kia hẳn là qua đánh lén. Nhưng là, muốn phải hoàn thành vĩ đại như vậy mục tiêu, thực lực không đủ, sợ có phải thế không một chuyện dễ dàng. Trừ phi hắn thực lực, theo Tô Lâm cùng ẩm ly ạ so ra, trên lệch không phải rất nhiều. U ám huyết sắc hỏa diễm tựa như là đột nhiên từ trên mặt đất xuất hiện quang mang một dạng, quang mang xuyên thấu u ám bao cát, đem chọn cái phi trường đại sảnh đều chiếu lên giống như nhiễm lên màu đo thuốc màu. Riêng là xuất hiện trước nhất huyết sắc quang mang địa phương. Huyết quang càng là lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó ở giữa không trung lưu lại mảng lớn chân không khu vực. Đem cái kia một khối bao cắt xua tan vô ảnh vô tung, lúc này, tựa hồ ngay cả thời gian đều phảng phất đều đỉnh trệ xuống tới giống như. Rất nhanh, cái kia khó được bị xé nứt mở một đường vết rách trong nháy mắt công phu lại lần nữa bị đầy trời cắt bụi lần nữa bao phủ, u ám khí tức kiềm chế địa khiến người ta không thở nổi. Tô Lâm, cẩn thận Tô Lâm, cẩn thận Tô Lâm. Cẩn thận Tô Lâm, cẩn thận tiếng thứ nhất là Hạ Khả Nhân hô, đằng sau vài tiếng thì là Hàn Giao cùng Tiếu Mị mấy người các nàng đi theo hô, tuy nhiên các nàng xem không đến đến chuyện gì phát sinh, nhưng là đã Hạ Khả Nhân hô, cái kia nàng khẳng định là phát hiện cái gì, đã lời như vậy các nàng đi theo hô, khẳng định là không sai. Tối thiểu cũng đó có thể thấy được các nàng quan tâm Tô Lâm nha. Chương 1484, Liên Thủ. Lúc này Hạ Khả Nhân cũng không lo được truy cứu Hàn Giao các nàng tại sao muốn bắt chước chính mình gọi Tô Lâm cẩn thận. Bởi vì nàng là ở đây bên trong, trừ Tô Lâm cùng ẩm lì ạ bên ngoài, thực lực cường đại nhất người, cho nên nàng cũng là một mực chú ý Tô Lâm cùng ẩm lì ạ trên trường, cho nên nàng là phát hiện sớm nhất bao cắt bên trong xuất hiện dị dạng. Nhưng là, cái thứ nhất phát hiện về phát hiện, khi nàng còn chưa kịp làm những gì thời điểm, bao cắt trung gian liền đã huyết quang đầy trời. Địch nhân liền đã phát động công kích. Chờ đến huyết quang biến mất, bao cắt tiếp tục lúc, nàng lúc này mới trước đem hạ viện cẩn thận từng ly từng tí để ở một bên, sau đó bay người về phía vừa rồi nổ tung địa điểm chạy tới. Tuy nhiên đỉnh đầu lần nữa bị gió cắt chỗ che lấp, tựa như là chuyện gì đều chưa từng xảy ra một dạng. Không có cái kia đạo huyết quang, cũng không có vang vọng nhân dân trong lòng tiếng nổ vang. Nhưng là nổ tung hiện chưa nở dê trên mặt đất lại từ đầu chí cuối địa ghi chép vừa rồi đã phát sinh hết thảy. Sàn nhà hoàn toàn vỡ nát, xuất hiện một cái đen nhánh to lớn hô sâu. Tựa như là có người ở phi trường trong đại sảnh ném một cái bom giống như, tại cái kia cắt trong hầm trừ bị nhiệt độ cao lưu ly hóa nhỏ bé hạt cắt bên ngoài, thì cái gì sinh mệnh cũng không có. Đương nhiên, nơi này cũng không có người. Không chỉ có cái kia thần bí kẻ đánh lén biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả Tô Lâm cùng ẩm lì ạ cũng là biến mất không thấy gì nữa. Nếu như không phải đầy trời báo cắt còn không có biến mất, như vậy bọn họ tựa như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện giống như. Tô Lâm ngươi ở đâu? Hạ Khả Nhân đứng tại to lớn trong hố sâu la lớn. Không có người trả lời nàng, bởi vì không có ai biết Tô Lâm bọn họ đi nơi nào. Nàng quay người lần nữa liếc nhìn đến một phen, sau đó lại lần hô, Tô Lâm. Ngươi đến đi nơi nào? Ngươi Hạ Khả Nhân tiếng nói im bặt mà dừng, bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, tại cách đó không xa đông tây lưỡng cá phương hướng phía trên, tại trong báo cát, phân chớ đứng hai cái đen nhánh địa bóng người. Bởi vì báo cát quá lớn, con mắt phạm vi tầm nhìn yếu bớt, cho dù là lấy Hạ Khả Nhân thực lực, cũng không có cách nào bọn họ bộ mặt biểu lộ. Mà tại giữa hai người bộ vị, còn có một người, lúc này hắn chính nhìn lấy liều lĩnh xông vào báo cắt bên trong Hạ Khả Nhân. Ngươi không sao chứ? Hạ Khả Nhân nhìn chằm chằm Tô Lâm, sau đó mở miệng hỏi. Cái kia đạo người trung gian ảnh, không phải cái gì khác người, chính là mới vừa rồi đại chiến Tô Lâm. Ta không sao. Nghe được Hạ Khả Nhân lời nói, Tô Lâm cười lấy lắc đầu. Xem ra, trận này đại chiến không có uổng phí đánh à, thật sự là càng ngày càng đặc sắc, bất quá, cũng rốt cục đem cái này một con cá lớn dẫn ra ngoài. Hạ Khả Nhân nhìn lấy Tô Lâm, có Chu Tờ Hiếu kỳ hỏi, Tô Lâm, vừa mới cái kia đánh lén ra hỏa đến là ai ta không rõ ràng. Tô Lâm vừa cười vừa nói, bất quá, ta biết hắn khẳng định không phải người tốt, hơn nữa còn là G-Zoop 935 tổ chức, hoặc là nói hắn là Hắc Ám hội nghị người. Bởi vì vừa mới hào quang màu đỏ ngòm kia bên trong, ẩn chứa khủng bố huyết lực, cũng chỉ có G-Zoop 935 tổ chức cùng Hắc Ám hội nghị người, có thể có được dạng này lực lượng. Hạ Khả Nhân còn muốn hỏi lại chút gì, lại là phát hiện Tô Lâm lúc này, đã quay người đối mặt với đồ vật hai bên hai cái hắc ảnh đi đến. Trong nội tâm nàng có một ít lo lắng, nhưng là nàng cũng không có theo sau, bởi vì Hạ Khả Nhân biết, lúc này mình tại đối mặt Tô Lâm bọn họ loại này cao thủ cấp bậc, căn bản liền không có tự vệ lực lượng, cũng không có tư cách thành vì bọn họ cấp bậc kia đối thủ. Nếu như nàng đi theo quá khứ lời nói, không những giúp không Tô Lâm bận điệu, ngược lại còn tốt nắm Tô Lâm chân sau. Tô Lâm nhìn cách đó không xa cái kia toàn thân đều bị hắc bào bao phủ hắc ảnh, vừa cười vừa nói, trên thế giới này không thích ta người có rất nhiều, muốn giết ta người cũng có rất nhiều. Nhưng là, muốn giết ta, mà lại dám tại địa tiên cảnh giới cao thủ thời điểm giao thủ, phát động đánh lén không biết xấu hổ tâm cơ biểu đoán chừng chỉ có những thân thể đó ở vào hắc ám thế giới cặn bã đi. Nói đi. Ngươi là G-Zoop 935 tổ chức phái tới giết ta, vẫn là Hắc Ám hội nghị lệ thuộc trực tiếp nhân viên. Đến bây giờ, ngươi còn không nguyện ý để lộ hắc bào để cho ta thấy ngươi hình dáng sao? Chẳng lẽ, ngươi muốn chết thời điểm, cũng chết tại dưới mặt nạ sao? Bởi vì Tô Lâm cùng ấm lì ạ dừng lại, cho nên không hề động lực ngọn nguồn. Phi trường trong đại sảnh những bao cắt đó cũng là ơ thơ y điếm na y, bắt đầu chậm rãi bình tĩnh trở lại. Người áo đen nghe Tô Lâm lời nói. Vang lanh ánh mắt chằm chằm Tô Lâm một hồi về sau, sau đó thanh âm khàn khàn nói ra, liền xem như ta thật để lộ mặt nạ, để ngươi thấy ta hình dáng, chẳng lẽ ngươi liền có thể nhận ra ta sao? Tô Lâm sững sờ, toàn tức nói, ta không nhận ra, nhưng là ta có thể thịt người ngươi nha. Ẩm Lì ạ lúc này cũng là đứng ở một bên, mũi thương chỉ người áo đen kia, lạnh giọng nói ra, hèn mọn hắc ám sinh vật, lấy ra ngươi diện mục chân thật, ta đem đại biểu ánh sáng tịnh hóa. Ngươi ha ha. Người áo đen kia liếc ẩm lì ạ liếc một chút, sau đó nói, chỉ bằng ngươi còn chưa đủ. Hắn ngữ điệu ngạo lớn, thanh âm cuồng vọng, giống là căn bản xem thường ẩm lì ạ giống như. Ngươi ẩm lì ạ vừa mới nghĩ phản bác, nhưng lại là bị Tô Lâm phất tay cắt ngang, hắn không hề giống ẩm lì ạ tức giận như vậy, dù sao hắc bảo nhân này vừa mới đỉnh cũng không phải mình. Nói, vị này hắc bảo tiên sinh. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Ngươi ngươi cái này là muốn giết chúng ta? Tô Lâm cau mày mở miệng nói. Không tệ. Hắc Long không che giấu chút nào địa đáp trả nói ra. Vì cái gì? Tô Lâm lại hỏi. Các ngươi đều là địch nhân của ta, ta giết chết các ngươi không phải thiên kinh địa nghĩa a? Người áo đen vẻ mặt thành thật nói ra. Đương nhiên, Tô Lâm không có cách nào nhìn thấy hắn biểu lộ. Bất quá. Tô Lâm lại là có thể từ hắn trong lời nói nghe được hắn là vô cùng nghiêm túc hỏi ra vấn đề này. Ta sử dụng là huyết lực, ta địch nhân dĩ nhiên chính là sử dụng thánh lực ra hỏa. Nếu như lập tức có thể đem các ngươi hai cái giải quyết rơi, ngươi nói, chúng ta người có phải hay không sẽ an toàn rất nhiều? Tô Lâm nghiêm túc ngẫm lại, sau đó vờ ơ y ma điểm điểm, đối ẩm lì ạ nói ra, ta cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, ngươi nhìn hắn sử dụng là huyết lực, ngươi sử dụng là thánh lực. Vốn chính là hoàn toàn tương phản lực lượng, khẳng định là các ngươi thần thánh giáo đình đối thủ một mất một còn, muốn không ngươi đi lên trước tiên đem hắn xử lý, sau đó chúng ta lại đến so qua. Ấm lì ạ không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn Tô Lâm liếc một chút. Tô Lâm không khỏi xấu hổ sờ mũi một cái, sau đó nói, cái kia, đã ngươi không đồng ý vừa mới phương án lời nói, cái kia chúng ta đổi một cái khác, chúng ta cùng hắn không oán cũng không thù, cũng bởi vì lập trường khác biệt. Hắn lại vẫn cứ chạy tới muốn giết chết chúng ta, cái này cũng có chút khinh người quá đáng a. Đã hắn muốn giết chúng ta hai cái, hai chúng ta tự nhiên muốn phản kích, không bằng cùng một chỗ liên thủ, đem hắn giết đi. Chương 1485, thần bí nhân thân phận. Các ngươi biết ta muốn tới người áo đen kia? Thanh âm ngưng trọng hỏi, trong ánh mắt cũng là mang theo một tia nghi hoặc. Nói thật, hắn thực đã sớm ẩn trốn ở chỗ này, mà lại là sử dụng đặc thù quy tức, thì liền hô hấp cùng nhịp thở tim đờ ập đờ đều nho khó thế nghe. Mà lại hắn xuất thủ thời cơ tìm vô cùng chuẩn xác, đem chính mình thân hình giấu ở báo cắt bên trong, lặng yên không một tiếng động xuất hiện, giống liệp báo săn mồi một dạng nhanh nhẹn. Hắn xác định chính mình có 90% tỷ lệ có thể thành công tiến hành một lần đánh lén. Nếu như không phải bọn họ sớm biết lời nói, bọn họ làm sao có thể tại thiên quân một khắc thời điểm đồng thời dừng tay, sau đó đồng loạt ra tay đem công kích mình đỡ được? Nếu như mình công kích rơi trong bọn hắn bất cứ người nào trên thân, hoặc là trực tiếp ở bên cạnh họ nổ tung lên, chỉ sợ hiện tại Tô Lâm cùng ẩm lì ạ kết quả chính là không chết cũng bị thương. Ý nghĩ cùng kế hoạch đều là mỹ hảo. Nhưng là vì cái gì tại thời khắc mấu chốt nhất, hết lần này tới lần khác bọn họ tránh thoát qua, mà lại liên thủ nhất kích để hắn ăn một lần ngậm bồ hòn. Hắn tuy nhiên tránh thoát ẩm lì ạ chí mạng nhất thương, nhưng là phía sau lưng lại bị Tô Lâm cái kia không biết xấu hổ đồ vật cho vỗ một trường, cho tới bây giờ còn khí huyết quay cuồng, kinh khí một trận không khoái. Các ngươi không phải tại quyết đấu sinh tử sao? Các ngươi không phải muốn không chết không thôi à? Các ngươi nhất ngôn cửu đỉnh đâu? Các ngươi phong phạm cao thủ đâu? Người áo đen cảm thấy mình nhận vũ nhục, bọn họ loại này cao thủ cấp bậc, sao có thể liên thủ đối phó chính mình đâu? Mặt mũi đâu còn biết xấu hổ hay không đâu? Chính là bởi vì như thế, cho nên người áo đen mới có dạng này nghi vấn, chẳng lẽ mình hành tung đã sớm bại lộ, hoặc là nói là trong tổ chức đã có nội gián, đem chính mình bán hạ hạ. Ha ha ha ha, nghe được người áo đen tra hỏi, Tô Lâm không khỏi thoải mái cười rộ lên, sau đó tiếp tục nói ra, làm cho ta địch nhân cảm giác được nghi hoặc không hiểu, chính mình là một cái ngốc bức, ta thì rất vui vẻ, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra sao? Chúng ta mới là tuồng vui này diễn viên chính, ngươi chỉ là một cái vai phụ, tuy nhiên ngươi cái này vai phụ xấu xí một chút, ra sân thời gian cũng trễ một chút, nhưng là chúng ta biết hắn nhất định sẽ ra sân mà lại, ngươi dạng này vai phụ. Tại phim truyền hình bên trong, bình thường đều sống không quá nửa tập hợp đương nhiên, Tô Lâm không phải thần tiên, hắn liền ẩm lì ạ tìm đến tin tức cũng không biết, làm sao lại biết mình bị đánh lén đâu, cho nên, khi ẩm lì ạ tại thời điểm giao thủ, vụ trộm nói cho hắn biết nói không chừng sẽ có bạn mới thời điểm, Tô Lâm vẫn là bán tín bán nghi. Nghi hoặc là, đây là một trận địa tiên cảnh giới cao thủ quyết chiến, bình thường tu giả đừng nói là, cũng là hơi tới gần đều sẽ bị kình khí gây thương tích. Bản thân bị trọng thương. Còn nói người bình thường, thậm chí đều không phân rõ đây là thật hay là giả. Không nghĩ tới là, vợ y ma thật bị ẩm lì a nói chúng, thật là có người đến đánh lén bọn họ, muốn đưa bọn họ vào chỗ chết. Nếu như nói bắt đầu thời điểm, Tô Lâm cùng ẩm lì a là làm thật lời nói, như vậy vừa mới giao thủ, chỉ là nhìn động tinh lớn, tránh thức có uy lực cùng lực sát thương chiêu thức, hai người đều không có sử dụng. Quả nhiên, người áo đen kia sau cùng rốt cục nhịn không được xuất thủ. Bất quá, Tô Lâm cùng ẩm lì ạ lại là đã sớm chuẩn bị, trong tay đại chiêu đều ẩn nhận không phát, con mắt thì là muốn âm kẻ đánh lén một thanh, quả không phải vậy, người áo đen kia thật mắc lừa xuất thủ, kết quả là bị Tô Lâm liên thủ với ẩm lì ạ cho đánh trở về. Hoàng khẩu tiểu nhi người áo đen nhìn chằm chằm Tô Lâm, sau đó lạnh giọng nói ra, ngươi cho rằng ngươi thắng định sao? Đương nhiên Tô Lâm chẳng biết xấu hổ nói, một mình ngươi. Hai người chúng ta, ngươi nói ngươi là đối thủ của chúng ta sao? Tô Lâm nói, còn nhìn ẩm lì ạ liếc một chút, ý là hắn đánh lén chúng ta cùng hắn tự nhiên là địch nhân, đã chúng ta đều là hắn địch nhân, cái kia thân thể là địch nhân chúng ta, dĩ nhiên chính là hảo bằng hữu nên cùng một chỗ đối phó địch nhân. Ngươi đây là đang huyền diệu a? Người áo đen nghe được Tô Lâm lời nói về sau, trầm mặc nhìn một chút ẩm lì ạ, sau đó nói, ta đây là huyền diệu sao? Tô Lâm hé miệng cười rộ lên, sau đó tiếp tục nói ra, ta đây chỉ là kể ra một sự thật mà thôi. Đương nhiên, nếu như ngươi miễn cưỡng nói huyền diệu, cái kia chính là huyền diệu đi, ngươi vui vẻ là được rồi, dù sao hiện tại ta không phương hoang, ngươi mới phương hoang. Người áo đen lần nữa trầm mặc mấy giây thời gian, sau đó mới tiếp tục mở miệng nói, ấm lì ạ, nghĩ không ra giáo đình bây giờ vẫn là như thế không tiến triển. Chắc không được một mực bị hắc ám hội nghị đè lên đánh, một điểm tiến thủ tâm nghĩ đều không có, vậy mà lại liên hợp đồng phương tu giả, thật ném thần thánh giáo đình mặt Tô Lâm mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn chằm chằm người áo đen, lại nhìn xem ẩm lì ạ. Ngoa tào, đây là cái gì quỷ? Hai người kia vợ ơ y ma nhận biết trách không được ẩm lì ạ bắt đầu thời điểm, một câu cũng không có nói, chẳng lẽ ẩm lì ạ con mắt là ngăn chặn chính mình, sau đó chờ người áo đen đến tụ hợp, cùng lúc làm sạch chính mình a? Nghĩ tới đây, Tô Lâm sắc mặt thì là hơi đổi, trong lòng suy nghĩ nữ nhân này quả nhiên là quá độc ác. Về sau trêu chọc người nào, cũng không thể trêu chọc nữ nhân, vậy mà lại vì giết chính mình, ngay cả mình tín ngưỡng đều cải biến, theo hắc ám hội. Nghị người hợp tác đến đánh lén ám sát chính mình, thật sự là phát rồ a. Hôm nay cái này phi trường đến là một cái gì hung cục, Tô Lâm đang suy nghĩ thế nào mới có thể thoát thân. Không chỉ có Tô Lâm như thế, ngay cả một bên cách đó không xa Hạ Khả Nhân cũng là kinh ngạc không thôi, nàng hung hăng khẽ cắn môi, sau đó vẫn là từ trong hồ lớn. Hướng đi Tô Lâm sau lưng. Vô luận như thế nào, đối phương đều là địa tiên cảnh giới cao thủ, Tô Lâm một người đối hai cái, phần thắng thật sự là quá thấp. Chính mình tuy nhiên không là địa tiên cảnh giới cao thủ, nhưng là liều chết lời nói, vẫn là có thể tạm thời ngăn lại một cái. Dù sao, nói thế nào, nàng cũng là kém một bước thì vượt nhập địa tiên cảnh giới cao thủ, đang liều mạng tình huống phía dưới, ngăn lại một địa tiên cảnh giới cao thủ mấy chục giây, một phút đồng hồ. Vẫn là có thể miễn cưỡng làm đến. Ngươi là ẩm lì ạ cao mày, nhìn chằm chằm người áo đen, hiển nhiên tại cố gắng nhớ lại bên trong. Người áo đen hắc hắc hắc cười vài tiếng, sau đó nói, thế nào, không biết ta sao vừa nói, hắc bào nhân này cũng là đem trên mặt mình mặt nạ màu đen đem xuống, sau đó lộ ra một trương ân, tuyệt sắc khuôn mặt. Không sai, cũng là tuyệt sắc. Đồng thời, người áo đen vừa mới cái kia thô cùng giọng nam cũng thay đổi thành mềm mại tinh tế ti mi giọng nữ. Hiện tại thế nào? Hiện tại ngươi hẳn phải biết ta là ai a. Nữ nhân tuổi tác cũng không nhỏ, tuy nhiên nhìn rất trẻ trung, nhưng là trong ánh mắt tang thương lại không phải người trẻ tuổi có thể có được người. Tô Lâm biết, nữ nhân này nhất định là một cái có cố sự nữ nhân. Chương 1486, Giải Vây. Tô Lâm trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này. Quả thực so nhìn thấy đại biến người sống còn kinh ngạc. Rõ ràng là cái cậu thả hắn tử, làm sao trong nháy mắt, thì biến thành một đại mỹ nữ đâu. Mặc dù nhưng cái này đại mỹ nữ tuổi tác đúng là đại như vậy một chút, nhưng là nữ nhân này mười phần hội bảo dưỡng, đan chỉ nhìn từ bên ngoài, cũng liền hơn 20 tuổi bộ dáng, một điểm cũng không trông có vẻ già. Ngươi là mẹ dễ đi dồn ầm lì à nghẹn ngào cả kinh kêu lên, giống như là thấy cái gì thật không thể tin sự tình. Tô Lâm nghe được ẩm lì ạ hô lên hắc bảo nữ nhân tên thời điểm, tâm lý thì lột bột một chút, vừa mới còn ôm một kia hy vọng cuối cùng cũng bóc tắt, hai người kia quả nhiên nhận biết, xem ra chính mình hôm nay là thật rơi tại một cái hung trong củ. Tuy nhiên Tô Lâm hiện tại lĩnh ngộ dị thời không xuyên toa năng lực, tự vệ chạy trốn hẳn không có nhiều vấn đề lớn, nhưng là hắn lại là không thể làm như thế. Bởi vì Hạ Viện, Hạ Khả Nhân, Hàn Giao, Tiếu Mị, Mục Tuyết cùng Hoắc Tư Yến các nàng đều ở nơi này, Tô Lâm thân thể vì một người nam nhân, sao có thể bỏ xuống chính mình nữ nhân, một người vụng trộm chạy đi đâu? Đây không phải nam tử hán đại trượng phu cách làm, cho nên hắn hôm nay phải chết chiến, cho dù là biết mình không phải hai người các nàng liền tay đối tay. Ngay tại Tô Lâm cân nhở ở cờ chính mình là đánh lén đâu, vẫn là gõ muộn côn thời điểm, ẩm lì à một câu tiếp theo lời nói, cứ thế mà để Tô Lâm cho ngừng xúc động. Ngươi không phải đã chết sao? Ẩm lì ạ nhìn lấy mẹ dễ đi dồn, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, tựa hồ phát sinh trước mắt hết thể quá bất khả tư nghị. Chết mẹ dễ đi dồn nghe được ẩm lì ạ lời nói, cũng là hơi sững sờ, hiển nhiên nàng cũng không biết mình chết chuyện này, bất quá, chỉ là sững sờ một chút, cũng liền nghĩ minh bạch. Nàng mỉm cười, sau đó nói tiếp, ta chết chuyện này, hẳn là giáo hoàng cùng ngươi nói như vậy hơi hơi đón đến, sau đó mẹ dễ đi dồn tiếp tục nói. Cũng thế, thần thánh giáo đình phát sinh dạng này sự tình, nếu như truyền đi lời nói, đối thần thánh giáo đình khẳng định hội sinh ra rất lớn ảnh hưởng xấu, nói ta chết, cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Dù sao, thần thánh giáo đình bên trên thánh nữ, như phản thần thánh giáo đình, hắc ám hội nghị, dạng này sự tình nếu như bị giáo đồ biết lời nói, ngươi đoán kết quả hội chuyện gì phát sinh, cái gì? Nàng lại là thần thánh giáo đình đời trước thánh nữ, nghe được tin tức này, Tô Lâm cũng là nổ. Bất quá, đang nghe nàng nói mình đã hắc ám hội nghị, không còn là thần thánh giáo đình người về sau, Tô Lâm cũng là hoàn toàn buông lỏng một hơi. Nói như vậy, cái kia ẩm lì ạ liền không khả năng cùng mẹ dễ đi dồn cùng một chỗ hợp tác. Nếu như nói mẹ dễ đi dồn là thuần túy hắc ám hội nghị tiếng người, hai người còn có hợp tác khả năng, như vậy nàng là từ thần thánh giáo đình bên trong bội phản đi, như vậy hai người là tuyệt đối không có bất kỳ cái gì hợp tác khả năng. Mặc dù bây giờ tôi nói, nhân dân tín ngưỡng tự do, nhưng là, đối với giống thần thánh giáo đình thánh nữ loại này cấp bậc người, nếu như bội phản thần thánh giáo đình, bị thần thánh giáo đình người gặp được lời nói, đó là nhất định phải giết chết bất luận tội. Cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, ông lì ạ cùng mẹ dễ đi dồn hai người gặp mặt lời nói, chính là không chết không thôi cục diện. Nhưng là, để Tô Lâm kỳ quái là, lúc này, ẩm lì ạ vờ ơ y ma không có đối mẹ dễ đi dồn động thủ, mà chính là chậm hoa khôi dụ hoặc chậm mở miệng nói, vì cái gì nàng thật sự là vô pháp tiếp nhận sự thật này, bởi vì tại ẩm lì ạ trong lòng, chính mình mục tiêu chính là muốn trở thành muốn mẹ dễ đi dồn một dạng. Có thể nói, ẩm lì ạ vẫn là chuẩn thánh nữ thời điểm, nàng và hắn chuẩn thánh nữ một dạng, đều là bị thánh nữ mẹ dễ đi dồn giáo dục. Cho nên, trong lòng nàng, mẹ dễ đi dồn thân phận không chỉ là thần thánh giáo đình thánh nữ, đối với nàng tới nói, vẫn là lao sư, là mẫu thân, vẫn là bằng hữu. Những này chuẩn thánh nữ, đều là thần thánh giáo đình thu dưỡng cô nhi, cho nên bọn họ từ khi có trí nhớ đến nay, thì coi thần thánh giáo đình là thành nhà mình, mà mẹ dễ đi dồn ở thơ y điếm na y đóng vai nhân vật, đối ẩm lì ạ ảnh hưởng tự nhiên là khác biệt. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình xem như mẫu thân, sùng bái nhất thánh nữ, vợ ơ y ma không chết, chân tướng lại là bội phản thần thánh giáo đình. Đây đối với nàng tới nói, là khó mà tiếp nhận. Cho nên ẩm lì ạ phải biết đến là nguyên nhân gì, khiến cho mẹ dễ đi dồn phản bội thần thánh giáo đình, đầu nhập bọn họ kẻ thù hắc ám hội nghị bên trong. Vì cái gì mẹ dễ đi dồn khép cười một tiếng, sau đó nói, ta nói nguyên nhân. Ngươi sẽ tin tưởng tin sao vậy phải xem là nguyên nhân gì ẩm lì ạ nói ra. Ngươi nhìn, liền xem như ta thật nói nguyên nhân, ngươi cũng là cầm thái độ hoài nghi, vậy ta nói còn có cái gì dùng, không bằng không nói. Dù sao kết quả đã phát sinh, kia chính là ta bội phản giáo đình, hắc ám hội nghị không nghĩ tới, giảo hoạt vờ ơ y ma nói ta chết mẹ dễ đi dồn nói, bất quá, lúc này mới phù hợp hắn phong cách ra dù sao. Một khi chuyện của ta bộc lộ ra qua lời nói, như vậy hắn cũng có thể nói ta là giả, là hắc ám hội nghị chế tạo ra mê hoặc mọi người, chính thức giáo đình thánh nữ đã chết, lời như vậy, có thể đem tổn hại hạ thấp nhỏ nhất trình độ, không thể không nói là, nói ta chết, mới là lớn nhất tốt phương. Thức giải quyết ẩm lì ạ trầm mặc không nói, trên mặt nàng lộ ra tranh châm biểu lộ. Ẩm lì ạ, ngươi là cái hảo hải tử, giáo đình không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta khuyên ngươi tốt nhất rời đi vẫn là tốt hơn, giáo đình không thích hợp ngươi ở lại mẹ dễ đi dồn nói ra. Ngươi nói bậy ẩm lì ạ nói, giáo đình làm tốt bao nhiêu sự tình, chúng ta cứu tế nạn dân, thu dưỡng cô nhi, chỗ nào làm chuyện gì xấu ngược lại là hắc ám hội nghị, làm không ít người oán trách sự tình, bọn họ tiến hành cực kỳ tàn ác gen thí nghiệm, dùng người sống làm thí nghiệm, quả thực cũng là tội ác tày trời, chết trăm lần không đủ. Ngươi vợ ơ y ma dạng này tổ chức, ngươi xứng đáng người sao ai ra mẹ dễ đi dồn nhẹ giọng thở dài, sau đó nói, ẩm lì ạ, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ. Thần thánh giáo đình làm những cái kia chuyện ác, đều là sau lưng, bọn họ đều là một đám giả nhân giả nghĩa người, là ngụy quân tử. Là, hắc ám hội nghị người là làm một chút chuyện xấu, nhưng là bọn họ là thật tiểu nhân, làm chính mình thì thừa nhận, căn bản không muốn thần thánh giáo đình mở dạng, làm cũng không dám nhận. Ta ngươi đừng bảo là ẩm lì ạ hai mắt đỏ thẫm, nhìn chằm chằm mẹ dễ đi dồn nói ra, ngươi đừng bảo là, ta sẽ không tin tưởng ngươi lời nói, ngươi lừa gạt không ta, ngươi đây là vì chính mình tại giải vây mẹ dễ đi dồn cười lạnh, sau đó nói, có cần phải sao tại ta quyết định bội phản thần thành giáo. Đinh bắt đầu từ ngày đó, thì không có nghĩ qua sẽ hối hận, cho nên, ta cũng không có nghĩ tới hội vì chính mình giải vây. Chương 1487 Tướng mạo. Ngươi đi lúc này, ẩm lì ạ nhìn lấy mẹ dễ đi dồn, khẽ cắn môi nói ra, ta biết ngươi hôm nay đến không phải cùng ta ôn chuyện, năm đó ngươi đối giáo ta đạo, ta còn không có đối ngươi nói một tiếng cảm ơn đây. Hôm nay nói, lần sau chúng ta gặp lại, ngươi chính là giáo đình phản đồ, chúng ta không chết không thôi tạm thời còn không thể đi. Mẹ dễ đi dồn nghe được ẩm lì ạ lời nói, cũng không động khí, nàng nhẹ nhàng thiêu thiêu mi, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. xinh đẹp rung động lòng người, ngay cả Tô Lâm ánh mắt cao như vậy người, cũng không thể không thừa nhận, cái này mẹ dễ đi dồn sắc thực vô cùng xinh đẹp, nếu như không phải là bởi vì nàng là hắc ám hội nghị người, còn muốn cái gì chính mình, Tô Lâm nói không chừng đều chuẩn bị cầm xuống đối phương. Hắn ánh mắt chỉ là, tràn ngập tuế nguyệt lưu lại dấu vết, nhìn chằm chằm một người nhìn lên đợi, giống là có thể nhìn thấu người linh hồn một dạng, mười phần sắc bén, thì như là một đôi dị xét đồng châm, hội quấn lại người vô cùng không thoải mái. Điểm này, mẹ dễ đi dồn cùng nó địa tiên cảnh giới cao thủ phản phát quy chân hình thái rất lợi hại không giống nhau. Nói, mẹ dễ đi dồn ánh mắt nhìn về phía Tô Lâm, sau đó từ tốn nói, chí ít, hẳn là để cho ta làm xong ta phải làm sự tình mới là ấm lì á nghe được mẹ dễ đi dồn lời nói, không khỏi khẩn trương nói, ngươi hẳn phải biết, hôm nay là ta cùng Tô Lâm quyết chiến, ngươi làm sao có thể nhúng tay đâu ta biết mẹ dễ đi dồn không khỏi gật gật đầu, sau đó nói, cho nên ta tới, ta vốn chính là dự định mượn các ngươi quyết chiến, giết hắn, không nghĩ tới là các ngươi vợ âm ý ma đã sớm chuẩn bị, bất quá cái này cũng không có gì, đã ta tới, như vậy thì không có tay không mà về đạo lý bất quá nói thật, ta cũng không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại kẻ đến sau cư bên trên, luyện thành vô ảnh thường, ngược lại để ta cái này làm lao sư đều hổ thẹn không thôi a giết ta Tô Lâm nhìn lấy mề dễ đi dồn, nếu mày nói ra, ngươi cũng không sợ gió lớn tránh đầu lươi sao các ngươi gỡ giúp 935 tổ chức phái người giết qua ta bao nhiêu lần, có một lần thành công qua sao ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng rời đi, ta cũng không phải là sợ ngươi, lần này là ta cho ẩm lì ạ mặt mũi, không muốn làm khó ngươi, bằng không lời nói, ngươi tuyệt đối sống không quá nửa tập hợp ha ha, phải không mẹ dễ đi dồn nhìn chằm chằm Tô Lâm, sau đó nói, đó là bởi vì mọi người chúng ta trước kia đều xem thường ngươi, cho nên không có phái ta đi ra, không nghĩ tới ngươi vợ âm y ma lão đảo trưởng thành đến trình độ như vậy. Bất quá, đã lần này phái ta đi ra, như vậy ngươi trưởng thành chi lộ cũng sẽ như vậy chung kết nàng ánh mắt sắc bén, giống như là có hỏa diễm đang thiếu đốt, liền đầy trời cho bụi bão cắt đều khó mà che lấp. Ta thích bóp chết thiên tài cảm giác mẹ dễ đi dồn nói ra. Ngươi người này làm sao hư hỏng như vậy A Tô Lâm nói. Ngươi liền không thể để cho ta lại thành lâu một chút ngươi có biết hay không vốn nên bảo bảo vì tăng thực lực lên, nỗ lực bao lớn nỗ lực vốn nên bảo bảo tâm lý khổ a, nhưng là vốn nên bảo bảo không nói Tô Lâm dùng một câu lại trên internet 10 phần lưu hành lời nói, mẹ dễ đi dồn cười cười, nói thật, thực chúng ta là hy vọng ngươi trưởng thành, nhưng là lại không hy vọng ngươi trưởng thành đến một cái khiến người ta mất đi khống chế. Độ cao. Cho nên tại biết ngươi tại Nhật Bản vợ y ma đem ít 9 đều giết chết thời điểm, thì phái ta đi ra, tại cái này dị giới mạnh nhất lào ba bên trong đưa ngươi đánh giết không nghĩ tới là ẩm lì ạ vợ y ma cũng tới, ta vốn định hôm qua thu ngư ông chi lợi, nhưng là vẫn bị ngươi chiếm tiện nghi lớn, không chỉ có không có giết chết ngươi, còn để ngươi thực lực tăng mạnh, vô ảnh quyền uy lực không tệ a ta thật thích Tô Lâm như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm mẹ dễ đi dồn, sau đó nói, ngươi hẳn. Không có luyện thành vô ảnh thương A tiểu tử, ngươi muốn chết mẹ dễ đi dồn sắc mặt phát lạnh, lạnh giọng nói ra. Trên thân huyết lực bốc lên, kinh khí tiết ra ngoài, đem bay ra tại xung quanh cục đá vụn toàn bộ đều đánh bay ra ngoài. Lấy nàng làm tâm điểm, phương viên mấy mét bên trong sạch sẽ không thấy một cục đá. Hạ hạ Tô Lâm cười lớn một tiếng, sau đó tiếp tục nói ra, xem ra là bị ta đoán chúng muốn không, lại để cho ta đoán một cái mẹ dễ đi dồn nhìn lấy Tô Lâm. Cũng không nói lời nào, bởi vì nàng biết, liền xem như nàng nói không muốn đoán, cũng không có cách nào ngăn cản Tô Lâm cái miệng đó, mở miệng lời nói, ngược lại là tự dứt đủ. Ngươi năm đó hẳn là cũng tu luyện vô ảnh thương, nhưng là ngươi thiên phú không được, không có cách nào luyện thành thần thánh giáo đình cái này lợi hại bí kỹ. Cho nên, và hôm nay nhìn thấy ngươi người kế nhiệm, cũng chính là ẩm lì ạ vờ y ma luyện thành vô ảnh thương, cho nên tâm sinh đố kỵ. Liền nghĩ tại xử lý ta thời điểm, cùng một chỗ đem ẩm lì ạ xử lý Tô Lâm nhìn lấy mề dễ đi dồn, chậm rãi mà nói, sau đó tiếp tục nói ra, con người của ta đi, cũng học qua một chút tướng mạo chi thuật chúng ta cổ đại hoa hạ, văn hóa bác đại tinh thâm. Ánh mắt ngươi bất chợt tới rất lớn, theo mặt tỷ lệ tới nói thuộc về có chu tờ đột xuất hoặc là rất lợi hại đột xuất loại kia, nhìn người khác thời điểm con mắt không tàng thần, cảm giác hoàn toàn bại lộ lối mắt. Cậu ngữ nói, mắt ác tất hình phu. Dạng này nữ tính chẳng những nói nhiều, nói nhảm càng nhiều, mà lại cá tính vô cùng kiên cường, không thể nhịn để. Còn có, ngươi có cao cao xương gò má. Ngươi biết cái này ý vị như thế nào sao? Cái này thường thường đại biểu người này quyền lợi rất mạnh, mà lại ưa thích đấu tranh. Nếu là nữ nhân lời nói, tất đoạt phu quyền, mà lại không coi ai ra gì. Không phải bình thường nam nhân có thế khống chế. Nếu như ta suy đoán không nói bậy, ngươi sở dĩ rời đi thần thánh giáo đình, cũng là bởi vì cùng giáo hoàng đoạt quyền thất bại, cho nên không mặt mũi nào đợi giáo đình, mà lại, ngươi mũi cũng đặc biệt cao, mặt toàn bộ trung gian bộ phận hoàn toàn đột xuất gần phía trước. Cái này lại đại biểu ngươi tự mình ý thức cùng chủ quan mạnh phi thường, không nguyện ý, cũng sẽ không qua nghe người khác nói cái gì, bất cứ chuyện gì hoàn toàn theo chính mình ý nguyện, mắt cao hơn đầu, hoàn toàn không đem người khác đưa vào mắt. Đương nhiên, tự nhiên cũng không đem người lãnh đạo đưa vào mắt. Hơi trọng yếu hơn là, ngươi là nữ quyền chủ nghĩa người, còn không đem nam nhân đưa vào mắt, cho nên, loại người như ngươi trên cơ bản là rất lợi hại không dễ tiếp xúc. Cái này tại trong cổ thư đều là có ghi chép sau cùng ngươi có biết hay không, ngươi bờ môi rất mỏng, loại này miệng mỏng miệng nhọn nữ nhân thường thường có thể nói thiện phân biệt, giam ba câu liền có thể cổ hoặc nhân tâm. Nếu như lại thêm trở lên ta nói hai loại đặc thù lời nói, vậy đơn giản, bàn lộng thị phi, đổi trắng thay đen, sau lưng nói người nói xấu, ghen ghét người ta, âm mưu quỷ kế, nói chuyện không tha người, mỗi câu lời nói đều có thể giống thanh đao mở dạng. Mà lại, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi cười lên rất xinh đẹp? Ta cho ngươi biết, ngươi sai, có lẽ người khác bởi vì thực lực ngươi sợ ngươi không dám nói, nhưng là ta Tô Lâm không sợ ngươi. Hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi cười cho thật rất khó coi a Tô Lâm. Ta hôm nay tất nhiên lấy ngươi mạng chó mề dễ đi dồn trong ánh mắt hung quang lấp lóe, trên thân thể ẩn ẩn xuất hiện màu đen quỷ vụ. Đây là huyết lực vận chuyển thời điểm, sinh ra kỳ quái mà thôi. Chương 1488, ngươi muốn giết người nào, ta giết kẻ ấy. Tô Lâm nghe được mệ dễ đi dồn lời nói, lại là cười lạnh không thôi, băng lạnh ánh mắt không sợ chút nào cùng mệ dễ đi dồn nhìn nhau, hai người trong ánh mắt va chạm ra kịch liệt tia lửa. Hắn lạnh lùng nói ra, đã ngươi hôm nay đều đưa é hát hỏa cửa, vậy liền lưu lại chớ đi hạ hạ, ha ha ha ha. Nghe được Tô Lâm lời nói, mệ dễ đi dồn giống như là nghe được một cái thiên đại tiếu thoại giống như, cùng tiếu không thôi. Chỉ bằng ngươi cũng quá để ý mình đi, đừng tưởng rằng ngươi học hội vô ảnh quyền liền coi chính mình bao nhiêu lợi hại, cái kia lại thêm ta, như thế nào đây? Lúc này, một đạo giống như hoàng hoành thanh âm từ nơi không xa truyền tới. Thanh âm nữ nhân biến ảo khôn lường, giống như là bằng lụa một dạng mềm mại êm tai, nhưng là bởi vì trong thanh âm tựa hồ có đè nén không được tâm tình, cho nên nói chuyện thời điểm, lại cho người ta một loại quỷ dị không hài hòa cảm giác. Tại mọi người nhìn soi mói, một đường thân ảnh màu trắng đang từ phi trường đại sảnh cửa chính trôi nhanh chân đi tới. Rõ ràng bên ngoài có rất nhiều cảnh sát chấn giữ lấy, nhưng là nàng tựa như là như vào chỗ không người mở dạng, những cảnh sát kia tựa hồ thì căn bản không có phát giác được, lu cờ na ho thêm một người. Giống như, người này cũng là đột nhiên xuất hiện. Nàng bước đi tư thái đều giống như một khúc ưu mỹ vũ đạo, khiến người ta kìm lòng không đặng muốn đi theo hắn nhịp khinh vũ phi dương. L.N. đầu tiên hiện nàng thời điểm còn cảm thấy rất xa xôi, nhưng là làm ngươi nháy mắt mấy cái lại nhìn lúc, nàng lại khoảng cách ngươi gần một chút. Lại nhìn kỹ một chút, lại gần một chút. Mà lại, quỷ dị là, theo nàng thân ảnh đi lại, những cái kia tung bay trên không trung báo cắt vờ ơ y ma giống như là có linh tính một dạng, chủ động cho nhân vật chính tránh ra. Giống như phiến thiên địa này chính là nàng chúa tể một dạng. Một bước, hai bước, ba bước nàng bước chân rất chậm. Nhưng là tốc độ lại rất nhanh, biết hàng người liền biết, nàng cái này là cao cấp kỹ xảo, bình thường người căn bản không có cơ hội học tập xúc địa thành thốn. Khi hắn ở trước mặt ngươi đứng vững thời điểm, một người dáng dấp đủ để mị hoặc chúng sinh nữ nhân xinh đẹp đứng ở trước mặt mọi người. Tư đồ hiên Italy mạ phi ạ thủ lĩnh tư đồ hiên nàng cũng tới đến hoa hạ. Một đầu tử mái tóc dài vàng óng tùy ý rối tung tại sau lưng, khỏe miệng hơi nhếch lên, nụ cười trên mặt thân thiết hòa ái. Nàng chậm rãi đi đến Tô Lâm thân thể dừng đứng lại, Tư Đồ Hiên rốt cục chạy tới, tại thời khắc cuối cùng chạy tới. Nàng tại xử lý xong Italy sự tình về sau, liền đến Hoa Hạ chuẩn bị trợ giúp Tô Lâm qua tìm gờ giúp 935 tổ chức báo thủ. Chỉ là khi đó, Tô Lâm vừa mới qua Nhật Bản, cho nên nàng cũng chỉ có thể tại Hoa Hạ ở lại. Đương nhiên, Tư Đồ Hiên cũng biết Tô Lâm có rất nhiều nữ nhân, không có Tô Lâm giới thiệu, lấy nàng ngạo khí, chắc chắn sẽ không qua tìm các nàng. Đương nhiên, lấy nàng ngạo khí, cũng chắc chắn sẽ không qua tìm các nàng phiền phức. Cho nên, nàng cũng không biết Tô Lâm hôm nay về Hoa Hạ tin tức. Sở dĩ hiện tại mới chạy đến, đó là bởi vì Tô Lâm vừa mới đang nghe Ẩm Lì ạ nói còn có bằng hữu muốn tới thời điểm, mới thông báo Tư Đồ Hiên tới. Dù sao, nếu quả thật có địch nhân tới, như vậy tuy nhiên Tô Lâm không sợ, nhưng là nơi này còn có hạ viện, vẫn là hạ khả nhân, mục tuyết, tiếu mị cùng Hoắc Tư Hiến các nàng, hắn có thể không quan tâm những người bình thường kia chết sống, nhưng là không thể không quan tâm nữ nhi của mình cùng nữ nhân chết sống. Bởi vậy, hắn thì cho Tư Đồ Hiên phát tin tức. Yêu chiều ngọt vợ, xấu bụng tổng giám đốc từ từ sẽ đến mà Tư Đồ Hiên đạt được Tô Lâm tin tức về sau, thì lập tức chạy tới, riêng là mẹ dễ đi dồn đánh lén về sau. Năng lượng thật lớn ba động để Tư Đồ Hiên cảm thấy Tô Lâm hẳn là gặp được đại phiền toái, cho nên ra tốc chạy đến. Cho nên, nàng đến tại thời khắc mấu chốt này tới. Tư Đồ Hiên ẩm lì a nhìn chằm chằm người tới, sắc mặt hơi hơi kinh ngạc. Hiển nhiên, nàng không nghĩ tới Tư Đồ Hiên hội tới nơi này. Ẩm lì a thân là thần thánh giáo đình thánh nữ, tự nhiên là quen thuộc biết đều cái thế lực tình huống, mà Italy Mạ Phì ạ tự nhiên cũng là thần thánh giáo đình chú ý một trong. Đối với Tư Đồ Hiên quật khởi, bọn họ cũng là biết một chút. Tư Đồ Hiên thực lực rất mạnh, tuy nhiên thần thánh giáo đình người không có cùng Tư Đồ Hiên giao thủ qua, nhưng là tư liệu biểu hiện là, Tư Đồ Hiên đã có đủ để miểu sát phổ thông điệu tiên cảnh giới cao thủ thực lực. Dù sao, Italy đệ nhất cao thủ chiến hoàng cũng là chết ở trong tay nàng A. Đương nhiên, đối với Tô Lâm hỗ trợ, Tư Đồ Hiên đã đem tư liệu phong kín, dù sao toàn bộ Italy tại chiến hoàng chết mất về sau. Đều là nàng hậu hoa viên, biến mất Tô Lâm tin tức vẫn là rất dễ dàng, cho dù là thần thánh giáo đình cũng tra không được. Dù sao, Italy cũng không lớn, mà phỉ ạ tại Italy thế lực thâm căn cố đế, hắn thế lực muốn nhúng tay cũng không dễ dàng. Tư Đồ Hiên không nghĩ tới là, mẹ dễ đi dồn vợ ơ y ma cũng mở miệng, càng không có nghĩ tới là, các nàng tựa hồ còn nhận biết. Thực lực ngươi, Luca Na Ho biến lợi hại như vậy hiển nhiên. Mẹ dễ đi dồn tin tức so sánh thần thánh giáo đình tới nói, thì lạc hậu một chút, nàng cũng không biết Tư Đồ Hiên đã trở thành có thể miểu sát địa tiên cảnh giới cường giả đại cao thủ. Đu nở dê vở ơ y a Tư Đồ Hiên mỉm cười, sau đó nói, ta cũng không nghĩ ra, thần thánh giáo đình thánh nữ, vậy mà lại lưu lạc trở thành hắc ám thế lực nanh bước, không thể không nói là, đây là một cái mỉa mai sự tình. Đây là chuyện của ta, với ngươi không quan hệ. Mẹ dễ đi dồn nói, xem ở ngày đó chúng ta trò chuyện không tệ phân thượng, ta khuyên ngươi mau chóng rời đi, nếu không đừng trách ta thủ hạ lưu tình. Mẹ dễ đi dồn vẫn là thần thánh giáo đình thánh nữ thời điểm, đã từng đi qua Italy, Tư Đồ Hiên thân là Italy mạ phì ạ thủ lĩnh, tự nhiên là có tư cách cùng mẹ dễ đi dồn gặp mặt, mà lại hai người không chỉ có là gặp mặt một lần, còn trò chuyện rất nhiều, hai người có rất nhiều cộng đồng đề tài, dù sao đều là nữ cường nhân. Cho nên giao lưu 10 phần vui sướng. Đến Tô Lâm nhìn lấy Tư Đồ Hiên, ánh mắt ôn nhu nói ra. Ừm, đến Tư Đồ Hiên đồng dạng nhìn lấy Tô Lâm, ánh mắt ôn nhu nói ra. Thự song cũ Tô Lâm lại hỏi. Ta cùng với nàng không có cũ, chỉ có thù ngươi thù, chính là ta thù. Người nào muốn giết ngươi, ta giết kẻ ấy. Ngươi muốn giết người nào, ta giết kẻ ấy. Tư Đồ Hiên lúc nói những lời này đợi, thanh âm bình tĩnh, giống như nói không phải giết người. Mà chính là muốn giết một chỉ A Miêu A Cẩu giống như. Tô Lâm tại Tư Đồ Hiên gặp nguy hiểm thời điểm, nghĩa vô phản cố qua, thậm chí kém chút đều vứt bỏ tính mạng mình. Tư Đồ Hiên mặc dù không có nói, nhưng lại ghi ở trong lòng. Cho nên, tại Tô Lâm cho phát tin tức về sau, nàng thì không chút do dự chạy tới, con mắt dĩ nhiên chính là vì trợ giúp Tô Lâm. Còn tốt, nàng đến không tính là mượn, bắt kịp. Lần này, thì để bọn hắn lần nữa kề vai chiến đấu, cùng một chỗ đem địch nhân giẫm tại dưới chân. Tô Lâm không nói gì, tâm lý tràn đầy đều là cảm động, lao bà của mình quả nhiên ba khí, nếu không phải lúc này thật sự là không thích hợp, hắn đều tốt muốn đi khi mặt trắng nhỏ. Chương 1489, nổ banh trời đăng tràng phương thức. Người nào muốn giết ngươi, ta giết kẻ ấy. Người muốn giết người nào, ta giết kẻ ấy. Câu nói này, Tô Lâm một chút cũng sẽ không hoài nghi, hắn tin tưởng chỉ cần mình nói một câu. Tư Đồ Hiên liền sẽ không chút do dự giết sạch phi trường trong đại sảnh bao quát bên ngoài những cái kia không rõ chân tướng vây xem tiểu đồng bọn. Đương nhiên, chính mình khẳng định là sẽ không như thế làm. Nếu như mình thật làm cho Tư Đồ Hiên đem nơi này tất cả mọi người giết chết lời nói, sợ là sau này mình rốt cuộc không cần về Hoa Hạ, đoán chừng chỉ có thể ở Italy đợi. Mà lại, đó cũng không phải then chốt, mấu chốt là về sau chính mình sợ là trở thành Hoa Hạ Tô Y Pha Mở Truy Na, mà lại hội có không ít đến từ Hoa Hạ tu giả tới giết chính mình. Cho nên, Tô Lâm khẳng định là sẽ không như thế làm. Giết người sự tình trước không nóng nảy, Tô Lâm ôn nhu nhìn lấy Tư Đồ Hiên, sau đó hỏi, vợ ghi lì ồ, hắn không phải vẫn luôn đi theo bên cạnh ngươi à, hắn đột phá chưa, nếu như đột phá lời nói, hắn cũng không có mặt tới gặp ta, hắn cũng tới Tư Đồ Hiên nói, chúng ta vốn là cùng một chỗ tới, nhưng là trên đường thời điểm, ta đột nhiên cảm giác được phi trường nơi này bộc phát ra mãnh liệt năng lượng ba động, ta sợ ngươi có việc, cho nên ta trước hết chạy đến ngươi, ngươi là bay thẳng tới Tô Lâm. Trứng to mắt nhìn lấy Tư Đồ Hiên Tư Đồ Hiên gật gật đầu, nói, bất quá hẳn không có người nhìn thấy ta hô Tô Lâm buông lỏng một hơi, sau đó nói, cái kia còn tốt phanh Tô Lâm tiếng nói vừa mới rơi xuống, ngay sau đó một bóng người thì từ trên trời giáng xuống, rơi ở phi trường đại sảnh môn, phát ra một tiếng cự va chạm mạnh âm thanh, nhưng mà này còn không tính, thì cả mặt đất cũng hơi một trận. Ngoà tàu đây là siêu phàm đi điện ảnh thời điểm. Thật sự là như thế đập sao, làm sao ta cảm giác mặt đất đang chấn động a, nói cho ta biết, đây không phải thật, con mắt ta hoa người kia rất đẹp a, quả thực so với cái kia cái gì ngôi sao đều đẹp trai nhiều quá, ta như vậy từ trên trời giáng xuống, ta cũng đẹp trai ngươi ngươi xuống tới đoán chừng không phải mặt chạm đất, cũng là bệnh liệt nửa người đi vợ ghi lì ổ ra sân tư thế thật sự là nổ bánh trời, quả thực cũng là bầu trời một tiếng vang thật lớn. Lao tử lóe sáng đăng tràng hiện chữa nở dây bản. Chơi đất chứng giám, nói thật, Tô Lâm cũng bị vợ ghi lì ô loại này ra sân phương thức cho giật mình. Nhưng là, kinh hãi về sau cũng là phẫn nộ cùng đố kỵ, mẹ nó, chính mình ra sân thời điểm đều không có như thế phong cách, vợ ghi lì ô sao có thể đoạt chính mình danh tiếng đâu, quả thực là cái nam nhân liền không thể nhận á, vợ ghi lì ô ngẩng đầu, lộ ra cái kia một trường so Tô Lâm còn xuất khí rất nhiều mặt, tuy nhiên nhếch miệng mỉm cười. Nhưng lại là đem chung quanh vây xem những hoa si mê gái trai đó nữ nhân cho mê cái thất điên bắt đảo. Rất nhanh, hắn thì nhanh chân hướng về Tô Lâm nơi này đi tới, sau đó ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm mẹ dễ đi dồn cùng ầm lì ạ. Chính như Tư Đồ Hiên đối Tô Lâm cảm tình một dạng, vợ ghi lì ồ đối Tư Đồ Hiên cảm tình cũng giống như vậy, ai muốn giết nàng, hắn thì giết ai. Tư Đồ Hiên muốn giết người nào, vợ ghi lì ồ hắn thì giết ai. Tuy nhiên Tô Lâm cảm thấy hắn đúng là có chu tờ nương, nhưng là loại sự tình này, hắn tuyệt uy phong bát hoang đối có thể làm được ra. Hạ Khả Nhân cũng là ngơ ngác nhìn lấy một màn này, tâm cũng là yên tâm lại, dù sao vô luận là Tư Đồ Hiên vẫn là vợ ghi lì ổ đều chứng minh thực lực mình điệu tiên cảnh giới. Tăng thêm Tô Lâm lời nói, cho dù là ẩm lì ạ sau cùng cũng là gây bất lợi cho bọn họ, mấy người bọn hắn cũng là chiếm thượng phong. Cho nên, hiện đang lo lắng người không phải bọn họ, mà chính là mẹ dễ đi dồn. Nhìn lấy Tô Lâm cái kia không vui thần sắc, Tư Đồ Hiên tâm lý cười thầm, bất quá cũng không nói gì thêm, bởi vì chính là bởi vì Tô Lâm dạng này tính khí, nàng mới sẽ thích hắn. Đương nhiên, lúc này, Tô Lâm cũng không có cách nào theo vợ ghi lì ổ phát tác. Dù sao, người ta là đến giúp hắn, muốn là hắn lại nói người ta lời nói, vậy thì có điểm không thể nào nói nổi. Đương nhiên, nếu như đang chờ sau đó lúc chiến đấu, trước hết để cho vợ ghi lì ổ qua xuống phòng, Tô Lâm vẫn là có thể làm đến. Tô Lâm nhìn lấy Tô Lâm, vợ ghi lì ổ nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nói, ta hiện tại cũng đột phá, thực lực đã đuổi kịp ngươi, ta nói vợ ghi lì ổ, ngươi có phải hay không đang nằm mơ a, ngươi mới vừa vặn đột phá đến địa tiên cảnh giới, làm sao có thể là đối thủ của ta, muốn đuổi kịp ta, luyện thêm 100 năm đi. Tô Lâm nhìn vợ ghi lì ổ liếc một chút, khinh thường nói ra. Tô Lâm vợ ghi lì ô nghe được Tô Lâm lời nói, không khỏi trừng to mắt, nói, ngươi có phải hay không muốn đánh nhau, phải không đánh thì đánh, ngươi cho rằng ta sợ ngươi à, nói, Tô Lâm muốn vén tay háo lên, chuẩn bị theo vợ ghi lì ô làm một vô lớn, nhưng lại phát hiện mình y phục trên người đã phá không còn hình dáng, tay háo cũng chỉ còn lại có một nửa. Tô Lâm, ngươi lời nhảm nhí nói xong không có lúc này, mẹ dễ đi rổn rốt cục chờ đến hơi không kiên nhẫn. Nàng nhìn chầm chầm Tô Lâm. Con mắt hơi híp lại, thỉnh thoảng hiện lên một đạo tinh quang, thanh âm cũng là giống như ra khỏi vỏ bảo kiếm, tràn ngập băng lãnh cùng thích giết chóc vị đạo. Thế nào, chẳng lẽ các ngươi liền chuẩn bị ở chỗ này dạy nội chiến a? Làm sao Tô Lâm quay người nhìn chằm chằm Mẹ Dễ Đi Dồn, hỏi, ngươi cứ như vậy muốn chịu chết a? Chúng ta vốn là muốn theo hảo bằng hữu tự ôn chuyện, sau đó để ngươi sống lâu một hồi, không nghĩ tới ngươi gấp gáp như vậy. Nói thật, ngươi có phải là không có bằng hữu, cho nên nhìn thấy chúng ta trò chuyện vui vẻ như vậy, ngươi nội tâm bắt đầu ước ao ghen tị, cho nên không nhịn được muốn cắt ngang chúng ta ai, không nghĩ tới ngươi lại là một người như vậy. Bất quá cũng không có cách, ngươi đời này sợ là không có dạng này cơ hội, kiếp sau lời nói, nhớ kỹ đầu thai làm người tốt lời như vậy, nói không chừng có người nguyên nhân cùng ngươi làm bằng hữu. Tô Lâm Mẹ Dễ Đi Dồn nổi trận lôi đình, nói, ngươi muốn chết vừa nói. Mẹ Dễ Đi Dồn cũng là một trưởng vô gia, một cỗ tản ra màu đen khí tức trùng sáng, như là hắc động mở dạng, thì hướng phía Tô Lâm Trô đứng vị trí bay tới. Đó chính là Mẹ Dễ Đi Dồn gần nhất tu luyện huyết lực công kích. Đương nhiên, một kích này cũng chẳng qua là một lần dò xét tính công kích mà thôi. Tô Lâm còn chưa động, ngược lại là một bên vợ Ghi Li Ô nhịn không được. Hắn vừa mới đột phá, cả người chính là hăng hái thời điểm. Đáng tiếc là, tại Italy đã không có bọn họ mà phi ạ đối thủ, cho nên vợ Ghi Li Ô cũng là nghẹn không được. Vừa nghe nói Tư Đồ Hiên nói muốn tới Hoa Hạ trợ giúp Tô Lâm, vợ Ghi Li Ô cũng liền sung phong nhận việc đến đây. Mà Tư Đồ Hiên cũng biết hiện tại Italy cũng không có cái gì đại sự, vợ Ghi Li Ô sau khi đột phá, thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, tự nhiên có thể giúp được Tô Lâm, cho nên liền để hắn theo tới. Rất lâu không có đánh cái vợ Ghi Li Ô, lúc này, sao có thể buông tha biểu diễn cơ hội đâu, cho nên, hắn thân ảnh lóe lên. Chương 1490, nguy hiểm. Phanh ngăn tại Tô Lâm trước người vợ Ghi Li Ô một chân đá ra, lập tức liền đem một đoàn màu đen huyết lực trùm sáng đá bạo, phát ra to rõ thanh âm. Muốn thương tổn Hiên Hiên, trước hết giết ta lại. Nói vợ Ghi Li Ô bày một cái tự nhận là xuất khí tư thế, trừng mắt mắt to, nhìn chằm chằm Mẹ Dễ Đi Dồn nói ra. Tô Lâm một mặt im lặng, rất là bất đắc dĩ. Ngươi nói ngươi muốn tại Tư Đồ Hiên trước mặt biểu hiện, cũng không trở thành dạng này a. Mẹ Dễ Đi Dồn đối tượng công kích rõ ràng là ta, làm sao đến trong miệng ngươi thì biến thành đối phó Tư Đồ Hiên, ngươi còn có thể muốn chút mặt sao? Nhìn thấy một màn này, Mẹ Dễ Đi Dồn không khỏi nhìn vợ Ghi Li Ô vài lần. Mặc dù mình vừa mới nhất kích chỉ là tiện tay nhất kích, nhưng là vợ Ghi Li Ô như vậy nhẹ nhàng bâng quơ tiếp đó, hoàn toàn không giống như là vừa mới đột phá trở thành địa tiên cảnh giới cao thủ. Ngược lại là giống đột phá thật lâu giống như. Mẹ Dễ Đi Dồn nhìn chằm chằm Tô Lâm, sau đó mở miệng nói ra, Tô Lâm, ta không nghĩ tới ngươi vợ y mà có nhiều như vậy trợ thủ, hơn nữa còn lợi hại như vậy. Làm sao? Ngươi là muốn cho bọn họ cùng một chỗ vây công ta sao? Vấn đề như vậy Hắc Long Lý Nam không tìm được không nói trước cân nhờ ở cờ đến. Nếu như mình muốn ám sát chớ khinh địch, cái kia liền có khả năng đối mặt cái này một người một chó liên hợp công kích. Khi đó, phía bên mình sợ là không dễ ứng phó. Có gì không thể? Tô Lâm thanh âm bình tĩnh hỏi ngược lại, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, cũng có thể tìm mấy cái lợi hại trợ thủ qua đến giúp đỡ tham chiến. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể tìm một đám cao thủ đến cũng được. Mẹ Dễ Đi Dồn làm chán nản, còn thật sự cho rằng địa tiên cảnh giới cao thủ là rau cải trắng a, muốn tìm một đám tìm một đám. Loại này cấp bậc chiến đấu lực, cho dù là G giúp 935 tổ chức cũng không phải rất nhiều, mà lại rất nhiều người đều có riêng phần mi nhờ nhân vật, không có khả năng bởi vì nàng một người, thì triệu tập một đoàn tới. Huống chi, liền xem như G giúp 935 tổ chức hoặc là nói là Hắc Ám hội nghị nguyện ý, vậy cũng phải hỏi một chút Hoa Hạ tu giả có đồng ý hay không. Ngươi muốn là phái một hai cái loại này cao thủ cấp bậc tới, Hoa Hạ tu giả còn có thể không quan tâm. Nhưng là nếu như ngươi phái một đám qua đi thử một chút, không đợi bắt đầu hành động, đoán chừng liền bị Hoa Hạ tu luyện giới bên trên ba phái cho diệt môn. Mẹ Dễ Đi Dồn nhìn chằm chằm Tô Lâm, lạnh cười nói, Tô Lâm a Tô Lâm, ngươi vẫn là thật cùng trên tư liệu tin tức nói một dạng a, trên tay công phu không biết có hay không tiến bộ, da mặt ngược lại là giống như trước đây dạy nàng lại không phải người ngu, tuy nhiên nàng đối với thực lực mình tự tin. Nhưng là nhiều như vậy địa tiên cảnh giới cao thủ vây công nàng, nàng cũng là có ba đầu sáu tay cũng không phải là đối thủ a. Tục ngữ còn nói kiến nhiều có thể cắn chết voi đâu, Tô Lâm bọn họ cũng không phải con kiến, mà chính là thực lực cao cường địa tiên cảnh giới cao thủ. Thật sao? Tô Lâm vừa cười vừa nói, dựa theo ngươi tiêu chuẩn, ngươi tại chúng ta lúc chiến đấu đánh lén chúng ta, có phải hay không cũng rất không biết xấu hổ. Mẹ dễ đi dồn trong mắt sát khí tràn ngập, nhìn lấy Tô Lâm nói ra, Tô Lâm, xem ra ngươi là chuẩn bị không biết xấu hổ đến. Đương nhiên Tô Lâm nhếch miệng lờ mờ a a, sau đó hỏi, ngươi gặp ta Lu Cờ Na Ho muốn qua mặt. Mẹ dễ đi dồn không còn để ý Tô Lâm, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía ấm lì ạ, nói ra, ngươi có phải hay không cũng phải giúp bọn họ cùng một chỗ vây công ta. Ấm lì ạ lắc đầu, sau đó nói, ta nói qua, hôm nay không sẽ giết ngươi, ngày sau nhìn thấy ngươi, chúng ta cũng là không chết không thôi. Sau khi nói xong, ấm lì ạ liền không lại lý mẹ dễ đi dồn, mà chính là nhìn lấy Tô Lâm, nhàn nhạt mở miệng nói, Tô Lâm, chúng ta tỉ thí tiếp tục đi, nó sự tình không liên quan gì đến ta. Ấm lì ạ cầm trong tay trường thương, nhìn lấy Tô Lâm trong ánh mắt, hiện lên một tia nhàn nhạt tay náy. Năm đó tại thần thánh giáo đình thời điểm, ấm lì ạ nhận mẹ dễ đi dồn chiếu cô thật sự là quá nhiều. Tuy nhiên mẹ dễ đi dồn có thể vô tình, nhưng là nàng không có khả năng vô nghĩa. Ấm lì ạ có thể làm, cũng là ngăn chặn Tô Lâm trong bọn họ một người. Còn nói mẹ dễ đi dồn sau cùng có thể hay không đào tẩu, vậy liền nhìn nàng tạo hóa, nàng chỉ có thể đến giúp nàng nơi này. Tô Lâm nhìn lấy ấm lì ạ, cau mày, sau đó nói, ngươi thật muốn quyết định làm như thế. Là ấm lì ạ trong ánh mắt hiện lên một tia dãy rua, sau cùng biến kiên định. Đây là nàng kiên trì nói, cũng là nàng tại thần thánh giáo đình bên trong tín ngưỡng, nếu như nàng không kiên trì lời nói, sau lần này, nàng đoán chừng liền sẽ có tâm ma, đến lúc đó thực lực nói không chừng đều rất khó lại tiến bộ. Rất tốt, Tô Lâm gật gật đầu, nói, cử động lần này chính hợp ý ta. Sau trận chiến này, mặc kệ kết quả như thế nào, người ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Ấm lì ạ cắn môi, không nói gì, nhưng là nàng nắm thí thần thương ngón tay đã bóp trắng bệnh, không có một tia huyết sắc. Nàng thì giao cho ngươi, có vấn đề sao? Tô Lâm nhìn lấy Tư Đồ Hiên, sau đó cười hỏi. Không có vấn đề, Tư Đồ Hiên nói nói, ngươi khi đó thay ta giết chiến hoàng, như vậy hôm nay ta thì thay ngươi giết nàng. Ha ha ha, mẹ dễ đi dồn cười ha hả, quét Ấm lì ạ liếc một chút, sau đó nói, Ấm lì ạ, năm đó ta thật đúng là không có nhìn lầm ngươi. Ngươi rất tốt tờ, ngươi yên tâm tốt, chờ sau này thần thánh giáo đình cùng hắc ám hội nghị phát sinh xung đột thời điểm, nếu như ngươi rơi vào trong tay ta, ta hội tha cho ngươi một cái mạng. Ngươi vẫn là trước lo lắng dưới chính mình an nguy đi, hôm nay ngươi khẳng định không thể rời bỏ nơi này. Tư Đồ Hiên nhìn chằm chằm mẹ dễ đi dồn, mặt không biểu tình nói ra. Thật sao? Mẹ dễ đi dồn nhìn lấy Tư Đồ Hiên nói ra, Tư Đồ Hiên, đừng tưởng rằng ngươi thành tu giả liền có thể phách lối. Ta thế nhưng là thân kiêm thánh lực cùng huyết lực hai loại sức mạnh người, bằng không lời nói, vì cái gì phái ta tới giết Tô Lâm cũng là bởi vì đồng dạng địa tiên cảnh giới cường giả không phải đối thủ của hắn. Ngươi thật đúng là không phải đối thủ của ta. Nói nhảm nhiều quá, Tư Đồ Hiên lạnh lùng phàn nàn một tiếng, thân ảnh lóe lên thì hướng phía mẹ dễ đi dồn tiến lên. Nàng thân ảnh nhẹ nhàng, tựa như là một cái linh hoạt tiên tử một dạng. Mỗi trên mặt đất đạp nhẹ một chút, thân ảnh thì bay ra lão cự ly xa. Ngay sau đó, nàng nhảy lên thật cao, sau đó một trưởng vô ra. Nàng như là theo trời mà đến nữ như thần, muốn đem địch nhân nhất cử tiêu diệt. Ở trong mắt mẹ dễ đi dồn, giống như Tư Đồ Hiên chụp ra không phải nhất trưởng, mà chính là ném ra một khỏa ngôi sao một dạng. Bàn tay kia ở trong mắt mẹ dễ đi dồn càng lúc càng lớn, trên bàn tay tán phát khí tức, đủ để hủy diệt thiên địa. Khủng bố ba động để mẹ dễ đi dồn cảm giác được một tim đập thình thịch, toàn thân lông mao dựng đứng. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, đây là mẹ dễ đi dồn thân thể cho nàng phản ứng. Nàng lúc đầu coi là Tư Đồ Hiên thực lực cùng vừa mới vở ghi li ồ không sai biệt lắm, tuy nhiên lợi hại, nhưng là sẽ không mạnh đến mức nào. Không nghĩ tới là, Tư Đồ Hiên vừa ra tay, cũng là kinh thiên động địa như vậy, quả thực cũng là mãnh liệt không muốn không muốn. Chương 1491, Bạo lực Mỹ học. Tô Lâm thực lực tại tiến bộ, người khác thực lực đương nhiên sẽ không lùi bước, riêng là Tư Đồ Hiên, nàng bản thân thiên phú cực cao, bản thân thì theo chòm sao chi lực cực phù hợp, cho nên tại huyết sắc đầu lâu tướng tinh tỏa chi lực điều hòa về sau, nàng thực lực cũng là bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại Tư Đồ Hiên thực lực so với Tô Lâm cùng hắn gặp mặt thời điểm, không biết siêu ra bao nhiêu, liền xem như so với Tô Lâm, cũng không thua bao nhiêu. Cho nên, Tư Đồ Hiên vừa ra tay, mẹ dễ đi dồn thì biết mình tiểu nhìn đối phương. Nàng một cánh tay ngọc từ trên trời giáng xuống, trong mắt mọi người nhìn như vô cùng phổ thông. Trắng non tinh tế ti mi, bảo dưỡng rất không tệ, hoa mỹ ngọc thủ, tựa như không có nửa điểm lực lượng giống như. Nhưng là, bàn tay ngọc này ở trong mắt mẹ dễ đi dồn lại là vô cùng khủng bố, nàng không có chút nào hội hoài nghi, nếu như một trưởng này rơi ở trên người nàng lời nói, tuyệt đối có thể tùy tiện đưa nàng đánh cho trọng thương, thậm chí vận khí không lơ y hay, nhất kích mất mạng cũng vô cùng có khả năng. Tư Đồ Hiên chưa hề nói khoác lác, nàng nói giúp Tô Lâm giết người, vậy liền giúp Tô Lâm giết người. Một trường vô gia, tinh thần biến huyễn, nhật nguyệt biến sắc. Oanh xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt ngọc thủ còn chưa rơi xuống, nhưng là sắc bén tròm sao chi lực đã bắt đầu áp bách, mẹ dễ đi dồn dưới chân địa mặt cũng bởi vì không chịu nổi cái kia bàng bạc như Thái Sơn áp đỉnh một dạng kinh khí. Sau đó mặt đất bắt đầu băng liệt, lóp mờ, hòn đá biến thành đá vụn lại biến thành bô tờ đa bất quá. Đổi người bình thường lời nói, tại đối mặt loại khí thế này áp bách, đoán chừng liền đã đánh mất chiến đấu dũng khí, trực tiếp hoảng sợ ngộng bức sau đó chờ chết. Nhưng là, mẹ dễ đi dồn khác biệt. Nàng trước kia là thần thánh giáo đình thánh nữ, về sau hắc ám hội nghị về sau, không chỉ có nắm giữ thánh lực cùng huyết lực hai loại sức mạnh, thực lực để bạt một mảng lớn, ngay cả nhãn giới cũng để bạt không ít. Tuy nhiên Tư Đồ Hiên thực lực là khủng bố, nhưng là đó cũng không phải nói. Nàng một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Lúc này ở mẹ dễ đi dồn dưới chân không có có bất kỳ vật chống đỡ nào, thân thể nàng bao phủ tại hắc bào bên trong, bởi vì kình khí bắn ra bốn phía, nàng hắc bào phát ra phần phật thanh âm, sợi tóc theo khí lưu không ngừng bãi động, thân thể vẫn cùng vừa mới một dạng, lơ lửng tại giữa không trung. Nàng nhìn chằm chằm Tư Đồ Hiên bàn tay, thân thể không nhúc nhích, giống như dưới chân địa mặt không có bị đập vụn, vẫn tồn tại một dạng. Không phải nàng không muốn động, nếu như có thể động lời nói, nàng đã sớm động. Bởi vì động sẽ xuất hiện sơ hở. Mà cao thủ so chiêu, bản thân lì hệ nờ là sai một ly đi nghìn dặm tính toán, riêng là song phương thực lực chênh lệch không đa tình huống, càng là như vậy. Một khi xuất hiện sơ hở, cái kia kết quả chính là không chết cũng bị thương. Bàn tay thêm gần, thậm chí, mẹ dễ đi dồn cảm giác được, chỉ cần sau một khắc, bàn tay kia thì rơi vào trên đầu mình, sau đó một dưới lòng bàn tay, liền có thể đem nàng đầu giống như là đập dưa hấu một dạng, cho đập dở. Nếu như quen thuộc Tư Đồ Hiên người nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ kinh ngạc nàng biến hóa. Nếu như nói trước kia Tư Đồ Hiên coi trọng là ưu nhã thong dong, cao quý hoa lệ, mà lại tuyệt không lãng phí mảy may lực lượng, đối thân thể của mình lực khống chế đạt tới cẩn thận tỉ mỉ cảnh giới lời nói. Vậy bây giờ Tư Đồ Hiên thì là càng thêm bá đạo dương cương, cũng càng thêm lạnh thấu xương dữ dằn. Nàng phương thức công kích hiện tại tới nói rất đơn giản, cái kia chính là không quan tâm, cũng không chết không thôi, trực tiếp dùng xe đuổi đất hình thức, quét ngang qua. Mặc kệ địch nhân như thế nào, ta luôn luôn một trưởng vỗ chết. Đồng dạng một con đường làm quan thiên tiêu trưởng, nếu là lúc trước Tư Đồ Hiên đánh ra đến lời nói, cho người ta cảm giác 10 phần ưu mỹ hoa lệ. Cho dù là sau cùng đầu người kia bị nàng nhất trưởng cho đập cái nhao nhuẹn, mọi người cũng có thể từ nơi này phó thảm liệt trong tấm hình, tìm tơ ý như vậy một chút mỹ cảm. Nhưng là hiện tại Tư Đồ Hiên lại sẽ không như thế làm, nàng sẽ chỉ thô bạo mà đem người đầu cho đập nát, tựa như là một quả bị đại lực đánh nát dưa hấu một dạng, một cái bị người làm nổ bùm. Đây cũng là một loại đẹp. Chẳng qua là một loại nam nhân nữa thích mỹ học cực đoan bạo lực đẹp. Rốt cục. Mẹ dễ đi dồn động. Hoặc là nói là nàng đã sớm động. Nàng tự nhiên không có khả năng thì đứng như vậy chờ chết, để Tư Đồ Hiên nhất trưởng như thế đập trên người mình. Thân phận nàng là cao quý như vậy, đã từng thần thánh giáo đình thánh nữ, cho dù là hắc ám hội nghị bên trong, thân phận của mình cũng là vô cùng tôn quý. Nàng làm sao có thể cho phép người khác dẫm tại trên mặt nàng đâu, cho dù là lúc ấy nàng thì có phản kích biện pháp, nàng cũng sẽ không lựa chọn loại này mang theo sỉ nhục phản kích. Nàng là điệu tiên cảnh giới cao thủ, nàng có chính mình tôn nghiêm. Cái kia một mực ngừng tại nguyên chỗ, chỉ là mẹ dễ đi dồn một đạo tàn ảnh mà thôi. Lúc này mẹ dễ đi dồn, đã dùng mắt thường khó mà bắt tốc độ, trong nháy mắt, đến trước Tư Đồ Hiên sau lưng. Một đạo ngân quang xẹt qua chân trời, âm lanh quang mang đủ để chói mù mắt người. Đao quang như lời hái, thậm chí đều không có phát ra mảy may tiếng xé gió. Lặng yên không một tiếng động trực tiếp hướng về Tư Đồ Hiên phần gãy cắt đi. Tay không linh hoạt, tự nhiên là thích hợp đánh nhau tay đôi. Nhưng là, làm địch nhân có vũ khí lời nói, tuy nhiên sau cùng quyết thắng then chốt ở chỗ thực lực cùng ý thức. Nhưng là, hoặc nhiều hoặc ít tới nói, vẫn là có như vậy điểm ảnh hưởng, chí ít tay không chiều dài là không có đối phương sử dụng vũ khí dài như thế. Cũng tỉ như hiện tại, Tư Đồ Hiên nhất trưởng bổ ra, kinh thiên động địa, cánh tay kia mang theo đủ để chấn áp hết thể khí thế hướng về mặt đất ép qua, đương nhiên, cũng kéo lấy Tư Đồ Hiên thân thể hướng rơi xuống, đây chính là thế. Nhưng là, tại thời khắc mấu chốt này, Mẹ Dễ Đi Dồn lại là thân ảnh lóe lên, hướng về Tư Đồ Hiên sau lưng công tới, muốn dùng trường kiếm, nhất cử đưa nàng đầu cho cắt đi. Không thể không nói, nữ nhân giao thủ cũng là rất cay, xuất thủ trực tiếp chính là yếu hại, muốn đem đối phương đầu lấy xuống. Mà tại lúc chiến đấu, mọi người chiến đấu biết, những con đó sau đánh lén luôn luôn khiến người ta khó lòng phòng bị. Lúc này, Tư Đồ Hiên cũng là gặp được tình huống như vậy, Mẹ Dễ Đi Dồn đến sau lưng nàng, đồng thời còn phát ra nhất kích chí mệnh. Nàng muốn hồi viên đã tới không kịp. Tình huống đến 10 phần thời khắc nguy cấp, bởi vì hai người xuất thủ thời điểm đặc biệt đột nhiên, đến mức Tô Lâm các loại vợ ghi lì ổ căn bản thì không kịp cứu viện. Tư Đồ Hiên Mẹ Dễ Đi Dồn trên mặt lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, trong ánh mắt nàng, tràn đầy điên cuồng cùng khát máu, nằm trong tay lấy là nàng cái kia một mực giấu ở bên hông nhuyễn kiếm. Bất quá, lúc này trên nhuyễn kiếm mặt lóe ra hào quang màu bạc, nhìn có chu tờ không chân thiết, tựa như là những sờ ta vượt đó bên trong, cầm kiếm lạ giờ không sai biệt lắm. Đi chết đi siêu trường kiếm phi trạm, giống như là cắt đậu phụ, không có một chút điểm phòng bị, cũng không có một chút điểm trở ngại, nó cứ như vậy dễ như trở bàn tay từ Tư Đồ Hiên cái cổ chỗ xuyên qua. Chương 1492, tuyệt đối sẽ không đánh với ngươi. Đừng a không nhìn thấy một màn này, ở đây tất cả mọi người tâm lý cũng nhịn không được sinh ra dạng này tâm tính, Tô Lâm cùng vợ ghi lì ổ càng là nha thử muốn nước, hận không thể chính mình đi lên thay Tư Đồ Hiên chịu một kiếm này. Nhưng là, cái này rõ ràng là không thể nào. Kết quả thất bại Mẹ Dễ Đi Dồn cái này tình thế bắt buộc một kiếm thất bại. Không có đao kiếm cắt vỡ ra thịt thời điểm, phát ra loại kia ra thịt vỡ ra thanh âm, càng không có loại kia đỉnh trệ cảm giác cùng cảm giác sảng khoái. Siêu Tư Đồ Hiên đột nhiên biến mất, nàng thân ảnh tựa như là thuấn gian di động một dạng, hư không tiêu thất. Bất quá, rất nhanh, nàng thân ảnh thì xuất hiện lần nữa. Mà lần này xuất hiện về sau, bàn tay nàng đã không phải là màu da, mà chính là biến thành lóe ra lưu ly một dạng quang mang lưu ly sắc, giống như là ở phía trên độ bên trên một tầng lưu ly giống như. Xoạt không chút do dự, Tư Đồ Hiên lưu ly sắc bàn tay hai ngón tay, kẹp lấy Mẹ Dễ Đi Dồn cái kia trường kiếm sắc bén. Ầm ầm ầm ầm, song phương di hình hoán vị, trong nháy mắt giao thủ mấy chục nhận. Đao quang kiếm ảnh, ảo ảnh thức tha. Mà lúc này, Tô Lâm cùng Ẩm Ly ạ cũng là giao thủ lần nữa. Tới nôi nói vợ ghi lì ổ, lúc này lại là chỉ có thể đứng ở một bên dương mắt nhìn. Không phải hắn không muốn đi hỗ trợ, mà chính là lúc này vô luận là Tư Đồ Hiên vẫn là Mẹ Dễ Đi Dồn. Hai người tốc độ thật sự là quá nhanh, lấy hắn vừa mới đột phá thực lực, thật đúng là theo không kịp hai người tốc độ. Thường thường là vợ ghi lì ổ mới nhìn rõ ràng hai người xuất thủ, còn không thấy được kết quả như thế nào đây, hai người chiêu thức mới thì lại xuất hiện. Lấy hắn dạng này thực lực tiến lên, đoán chừng cũng chỉ là cho Mẹ Dễ Đi Dồn đưa kinh nghiệm, hoàn toàn là bị dây, hắn bây giờ có thể làm liền là chờ Tô Lâm hoặc là Tư Đồ Hiên chiến đấu kết thúc về sau, hắn liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Lúc này vợ ghi lì ổ đứng nguyên địa, thì cùng đại chiến bầu không khí lộ ra có chu tờ không hợp nhau. Hắn vốn là muốn tới đây đại triển thân thủ, kết quả lại là chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy người khác quan hệ mật thiết, mà chính mình chỉ có thể làm chờ lấy. Hắn biệt khuất tâm tình người nào có thể hiểu được hắn cũng là địa tiên cảnh giới cao thủ, hắn cũng muốn thử xem chính mình tuyệt kỹ, hắn cũng tưởng tượng Tô Lâm giống như Tư Đồ Hiên, bị người vạn chúng chú mục. Mặc dù bây giờ tới nói, hắn đã bị người vạn chúng chú mục, nhưng là không có cái đánh cảm giác thật rất khó chịu. Hắn không khỏi nhìn một bên Hạ Khả Nhân. Dám ở Tô Lâm bọn họ lúc chiến đấu xong tới, ít nhất nói rõ Hạ Khả Nhân thực lực không tính yếu, liền xem như không là địa tiên cảnh giới cao thủ, cũng chỉ là kém Lâm Môn một chân. Muốn không, chúng ta cũng thử một chút vợ ghi lì ổ khó được có chút ngượng ngùng, theo một cái thực lực không bằng người một nhà phát ra khiêu chiến, hắn cái này cũng là lần đầu tiên, mà lại then chốt đối phương vẫn là một nữ nhân, cái này khiến vợ ghi lì ổ cũng cảm giác được càng thêm khó chịu. Nhưng là, hắn chiến đấu vẫn là chiến thắng chính mình lòng xấu hổ, cho nên hắn vẫn là nói ra lời như vậy. Hạ Khả Nhân nghe được vợ ghi lì ô lời nói, ngược lại là không có gấp trả lời, mà chính là hỏi, nữ nhân kia là Tô Lâm. Nữ nhân vợ ghi lì ô khỏe miệng hung hăng co lại, không nói gì, hắn mới sẽ không thừa nhận Tư Đồ Hiên là Tô Lâm nữ nhân. Nhìn thấy vợ ghi lì ổ không trả lời, Hạ Khả Nhân cũng không đốc, nhìn vợ ghi lì ổ biểu hiện, liền biết hắn cũng ưa thích nữ nhân kia. Không khỏi tiếp tục nói, vậy ta đổi cái thuyết pháp, Tô Lâm hắn đoạt nữ nhân ngươi đúng lần này, vợ ghi lì ổ ngược lại là gật gật đầu. Hắn đoạt nữ nhân ta dạng này á, Hạ Khả Nhân ngẫm lại, nói, vậy ta đánh với ngươi vì cái gì lúc đầu, vợ ghi lì ổ đã không ôm cái gì hy vọng, không nghĩ tới là, Hạ Khả Nhân vợ ơ ý ma đồng ý, cho nên vô ý thức hỏi ra. Ngươi nói nhảm làm sao nhiều như vậy, ngươi có còn hay không là một người nam nhân? Hạ Khả Nhân nói trở mặt thì trở mặt, nữ nhân cũng là như thế hỉ nộ vô thường, cả giận nói, đến có đánh hay không còn có, ta cũng là Tô Lâm nữ nhân, ngươi xuất thủ lời nói, tốt nhất chú ý một chút, muốn là đem ta làm hỏng, Tô Lâm khẳng định sẽ tìm ngươi tính sổ sách. Vợ ghi lì ổ nghe được Hạ Khả Nhân câu nói này, mặt thì lục. Vừa mới là hắn thật sự là bởi vì tay quá ngứa, cho nên thiếu cân nhờ ở cờ. Hạ Khả Nhân xinh đẹp như vậy, lấy Tô Lâm loại kia ngồng qua nhổ lông sắc lang bản tính, làm sao có thể bỏ qua đâu, muốn là mình thật đánh thương tổn hắn nữ nhân, Tô Lâm hội buông tha mình sao? Mặc dù nói vừa mới đột phá vở ghi lì âu ngược lại là tự tin không ít, nhưng là thông qua vừa mới quan sát, hắn không thể không thừa nhận là, Tô Lâm tốc độ là nhanh hơn chính mình bên trên một chút. Như vậy, chính mình cùng hắn giao thủ, chính mình sẽ không thừa nhận bị thua, nhưng là ăn thiệt thòi khả năng rất lớn. Mà lại, mấu chốt là Tô Lâm một mực nhìn chính mình không vừa mắt, chính mình lần này tới giúp hắn, Tô Lâm khẳng định ngượng ngùng đối tự mình động thủ, chính mình miệng thật sự là thiếu, làm sao lại nghĩ đến muốn ra tay với nàng đâu, cái này không phải mình cho Tô Lâm kiếm cơ a? Quả thực cũng là ngu xuẩn, không muốn vì không bị Tô Lâm kiếm cơ ngược đãi, vợ ghi lì ổ quyết định đem chính mình mặt mũi bỏ ở nơi này. Ta tuyệt đối sẽ không đánh với ngươi. Hắn vụng trộm nuốt một miệng lớn nước bọt, một mặt lãnh khốc cự tuyệt. Ta cùng Tô Lâm huynh đệ tương xứng, ngươi vừa mới lại nói mình là hắn nữ nhân, cũng chính là ta tương lai chị dâu, ta làm sao có thể đối với mình chị dâu xuất thủ đâu? Đây không phải không bằng cầm thú hành vi sao? Hảo nam không theo nữ đấu. Thông minh nam nhân cũng giống vậy. Vợ ghi lì ổ vừa mới là nao rút, hắn lại không đốc. Khôi phục bình thường hắn làm sao có thể chạy tới cùng Hạ Khả Nhân luận bàn đâu, đánh khó chịu không nói, làm hỏng chính mình cũng không thường nổi. Không, nếu như hắn thật để người ta cho làm hỏng, kết quả nói không chừng sẽ bị Tô Lâm cho đánh đến chết đi sống lại. Hắn hiện tại đặc biệt may mắn chính mình vừa mới phản ứng thật sự là quá nhanh, muốn là mình phản ứng chậm một chút, đoán chừng thì sẽ hối hận không kịp. Cự tuyệt Hạ Khả Nhân yêu cầu về sau. Vợ ghi lì ổ cảm thấy mình hình tượng lại cao to một chút. Hắn quá bội phục mình loại này tuyệt đối sẽ không đối huynh đệ mình nữ nhân động thủ tinh thần, đổi người khác. Nếu như một nữ nhân dám như thế khiêu khích vũ nhục hắn, hắn đã sớm miệng rộng hướng phía đối phương trên mặt hô qua thật không đánh. Hạ Khả Nhân nhìn thấy vợ ghi lì ổ vợ ơ y ma cho cự tuyệt, trong lòng cũng là một trận khó chịu, không khỏi mở miệng hỏi. Đương nhiên không đánh, vợ ghi lì ổ đương nhiên nói, chúng ta xem bọn hắn đánh tốt, ngươi không đánh. Ta đánh. Hạ Khả Nhân nói, thân ảnh lóe lên, một cái tay nắm tay, hung hăng hướng phía vợ ghi lì ổ công tới. Mà lại, chiêu thức rất tàn nhẫn, trực tiếp nghĩ đến vợ ghi lì ổ mệnh môn công tới, xem ra không phải luận bản, giống như là đối cùng mình có huyết hải thâm cựu địch nhân xuất thủ một dạng. Chương 1493, đổ ước. Ui ui ui, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Vợ ghi lì ổ thân ảnh lóe lên, né tránh Hạ Khả Nhân công kích, cũng không dám phản kích. Dù sao, hắn hiện tại có thể là địa tiên cảnh giới cường giả, nếu quả thật muốn hạ sát thủ lời nói, Hạ Khả Nhân thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là, hắn khẳng định là không thể làm như thế. Người nữ nhân này có phải bị bệnh hay không? A Tô Lâm hiện tại đang cùng thần thánh giáo đình thánh nữ chiến đấu, thực lực đối phương thế nào? Ngươi đang nhìn chung quanh cái này bị chiến đấu dư âm phá hư tràng cảnh liền biết hiện tại. Ngươi biết hắn hiện đang chịu đựng lớn cỡ nào tâm lý áp lực sao? Tại cái này nguy hiểm nhất cũng là thời khắc mấu chốt nhất, ta muốn là ở bên cạnh lại cùng hắn nữ nhân đánh nhau, đây không phải ảnh hưởng hắn tâm cảnh cùng phát huy sao? Đây không phải giúp hắn, đây là đang hại hắn thân là nam nhân, dạng này sự tình ta là tuyệt đối không biết làm. Không phải vậy lời nói, ta về sau còn thế nào cùng hắn làm huynh đệ? Vợ ghi lì ô một bên tránh né Hạ Khả Nhân công kích, một vừa mở miệng nói. Ồn ào nói nhảm nhiều quá, Hạ Khả Nhân nhất kích không thành, quay người một chân đá ra, mãnh liệt kình phong dán vợ ghi lì ô bên mặt xẹt qua, kém chút đem vợ ghi lì ô mặt cho hủy dung nhan, sắc mặt hắn cũng là dọa đến một trận trắng bệnh. Ngươi nữ nhân này làm sao cái này không biết nặng nhẹ, chẳng lẽ ngươi thật muốn hại chết Tô Lâm sao? Đừng nói nhảm nữa không chết là Tô Lâm, ngược lại là ngươi. Hạ Khả Nhân nhìn lấy vợ ghi lì ổ, sau đó nói, ngươi cũng chỉ là vừa mới đột phá trở thành địa tiên cảnh giới mà thôi, không cẩn thận vẫn là hội bị giết chết. Nói, Hạ Khả Nhân lần nữa nghĩ đến vợ ghi lì ổ công tới. Nàng sở dĩ làm như thế, không phải muốn hại Tô Lâm, mà là bởi vì muốn giúp Tô Lâm, không sai, cũng là giúp Tô Lâm. Lúc này, Hạ Khả Nhân rốt cục cảm giác được thực lực mình không được, cho nên nàng muốn đột phá, chỉ cần nàng đột phá trở thành địa tiên cảnh giới cao thủ, hôm nay thì sẽ không như thế bị động. Mà vợ ghi lì ổ vừa mới đột phá chưa bao lâu, thực lực còn không phải rất mạnh, chính dễ dàng cho nàng áp lực, nói không chừng tại áp bách phía dưới, nàng đã đột phá. Mà lại, mấu chốt nhất là, vợ ghi lì ổ sẽ không giết nàng, cái này nàng có thể buông tay đánh cược một lần nguyên nhân. Ui ui ui, đánh có thể, nhưng ngươi đừng đánh mặt ra bởi vì nhìn thấy vợ ghi lì ổ không phản kích, Hạ Khả Nhân không có áp lực, cũng dậy không áp bách tác dụng, cho nên nàng liền bắt đầu hướng vợ ghi lì ổ trên mặt chào hỏi. Bởi vì nàng trước kia nghe Tô Lâm nói chuyện, vợ ghi lì ổ quan tâm nhất người cũng là Tư Đồ Hiên, trừ Tư Đồ Hiên bên ngoài, hắn quan tâm nhất chính là mình mặt. Chính mình đánh như vậy hắn mặt, vợ ghi lì ổ không tức giận thì trách. Thì đánh người mặt oanh Tô Lâm chịu ẩm lì ạ một chân, thân thể giống như là đạn pháo một dạng, trực tiếp hướng về phi trường đại sảnh pha lê vách tường đánh tới. Răng rắc bởi vì phi trường đại sảnh pha lê vách tường khó có thể chịu đựng Tô Lâm trùng kích lực, phía trên bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nước, mà lại theo thời gian chuyển rời. Những cái kia vết nứt lấy Tô Lâm và chạm địa phương làm trung tâm, bắt đầu giống như là đỏ mạng nhện một dạng lan tràn, bắt đầu phát ra từng đợt phân mảnh thanh âm. Bất quá, phi trường những này pha lê đều là đi qua đặc thù xử lý kiếng chống đạn, cho nên cho dù là bị Tô Lâm khủng bố lực va đập đụng nát, nhưng là chúng nó vẫn là hết sức cứng chắc liền cùng một chỗ. Tô Lâm thân thể lặng lặng tựa ở cái kia vỡ thành một tư thuộc phong vân phiến pha lê trên vách tường, hồng hộc thở hổn hển. Hào hào hào đương nhiên, cũng không phải là sở hữu mảnh kiếng bể đều liên tiếp, cũng có một chút so sánh nghịch ngợm một chút, trực tiếp thì rơi trên mặt đất, cùng mặt đất va chạm, phát ra hào hào hào tiếng va đập. Ấm lì ạ còn thật không có nói đùa hắn, nếu như hắn vừa mới không phải lẩn tránh nhanh, nằm cạnh cũng không phải là một chân, mà chính là bị nhất thương đâm xuyên đầu. Hỗn độn chi lực địa đan tại Tô Lâm bên người bay múa, làm yên lòng Tô Lâm thể nội khuấy động khí kình cùng nguyên lực. Những khí kình đó tại Tô Lâm thể nội kinh mạch lưu chuyển, làm dịu lấy Tô Lâm thân thể đau đớn cùng mệt nhọc. Chờ đến hắn hô hấp biến bình thường một chút, hắn mới ngồi thẳng lên, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, lần nữa nghĩ đến ẩm lì ạ phóng đi. Ẩm lì ạ một tay cầm thương, tựa như là một cái tuyệt thế vô địch nữ tướng quân giống như, nàng ánh mắt đạm mạc, nhưng là thân thể bên trên tán phát khí tức lại là ấm áp như ngọc, khiến người ta không nhịn được muốn qua thân cận nàng. Loại cảm giác này vô cùng không hài hòa, nhưng là lại là như vậy hợp lý. Tô Lâm đứng tại mặt không biểu tình ẩm lì ạ trước mặt, nhìn một chút tại cách đó không xa đại chiến mẻ dễ đi dồn cùng Tư Đồ Hiên, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi thật muốn cùng ta phân ra thắng bại sao? Hôm nay nhất định phải làm thắng bại, ẩm lì ạ nói, cho nên, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực đi, nếu không lời nói, ngươi không cách nào đi chợ giúp Tư Đồ Hiên thật sao? Tô Lâm nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không lo lắng nàng, bởi vì ta đối nàng có lòng tin. Chỉ là ngươi Tô Lâm đón đến, sau đó nói, nếu như ngươi thua làm sao bây giờ? Ngươi hôm nay mặc dù nói là cùng ta so thử, nhưng là trên thực tế lại là đang ngăn trở ta. Nếu như ngươi không cho ta một cái công đạo, ta cũng không dễ cứ như vậy để ngươi rời đi. Hoa Hạ ẩm lì ạ lông mày nhíu lại, sau đó nhìn chằm chằm Tô Lâm, trầm ngâm một hồi, hỏi, ngươi muốn làm sao như vậy đi? Nghe được ẩm lì ạ lời nói, Tô Lâm lập tức vỗ tay, nói, ngươi nhìn, nếu như ngươi thắng ta, vậy ta mặc cho ngươi rời đi. Tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi, nhưng là, nếu như ngươi thua lời nói, vậy ngươi thì muốn giúp ta làm ba chuyện. Ngươi yên tâm tốt. Tô Lâm nhìn thấy ẩm lì ạ đang muốn nói chuyện, lập tức liền biết nàng muốn nói gì, vội vàng nói bổ sung, ngươi yên tâm tốt, ta để ngươi làm ba chuyện, chắc chắn sẽ không vi phạm ngươi bản tâm. Càng sẽ không cho ngươi đi nhằm vào thần thánh giáo đình, dạng này có thể chứ? Có thể, ẩm lì ạ ngẫm lại, sau đó gật gật đầu nói. Tốt, Tô Lâm cười cười, tiếp tục nói, tại sự tình không có hoàn thành trước đó, ngươi nhất định phải ở lại bên cạnh ta bảo hộ ta. Ngươi đây không phải chơi xấu sao? Ẩm lì ạ nói ra, không nói trước thực lực ngươi, căn bản cũng không cần ta bảo vệ. Nếu như ngươi một mực không cho ta làm cái này ba chuyện, vậy ta chẳng phải là muốn cả một đời đợi tại bên cạnh ngươi, đây nhất định không được hướng chi, ta cũng không thể rời đi thần thánh giáo đình thời gian quá dài cái kia một năm kia. Tô Lâm lui mà cầu lần nói ra, chúng ta ước định tại thời gian một năm bên trong, ta khẳng định để ngươi làm xong như thế ba chuyện, nếu như làm không hết, ngươi cũng có thể trực tiếp rời đi, ta cam đoan sẽ không lại cùng ngươi chuyện này tốt. Ẩm lì ả ngẫm lại. Lần nữa gật gật đầu. Mà Tô Lâm thì là vui vẻ cười rộ lên, bởi vì hắn lừa gạt đến một địa tiên cảnh giới cao thủ, tuy nhiên chỉ có thời gian một năm, nhưng là hắn có lòng tin đem cái này thời gian một năm vô hạn kéo dài. Chương 1494, tuyệt chiêu. Vừa mới một chiêu kia tên gọi là gì? Tô Lâm nhìn lấy Ẩm Ly A hỏi. Tô Lâm có thể xác định, Ẩm Ly A vẫn là sử dụng vô ảnh thương, nhưng là vừa vặn một thương kia tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhanh đến hư ảnh đều đã giống là chân thật thí thần thương một dạng, có mạnh đại sát thương lực. Tô Lâm đúng là né tránh thí thần thương thực thể, nhưng là đang tránh né thí thần thương hư ảnh thời điểm, lại là ra chút vấn đề nhỏ, tuy nhiên cuối cùng vẫn là né tránh, nhưng là Ẩm Lì A một chân đã tới, Tô Lâm lại là chỉ có thể ngạnh kháng. Cho nên, Tô Lâm đối một chiêu này vẫn tương đối hiếu kỳ. Luân hồi Ẩm Lì A nhìn lấy Tô Lâm, sau đó mở miệng nói ra. Luân hồi Tô Lâm nghe được về sau, không khỏi khen ngợi nói ra, không tệ không tệ, có qua có về, thật thật giả giả, hư hư hào hào. Sắc thực công kích, hư ảnh một lần nữa trở về. Nếu như không phải hỗn độn chi lực địa đan kịp thời dự cảnh phản ứng cấp tốc, chỉ sợ ta đã bị ngươi trường thương ở trên người mở một cái đại lỗ thủng bên cạnh ngươi tiểu gia hỏa kia là của ngươi. Đan nghe được Tô Lâm lời nói. A mẹ đến nay cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Tô Lâm bên người như giống như tiểu tinh linh một dạng hỗn độn chi lực địa đan, không khỏi nói, địa đan lu cờ na ho, có thể ly thể thân là thần thánh giáo đình thánh nữ, Ẩm Ly A tự nhiên có thể xem xét rất nhiều người không nhìn. Thấy bí mật tư liệu, cho nên biết hoa hạ tu giả tu có địa đan kết thành thành tiểu địa tiên nghiệp vị, nhưng là địa đan lại là không thể ly thể. Một khi rời đi thân thể, cái kia chính là địa tiên cường giả quyết định vứt bỏ chính mình một thân tu vi, bởi vì ly thể về sau, địa đan liền rốt cuộc không thể quay về. Trừ phi địa đan có thể hóa thành nguyên anh, đạt tới hóa thần kỳ, sau đó mới có thể ly thể. Địa tiên cảnh giới địa đan ly thể, đây là Ẩm Lì ạ lần thứ nhất nhìn thấy, cũng chính bởi vì không có ghi chép, cho nên nàng mới một mực không có mạng phương diện kia liên tưởng. Tô Lâm cười khổ một tiếng, sau đó nói, ta cũng không biết. Bất quá, địa đan ly thể về sau, ta cảm giác đúng là để bạn không ít thật hâm mộ ngươi. Ẩm Lì ạ nói ra, nàng câu nói này cũng không phải lời khách sáo, mà là chân chính hâm mộ, bởi vì cảm giác đối với một cái tu giả tới nói, 10 phần trọng yếu, người nào cảm giác mạnh, cũng liền mang ý nghĩa hắn có thể sớm phát hiện nguy hiểm, sau đó né tránh. Cũng tỉ như vừa mới, nếu như Tô Lâm phản ứng lại chậm một chút lời nói, Tô Lâm thì bại trong tay Ẩm Lì ạ. Hâm mộ ta? Tô Lâm lắc đầu, nói, ta có cái gì tốt, ta còn hâm mộ ngươi đây. Có thần thánh giáo đỉnh cây đại thụ này, người khác muốn khi dễ ngươi, vẫn phải suy tính một chút đây. Nào giống ta, là người tựa như đến giẫm một chân. Mà lại, các ngươi thần thánh giáo đỉnh có nhiều như vậy bí kỹ, tu luyện thì theo không cần tiền giống như, ta chỗ nào có thể so sánh đến ta hâm mộ ngươi có thể ly thể địa đan, đương nhiên. Cũng hâm mộ ngươi cái kia thân thể nam nhân, tuy nhiên ta rất lợi hại không muốn thừa nhận, nhưng là không thể không nói là, nữ nhân cùng thân thể nam nhân so ra, đúng là ở thế yếu địa vị là, nếu như nói trước kia Ẩm Lì ạ rất lợi hại tự tin mình coi như là nữ nhân, cũng có thể làm đỏ nam nhân tốt. Nhưng là, ngay tại vừa rồi, nàng đã cảm giác được chính mình có chu tờ lực bất tòng tâm. Cũng tỉ như vừa mới nhất thương, nếu như hắn là nam nhân lời nói, cho dù là Tô Lâm phản ứng rất nhanh, nàng cũng tại Tô Lâm trên thân lưu lại một vết thương, mà không phải để hắn đào tẩu. Ẩm Lì ạ đón đến, sau đó nhìn Tô Lâm, mở miệng nói ra, chúng ta không sai biệt lắm nghỉ ngơi tốt, vậy liền từ giờ trở đi ta sẽ dùng chính mình lực lượng mạnh nhất tới ra tay, biểu thị ta đối với ngươi tôn trọng ta thiếp thân hoa khôi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, đương nhiên sẽ không để ngươi thất vọng. Tô Lâm trầm giọng nói ra. Tô Lâm câu nói này nói xong, hắn hai chân bắt đầu rời đi mặt đất, thân thể trực tiếp vi phạm trọng lực, sau đó chậm rãi hướng lên trôi đi. Thân thể của hắn bồng bềnh giữa không trung, sau đó tay cánh tay mở rộng ra đến, bày ra một cái muốn ôm ấp tư thế. Ngay sau đó, Tô Lâm nhắm mắt lại, cái kia hỗn độn chi lực địa đan bắt đầu điên cuồng địa xoay tròn. Lâm cũng là lúc này thái dương, mà hỗn độn chi lực địa đan cũng là mặt trăng, chậm rãi vây quanh Tô Lâm. Chỉ là chỉ có Tô Lâm chính mình mới rõ ràng, dạng này tốc độ phi hành đã so trước đó điên cuồng chuyển động cùng đứng im bất động lúc phải nhiều hơn rất nhiều. Nó ở vào đứng im trạng thái lúc là nhanh mắt thường khó phân biệt, khi nó lúc phi hành ngợi, lại là nhanh đến mắt thường khả biện. Đứng tại giữa không trung Tô Lâm thân thể bốn phía bắt đầu có lực luồng khí xoáy chuyển, không, phải nói là hắn quấy trong không khí khí lưu, bốn phía không khí lấy hắn làm trung tâm tụ tập lại, sau đó tại hỗn độn chi lực địa đang kéo theo lấy phía dưới, bắt đầu vây quanh Tô Lâm có tiết tấu xoay tròn. Ở khắp mọi nơi không khí, mặt đất rắc rưởi, toái phiến, thậm chí những hành khách đó không kịp mang đi toái phiến đều bị bay lên. Chúng nó đều hướng phía khoảng không chúng Tô Lâm tụ tập. Sau đó lấy hắn làm trung tâm, đi theo hỗn độn chi lực địa đan bắt đầu xoay tròn, đem Tô Lâm tầng tầng lớp lớp tiến hành kiện hàng. Rất nhanh, Tô Lâm thì biến thành một cái đại trứng vịt, lúc đầu đã thấy không rõ Tô Lâm bộ dáng, lúc này thì biến càng thêm mơ hồ. Cái kia đại trứng vịt càng chuyển càng nhanh, đương nhiên, quy mô cũng là càng cuốn càng lớn. Xa xa nhìn sang, tựa như là vừa vặn từ tinh không hạ xuống tới, còn chưa kịp che giấu ngoại tinh đĩa bay. Cái kia đĩa bay trên không trung hơi dừng lại, sau đó mang theo sao chổi đụng địa cầu khí thế, hướng lên trước mặt cách đó không xa ẩm lì ạ sông đụng tới. Thí thần ẩm lì ạ thay đổi cán thương, mũi thương thánh viêm thiêu đốt, trong miệng quát lên một tiếng lớn, liền nâng thương hướng phía cái kia Tô Lâm tạo thành đĩa bay hoành tiến lên. Trong tay nàng thí thần thương bắt đầu điên cuồng xoay tròn, quấy không khí, phát ra ông minh chi thành, thánh viêm tại nàng thôi động phía dưới, biến càng thêm hừng hực lóa mắt. Giống như là một cái tiểu hình thái dương giống như. Không có thỏa hiệp, không có lui túc, không có có sợ hãi, càng không có e ngại, có chỉ là thẳng tiến không lùi khí thế. Âm lì ạ trực tiếp nâng thương hướng phía đĩa bay phía trước đã đâm qua, nhất thương biến thành hai phát biến thành bốn thương biến thành tám thương, sau đó là mấy chục thương, mấy trăm thương, ngàn vạn thương, lít nha lít nhít thương ảnh đầy trời đều là. Toàn bộ đĩa bay đều giống như bị ẩm lì ạ cái kia thí thần thương cho bao phủ. Cái kia vô số đem thí thần thương tựa như là sắc bén lưỡi hái một dạng, một tầng lại một tầng chỗ đi bóc lột cái kia cổ đĩa bay. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt mùi thương cùng Tô Lâm đại trứng vị sắc ngoài tiếp xúc, phát ra khiến người tê cả da đầu thanh âm, một tầng lại một tầng vỏ ngoài bị xé rách xuống tới, tựa như là bị từng tầng lột ra ha nhờ tây. Thương ảnh vô số, nhưng là trong tay ẩm lì ạ cái kia một cây trường thương, lại là thẳng tắp đâm về đại trứng vịt lòng đỏ trứng chỗ sâu, phải tất yếu đem dấu ở thải đàn trung tâm Tô Lâm cho nhất thương đâm chết. Chương 1495, ta nhận thua. Tê lạp rồi tê cay cay tê lạp rồi cái kia đại trứng vịt vỏ ngoài bị trường thương phát ra thánh viêm cho gọt sạch, nhưng là cũng không có rơi xuống, mà chính là lần nữa hướng phía phảng phất giống như là nam châm một dạng Tô Lâm bay múa quá khứ. Phát ra từng đợt để người tê cả da đầu thanh âm. Soạt đương nhiên, bởi vì hấp lực biến lớn, càng nhiều không biết tên vật thể từ bốn phương tám hướng bay tới, đem chính là muốn đem Tô Lâm nhất thương đâm chết ẩm lì ạ cũng cho kiện hàng ở chính giữa. Cách theo thời gian chuyển rời, cái kia to lớn trứng vịt cũng là bế hợp lại, ngay cả ẩm lì ạ cũng là bị bao khỏa ở chính giữa, hai người tựa như là một cái song hoàng đạn. Ở đây tất cả mọi người có thể cảm giác được đại trứng vịt bên trong cái kia cuồng bạo kinh khí, cùng cái kia lúc nào cũng có thể phóng lên tận trời khủng bố năng lượng. Ô ô ô ô ô ô ô như là quần ma loạn vũ một dạng, những phấn khởi đó bao cắt toàn bộ hướng về Tô Lâm cùng ẩm lì ạ bao phủ mà đi, biến thành một cái màu đen trứng vịt, người bên trong ảnh đô có chu tờ mơ hồ không rõ bộ dáng. Với mọi người ở đây chờ có chu tờ không kiên nhẫn thời điểm, cái kia đại trứng vịt đột nhiên nổ tung lên. Không khí pha lê, cát đá, bùn đất, trang, giấy, nhựa tơ lạc tịp, thậm chí còn có sắt thép toái phiến, bọn họ tựa như là nổ tung về sau toái phiến một dạng, văng tứ phía. Nhận cái này nổ tung khí lưu xâm nhập, đang đánh đấu vở ghi lì ổ cùng hạ khả nhân cũng không khỏi bị dư âm chấn liên tục lui vài chục bước mới dừng hẳn góc chân, nếu không phải vở ghi lì ổ tại sau cùng thời điểm, giữ chặt hạ khả nhân đều có thể trực tiếp đâm vào trên vách tường, đương nhiên. Hạ khả nhân cũng không có cảm kích vợ ghi lì ồ, nàng đứng vững về sau chuyện thứ nhất thì là tiếp tục đối với vợ ghi lì ồ xuất thủ, bởi vì nàng cảm giác được mình lập tức liền muốn đột phá, nếu như lần này Không nắm lấy cơ hội, như vậy lần tiếp theo có loại cảm giác này, còn không biết muốn đợi bao lâu. Đối với tu giả tới nói, loại cảm giác này đều là hết sức chính xác. Đương nhiên, từ vợ ghi lì ổ cùng hạ khả nhân trong sự phản ứng, cũng có thể nhìn ra được lần này bạo tạc lực đường đến cỡ nào kinh hãi lực. Mà thân thể tại bạo tạc trong trung tâm Tô Lâm cùng ẩm lì á lại đều sẽ là dạng gì vận mệnh đâu. Siêu từ đen nghịt đại trứng vịt bên trong bay ra ngoài một cái đen nhánh địa bóng người, cái này người thân ảnh lang bái, khoe miệng mang theo một vệt máu, một tay nâng thương rơi vào cabin đại sảnh một chỗ. Mà tại đại trứng vịt tới chúng Tô Lâm lại không biết tung tích. Tô Lâm chết sao không có ai biết, ẩm ly ạ đứng tại chỗ, lẳng lặng địa trầm ngâm không nói. Một màn này, đồng dạng chú ý đại chiến Tiếu Mị Mục Tuyết các nàng tự nhiên cũng nhìn thấy, mỗi người sắc mặt đều biến trắng bệnh đứng lên, sau đó các nàng thì từ lầu 2 hướng về dưới lầu phóng đi. Các nàng mặc dù không có lực lượng, các nàng tuy nhiên không phải tu giả, nhưng là các nàng cũng phải giết ẩm ly ạ cho Tô Lâm báo thù. Hạ hạ, Tô Lâm chết. Ngươi còn muốn cùng ta liều sống liều chết sao? Mẹ dễ đi dồn đồng dạng ước chú ý ẩm lì ạ cùng Tô Lâm chiến đấu, bởi vì nếu như Tô Lâm thắng lợi nói, nàng liền muốn đối mặt Tô Lâm cùng Tư Đồ Hiên hai người vây công, đến lúc đó nàng thật sự là chắp cánh khó thoát. Bởi vì mẹ dễ đi dồn vừa thất thần, cho nên bị hết sức chăm chú Tư Đồ Hiên nắm lấy cơ hội, nhất trưởng đánh vào mẹ dễ đi dồn trên vai trái, trong miệng nàng phát ra kêu đau một tiếng thanh âm. Thân thể không khỏi nhanh lùi lại, cả người lập tức đâm vào cách đó không xa phi trường đại sảnh trên vách tường. Tư Đồ Hiên mặt không biểu tình, một mặt ngạo nghệ đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn lấy mẹ dễ đi dồn, sau đó nói, cùng ta lúc chiến đấu còn thất thần, ta nhìn ngươi là muốn sớm một chút đi đầu thai. Hừ, mẹ dễ đi dồn bôi một thanh khỏe miệng máu tươi, sau đó nói, Tô Lâm đã bị ẩm lì ạ giết chết, ta nhiệm vụ cũng hoàn thành thật sao? Tư Đồ Hiên cười cười, nói, ta có thể không cho là như vậy. Hắn có thể không hội dễ dàng chết như vậy. Nhưng là ngươi lại là sẽ chết, ta đáp ứng hắn sẽ giết ngươi, vậy liền sẽ giết ngươi. Tư Đồ Hiên, ngươi đừng cho là ta sợ ngươi. Hiện tại Tô Lâm đều mẹ dễ đi dồn lời nói không được, miệng nàng trương lão đại, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa ẩm lì ạ phía sau, bởi vì ở nơi đó, xuất hiện một bóng người. Tô Lâm xuất hiện, hắn xuất hiện tại ẩm lì ạ chỗ đứng vị trí sau lưng. Ta thua, ẩm lì ạ mở miệng nói ra. Nhớ kỹ ngươi đáp ứng sự tình, Tô Lâm cười lấy nhìn lấy ẩm lì ạ mở miệng nói. Đương nhiên ẩm lì ạ nói, ta cũng không phải là nói không giữ lời người, lần này ta thua là tâm phục khẩu phục. Ta vốn cho là thân thể ngươi tại trứng vịt bên trong, không nghĩ tới là ngươi lại đối ta làm song trọng ảo ảnh, ta cho là ta khám phá, không nghĩ tới ngươi chân thân lại là ở lại bên ngoài, chỉ có ta bị cái kia đại trứng vịt cho bao vây lại, còn có ta cái kia tất sát nhất thương sau cùng cũng đâm vào không khí. Tại ta đâm vào không khí một thương kia thời điểm, ngươi ban đầu vốn là có nhất kích chiến thắng cơ hội. Đáng tiếc, ngươi lại sự tình gì đều không có làm. Ẩm lì ạ căn bản liền không có nhìn mẹ dễ đi dồn cùng Tư Đồ Hiên, lúc này hai người lần nữa chiến đấu cùng một chỗ. Nàng đối Tô Lâm nói ra, hiện tại, ngươi có thể đi giúp Tư Đồ Hiên. Ta sẽ không lại ngăn cả ngươi, ta theo mẹ dễ đi dồn lại không có chút quan hệ nào. Nàng chết sống ta cũng sẽ không xen vào nữa. Nàng Tô Lâm liếc một chút cách đó không xa Tư Đồ Hiên cùng mẹ dễ đi dồn, sau đó lắc đầu, nói, ta chưa từng có lo lắng qua nàng, chính như nàng đối ta có lòng tin một dạng, ta đồng dạng đối nàng có lòng tin, đã nàng nói muốn giúp ta giết người, cái kia nàng thì nhất định có thể đem đối phương cho giết chết, nếu như ta hỗ trợ lời nói, ngược lại sẽ bị nàng xem nhẹ thế. Nhưng là mẹ dễ đi dồn nàng là thần thánh giáo đình thánh nữ, một thân tu vi đã Tô Lâm, Tô Lâm, con mẹ nó ngươi nhanh tới cứu ta, nữ nhân ngươi điên à, nàng đây là muốn chuẩn bị giết chết ta à? Vợ ghi lì ô lúc này, cũng là phát hiện Tô Lâm cùng ẩm lì ạ đánh xong, không khỏi mở miệng kêu cứu. Hả, ngươi liền để nàng đánh thôi. Tô Lâm nhìn xem hạ khả nhân, liền biết nàng có ý đồ gì, cho nên cũng không ngăn cản nàng. Nóa, ngươi có nhân tính hay không à? Ngươi khi dễ ta cũng coi như... Hiện tại liền nữ nhân ngươi cũng bắt đầu khi dễ ta, ngươi có phải hay không dự định về sau để con gái của ngươi cũng khi dễ ta? Vợ ghi lì ồ nói ra. Nô, ý nghĩ này không tệ. Tô Lâm cười nói, về sau sẽ giáo dục hài tử của ta từ nhỏ đã khi dễ ngươi. Vợ ghi lì ồ không nói lời nào, hắn cảm thấy mình nói thêm gì đi nữa lời nói, thực biết nhịn không được tìm Tô Lâm liều mạng, mặc dù biết đánh không lại Tô Lâm, nhưng là vẫn là không nhịn được muốn đánh cho hắn một trận a, thật sự là quá đáng giận. Một bên ẩm lì ạ cũng là có chút điểm đồng tình nhìn lấy vợ ghi lì ổ. Trước 1496, ban ngày sao hiện, Tư Đồ Hiên xuất trưởng tốc độ thực cũng không nhanh, nhưng là mỗi một trưởng đều bừng tỉnh như buôn lôi, trong lúc huy động, giống như sao chổi nện xuống, khiến người ta ứng phó rất cảm thấy cố hết sức. Mễ Dễ Đi Dồn cảm giác được áp lực, đồng thời cũng cảm giác được tử vong uy hiếp. Thực đến Mễ Dễ Đi Dồn cấp độ này, muốn giết chết đối phương khả năng nói như vậy đều rất nhỏ, dù sao, một cái nhất tâm muốn chạy trốn lời nói, một cái khác không có trơ thủ lời nói, thật đúng là rất khó ngăn lại. Nhưng là, lần này Mễ Dễ Đi Dồn trốn không. Nếu như nói vừa mới là nàng sau cùng cơ hội, như vậy hiện tại Tô Lâm đã giành tay, mặc dù không có xuất thủ, nhưng là Tô Lâm đứng ở một bên, cũng là uy hiếp lực, một khi nàng muốn chạy trốn, Tô Lâm khẳng định là sẽ không bỏ qua nàng. Không sai, Mễ Dễ Đi Dồn tại lúc này bắt đầu sợ hãi cùng e ngại. Mặc dù nhưng lúc này, nàng biết sinh ra loại ý nghĩ này là rất nguy hiểm, nhưng là có đôi khi, tư tưởng cũng không phải là bị người khống chế. Nàng sợ hãi chết, e ngại thất bại, nhưng là càng là e ngại thì càng có khả năng thất bại. E ngại là tâm ma, ma quỷ bắt cóc nội tâm của nàng, như vậy Mễ Dễ Đi Dồn thì khó mà phát huy ra chính mình chân chính thực lực. Trái lại Tư Đồ Hiên, bản thân thực lực thì cường đại, một chiêu một thức bên trong, tràn ngập tự tin vị đạo. Mà lại, lúc này, càng là có Tô Lâm làm hậu thuẫn, nàng liền càng thêm yên tâm, chiêu thức cũng biến thành càng thêm hoàn mỹ, đem Mễ Dễ Đi Dồn bước liên tục lùi về phía sau. Cho nên, tại thời khắc này lập tức phân cao thấp. Bị đánh ép Mễ Dễ Đi Dồn tâm lý vô cùng biệt khuất, nàng lửa giận trong lòng bên trong đốt. Đây là sỉ nhục. Nàng thất bại qua, nhưng là Mễ Dễ Đi Dồn chưa từng có bị một nữ nhân như thế đè lên đánh. Nàng cho là mình cũng là trên cái thế giới này cường đại nhất nữ nhân, thế nhưng là lúc này vợ y ma ra tới một cái Tư Đồ Hiên, nhất thời để cho nàng cảm thấy tức giận khó bình. Mễ Dễ Đi Dồn hướng phía Tư Đồ Hiên phóng đi, theo nàng bước ra bước đầu tiên thời điểm. Tại nàng bên trái thì xuất hiện một đạo cùng với nàng giống như lúc bóng người, chỉ bất quá, bóng người này trên thân tràn ngập quang minh khí tức, cả người khí chất theo ẩm lì ạ có chu tờ tương tự, cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác. Mà theo nàng bước thứ hai bước ra, tại nàng phía bên phải xuất hiện lần nữa một đạo cùng với nàng giống như lúc bóng người. Chỉ bất quá, lần này bóng người trên thân mang theo không phải quang minh khí tức. Hắc ám, kiềm chế, phá hư. Tử vong bóng người này mặt vô cùng lên, hai mắt đỏ thẫm, cả cá nhân trên người tản ra kinh người sát khí. Ba đạo nhân ảnh như bóng với hình, cùng một chỗ hướng về Tư Đồ Hiên phóng đi. Mỗi người trong tay đều nắm bắt một thanh nhuyễn kiếm đâm rách không khí, phát ra rất nhỏ tiếng xé gió, không khí tựa hồ cũng bị quấn thiếu đứng lên. Lúc này chẳng diện, giống như là có ba cái Mễ Dễ Đi Dồn cùng một cái Tư Đồ Hiên tại tác chiến. Cong cong cong cong cong cong cong cong cong cong cong cong, mỗi một chuôi kiếm đều phát ra như mỗi kêu một dạng thanh âm, trên thân kiếm lóe ra kinh người hàn quang, thánh viêm, huyết mang đồng thời xuất hiện tại hai đạo nhân ảnh trên trường kiếm, bởi vì năng lượng quá mức khủng bố, tựa hồ liền không gian xung quanh đều vặn vẹo một chút, khiến người ta nhìn có chút không chân thiết. Lúc này, một mực hời hợt Tư Đồ Hiên cũng là khó được nghiêm túc lên. Nàng ánh mắt nhắm lại, đồng thời thân ảnh nhanh lùi lại. Cao thủ so chiêu thay đổi trong nháy mắt. Có người nói mắt thấy mới là thật, thế nhưng là nhiều khi, con mắt là hội gạt người. Ta 23 tuổi song bảo thai lão bà tỷ, như lúc này các ngươi nhìn thấy cái kia tại Mễ Dễ Đi Dồn bên người hai bóng người là hư ảnh, là giả. Nhưng là trên thực tế, Mễ Dễ Đi Dồn bên người hai đạo nhân ảnh theo ẩm lì ạ bắt đầu sử xuất ảo ảnh chiến thuật cũng không đồng dạng, các nàng đều là thật. Bên trong trên thân kiếm thiêu đốt lên thánh viêm chính là từ Mễ Dễ Đi Dồn thể nội thánh lực ngưng kết mà thành, tới nỗi cái kia một mặt sát khí Mễ Dễ Đi Dồn, thì là từ trong cơ thể nàng huyết lực ngưng kết mà thành. Nếu như nói ẩm lì ạ ảo ảnh có thể đả thương người lời nói, cái kia Mễ Dễ Đi Dồn hiện tại chế tạo ra bóng người, lại là đã có nàng thực lực 6-7 thành chiến đấu lực. Tuy nhiên hai bo nở dê người Na Y thời gian tồn tại cũng không phải là rất dài, mà lại sử dụng về sau. Tại trong vòng 3 ngày, không cách nào lại lần sử dụng, nhưng là tại thời khắc mấu chốt dùng đến, lại là đủ để muốn mạng người. Mễ Dễ Đi Dồn chân thân, trong ánh mắt lóe ra sắc ý, trong lòng nàng có một cỗ chấp niệm, cái kia chính là coi như giết không chết Tô Lâm, cái kia cũng phải đem Tô Lâm nữ nhân này cho giết chết. Thậm chí, ý nghĩ này, so giết chết Tô Lâm suy nghĩ còn mãnh liệt hơn. Đây chính là mẹ dễ đi dồn hiện tại muốn làm nhất sự tình. Ba ba ba cơ hồ là đồng thời, ba cái mẹ dễ đi dồn, cùng một chỗ hướng về Tư Đồ Hiên huy kiếm. Một đạo kim sắc, một đạo huyết sắc, còn có một đạo kiếm khí màu bạc hướng về Tư Đồ Hiên chém tới, đưa nàng sở hữu đường lui đều toàn bộ phong kín. Đối mặt liều mạng mẹ dễ đi dồn, Tư Đồ Hiên cũng không hoảng loạn. Chỉ gặp nàng thân ảnh bỗng nhiên cất cao, con mắt trong nháy mắt biến thành tử sắc, một cỗ kinh thiên khí thế cũng là từ trên người nàng bạo phát đi ra. Trong sao, bảo hộ theo nàng hai tay mụ à, một cái cự đại lục mang tinh ma trận tại dưới người nàng thoáng hiện, một điểm lại một điểm hào quang màu bạc từ trên người Tư Đồ Hiên sáng lên, theo điểm sáng không ngừng được thắp sáng, trên người nàng cũng là xuất hiện một kiện màu vàng kim nhạt tiểu nữ khải giáp. Ngay tại Tư Đồ Hiên trên thân điểm sáng sáng lên đồng thời, ngoài phi trường trên bầu trời đột nhiên nhẹ nhàng chấn động, sau đó, toàn bộ địa hải thành phố tất cả mọi người vô ý thức hướng lên bầu trời nhìn lại, phát hiện rất bình thường, cũng không có chuyện gì. Nhưng là, theo mọi người vừa mới cúi thấp đầu, chuẩn bị tiếp tục làm riêng phần mi nhờ sự tỉnh thời điểm, dị biến phát sinh. Trên bầu trời, Thái Dương đột nhiên không có dấu hiệu nào biến tối mờ, giống như là điện áp không đủ đèn chân không mở dạng, không hề giống bình thường như vậy trước mắt. Cùng lúc đó, trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một vì sao, một khỏa lúc đầu không nên cùng Thái Dương cùng lúc xuất hiện chấm nhỏ. Mà lại, cái này vì sao xuất hiện chỉ là vừa mới bắt đầu, cái này một khỏa hình thành tựa như là dây dẫn nổ mở dạng, theo nó xuất hiện, trên bầu trời xuất hiện viên thứ ba, viên thứ tư, thứ năm khỏa, thứ sáu khỏa thứ mấy mười, mấy trăm, ngàn vạn, không thế đê mở hết đửa cờ chấm nhỏ. Ban ngày sao hiện đây là một loại thiên địa dị tượng, trước kia từng có ghi chép, nhưng là cũng không có người thấy qua, không nghĩ tới, lúc này vờ ơ y ma xuất hiện. Mà ở phi trường trong đại sảnh, nếu có người quan sát đầy đủ cẩn thận, liền có thể phát hiện, Tư Đồ Hiên trên thân điểm sáng theo bên trên bầu trời là ngôi sao là đúng ứng, theo trên người nàng một điểm được thắp sáng, trên bầu trời cũng là xuất hiện một khỏa ngôi sao. Không sai. Đây là Tư Đồ Hiên chòm sao chi lực gây nên kỳ quái, cái này ban ngày sao hiện cũng là bởi vì Tư Đồ Hiên điều động to lớn chòm sao chi lực tạo thành cùng lúc đó, mẹ dễ đi dồn ba đạo kiếm khí, lúc này cũng là giết tới Tư Đồ Hiên phụ cận. Chương 1497, mẹ dễ đi dồn cái chết. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh văn vật. 3. Bản thân lì hệ nờ là một cái cực số. Ba đạo kiếm khí tạo thành một cái xếp theo hình tam giác sát trận, hướng về Tư Đồ Hiên đa nhờ thơ y, mãnh liệt kình phong đem không gian xung quanh cắt đứt, cho người ta một loại thị giác bên trên vặn vẹo cảm giác. Đi chết đi mẹ dễ đi dồn làm ra bản thân sát chiêu mạnh nhất, trong ánh mắt lóe ra điên cuồng, cùng trả thù khoái cảm. Siêu siêu siêu ba đạo kiếm khí hướng phía Tư Đồ Hiên thân thể chém giết tới. Đinh đinh đinh giống như là tiếng kim loại va chạm giống như... Kiếm khí tại khoảng cách Tư Đồ Hiên thân thể còn có mấy cái ly thời điểm, đột nhiên không có khả năng lại tiếp tục đi tới, phát ra từng tiếng mang theo chói tai và chạm thanh âm. Tư Đồ Hiên trên thân tinh quang đại thịnh, mãnh liệt quang mang khiến người ta nhóm thấy không rõ lắm bên trong tình huống. Ôi Tư Đồ Hiên trong miệng đột nhiên phát ra quát to một tiếng, ngay sau đó tại mọi người kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt, mạnh mẽ ba động từ trên người nàng phát ra, hùng hậu chòm sao chi lực đột nhiên bạo phát. Ba đạo đứng ở trước người nàng kiếm khí tại chòm sao chi lực bài xích phía dưới, vờ ơ y ma lấy càng nhanh chóng hơn độ phương hướng ngược bắn trở về. Một màn này tuy nhiên phát sinh rất nhanh, nhưng lại là mười phần tự nhiên trôi chảy, phảng phất tự nhiên phát triển liền hẳn là dạng này giống như. Ba đạo kiếm khí vẫn là giống như lúc đầu, tạo thành một cái hình tam giác sát trận. Chỉ bất quá lần này đối tượng công kích biến thành mẹ dễ đi dồn, kiếm khí thượng khí thế chẳng những không có giảm nhỏ. Ngược lại có một loại chạm cắt hết thể nhân quả cảm giác. Cùng vừa mới mề dễ đi dồn công kích Tư Đồ Hiên thời điểm một dạng người vật, một dạng chiêu thức, một dạng nội dung cốt truyện biến hóa nhưng lại có không giống nhau kết quả. Vừa mới Tư Đồ Hiên ngăn lại mề dễ đi dồn ba đạo kiếm khí, nhưng là, lần này bị Tư Đồ Hiên phản xạ ba đạo kiếm khí, sắc thực trực tiếp đâm xuyên ba cái mề dễ đi dồn ba cái thân thể. Sắc bén kiếm khí thấu thể mà ra. Từ mẹ dễ đi dồn trước ngực trực tiếp đâm đến phía sau lưng, xuyên tim, tâm phấn khởi cùng lúc đó, một cỗ dòng máu chính theo mẹ dễ đi dồn trên vết thương chảy ra, đương nhiên, đổ máu chỉ có nàng bản tôn thân thể, cái kia thánh lực cùng huyết lực ngưng tụ thân thể, cũng không có chảy ra máu tươi, bởi vì chúng nó không có. Kiếm khí đâm xuyên mẹ dễ đi dồn trái tim về sau, còn trực tiếp đưa các nàng phía sau phi trường vách tường đánh ra ba khỏa ngón cái thô lỗ thủng. Cái kia thánh lực cùng huyết lực ngưng tụ thân thể tại thời khắc này cũng là toàn thân cao thấp đều che kín vết rách, ngay sau đó phanh một tiếng, như là đập nát đồ sứ một dạng, biến thành một hồi toái phiến, quỷ dị là, những toái phiến đó trực tiếp trên không trung tiêu tán, cũng không có rơi trên mặt đất. Có lẽ đây là mẹ dễ đi dồn tâm lý duy vừa cảm giác được vui mừng phương. Chỉ ít, chính mình một cái chật vật chính mình so ba cái chật vật tự mình nhìn đứng lên không phải như vậy mất mặt. Tư Đồ Hiên, khu khu mẹ dễ đi dồn trừng lớn chính mình con mắt, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn lấy Tư Đồ Hiên nói thật, nàng nghĩ tới chính mình thất bại, nhưng là không nghĩ tới chính mình thất bại tại một nữ nhân trong tay, hơn nữa còn là đơn đả độc đấu, bị đối phương lấy một loại gần như nghiền ép phương thức chiến thắng. Nàng tự nhận chính mình từ khi thoát ly thần thánh giáo đỉnh, hắc ám nghị hội về sau tiến bộ rất nhiều. Nhưng là, vì cái gì rõ ràng bắt đầu liền nàng một ngón tay cũng không sánh nổi Tư Đồ Hiên lại đột nhiên quật khởi, sau đó ép nàng một đầu đâu, cái này thật sự là quá không khoa học, đây thật là quá không khoa học, không phải là dạng này, không phải là dạng này a, có một chuyện, khả năng ngươi không biết. Tư Đồ Hiên tựa hồ minh bạch mẹ dễ đi dồn tâm lý suy nghĩ cái gì, ra giải thích do nói no y cái gì sự tình mẹ dễ đi dồn vết thương tuy nhiên vẫn còn tiếp tục đổ máu, nhưng là nàng lòng hiếu kỳ còn không có dập tắt, nàng cũng muốn biết, chính mình lần thất bại này, đến là nguyên nhân gì. Tư Đồ Hiên chỉ cách đó không xa nhìn lấy các nàng mặt mũi tràn đầy mỉm cười Tô Lâm, nói ra, bởi vì hắn trợ giúp, ta được đến ngươi vô pháp tưởng tượng lực lượng hắn nguyện ý vì ta hy sinh chính mình. Ta tự nhiên cũng nguyện ý vì hắn nỗ lực để đạt thực lực mình, loại cảm giác này ngươi không có trải nghiệm qua a, mẹ dễ đi dồn không nói gì, nàng cảm thấy mình ở ngực không chỉ có bên trong một kiếm, hiện tại còn bị Tư Đồ Hiên cho cắm một đao, đây là ngay trước nàng mặt xuất sắc ân ái sao. Tuy nhiên ngươi so với trước đây, ngươi xác thực tiến bộ rất nhiều, nhưng là, ta cùng trước kia ta tương so, tiến bộ lại là càng nhiều, so ngươi tiến bộ còn nhiều, cho nên, ta có thể thắng ngươi. Cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Tư Đồ Hiên nhẹ nói no y ta không cam tâm, ta không cam tâm á. Lúc này, mẹ dễ đi dồn trong mồm bắt đầu tràn ra đại lượng máu tươi, nàng nội tạng tại vừa mới thời điểm, đã bị kiếm khí cho xoắn nát, vừa mới hắn, đều dựa vào một hơi tại gượng chống lấy. Nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Tư Đồ Hiên, cắn răng nghiến lợi hô. Ta không cam tâm a, năm đó, ta bị chiến hoàng đánh bại thời điểm. Ta tâm lý cũng nghĩ như vậy. Tư Đồ Hiên tựa hồ là nhớ tới cái kia đoạn có chu tờ không chịu nổi chuyện cũ, thanh âm đau thương nói. Hắn nhớ tới chính mình lẻ loi trơ trọi nằm tại an dưỡng trong phòng lúc tình cảnh, khi đó nàng ý thức thanh tỉnh, nhưng là thân thể lại là không động đậy, nàng muốn báo thù, nhưng lại phát hiện mình cái gì cũng làm không được, thậm chí liên thể bên trong những tinh đó tỏa chi lực đều không thể lắng lại. Lấy Tư Đồ Hiên kiêu ngạo, nàng làm sao lại cam tâm đâu. May mắn vợ ghi lì ổ tới hoa hạ đem Tô Lâm kêu lên, sau đó hai người trải qua cựu tử nhất sinh, từ khô lâu cung bên trong đem thủy tinh khô lâu đầu cho trộm ra, chưa khỏi nàng thương thế, nếu không lời nói, nàng bây giờ có thể không thể sống lấy, vẫn là một ấn số đây. Sau cùng, ta báo thủ. Tư Đồ Hiên nhìn lấy mề dễ đi dồn, sau đó tiếp tục mở miệng, nàng tựa hồ là muốn huyền diệu cái gì. Lại như là tại nói cho Hạ Khả Nhân cùng Hàn Giao Mục Tuyết các nàng sự tình gì. Chiến hoàng bị chúng ta giết chết, thực, đây là số mệnh. Bởi vì ta có một cái yêu ta thắng qua sinh mệnh mình nam nhân, mà ngươi nhưng không có. Tư Đồ Hiên đang nói, bắt đầu Tô Lâm vẫn không cảm giác được đến cái gì, nhưng là sau đó hắn biểu hiện trên mặt hơi hơi cứng đờ, hiểu được. Nguyên lai, lúc này, những nữ nhân này đã bắt đầu trong bóng tối phân cao thấp. Tuy nhiên Tô Lâm không có đem Tư Đồ Hiên giới thiệu cho hắn người khác nữ nhân, nhưng là Tư Đồ Hiên lúc này, lại chỉ dùng của mình phương thức, hướng Hàn Giao Mục Tuyết các nàng làm tự giới thiệu. Quả nhiên, những nữ nhân này bên trong, không có một cái nào là nhân vật đơn giản. Đều lúc này, các nàng đều không có quên nội bộ đấu tranh. Tô Lâm đột nhiên co chu tờ nhức đầu, bởi vì hắn không biết giải quyết như thế nào loại sự tình này. Nếu như lúc này Tô Lâm trên mặt có thể viết chữ lời nói, như vậy mọi người sẽ phát hiện, sẽ có hai chữ mộng bức. Chương 1498, ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Ta không cam tâm a, mẹ dễ đi dồn tại lúc nói những lời này đợi, hai chân cũng là run rẩy nghĩ đến cửa chỗ phương hướng xê dịch mà đi. Không sai, cũng là xê dịch. Mẹ dễ đi dồn vừa mới kiếm khí, đã hoàn toàn đưa nàng trái tim cho đánh nát. Trừ phi là thật có thần tiên hạ phàm, đưa nàng trái tim một lần nữa bóp một cái, nếu không lời nói, nhất định là không sống. Dù sao, cũng không phải là tất cả mọi người giống như Vu Tử Kính, là trái tim sinh trưởng ở ngực bên trái. Thân thể nàng lung la lung lay, hai chân đánh lấy bệnh sốt rét, trong miệng gào thét, một lần lại một lần kêu, ta không cam tâm, ta không cam tâm. Nàng dễ rủa lấy từ Tư Đồ Hiên bên người đi qua, một mực hướng về Tô Lâm ở chỗ đó phương đi đến, xuyên qua Tô Lâm, nghĩ đến cửa phi tường mà đi. Nàng muốn đi ra ngoài, nàng muốn về nhà, nàng không muốn tiếp tục đợi tại Hoa Hạ, thật sự là thật đáng sợ. Tô Lâm cũng không có ngăn cản nàng, mà chính là lặng lặng nhìn đối phương. Ngay tại mẹ dễ đi dồn đi đến phi trường cửa đại sảnh thời điểm, thân thể đột nhiên một cái lảo đảo, sau đó cứ như vậy thẳng tắp ngã trên mặt đất. Đời trước thần thánh giáo đình thánh nữ cứ như vậy vẫn lạc, hơn nữa còn là chết không nhắm mắt. Ánh mắt của nàng trừng lớn, biểu hiện trên mặt tràn đầy không cam lòng thần sắc, hiển nhiên chính nàng căn bản không có nghĩ tới chính mình hôm nay hội chết ở chỗ này, hơn nữa còn là bị một nữ nhân cho giết chết. Tô Lâm lúc này, đi đến mẹ dễ đi dồn bên người, sau đó cúi đầu liếc nhìn nàng một cái, sau đó mở miệng thở dài nói, nàng lần này là chết thật. Vâng, chết thật. Ẩm Ly ạ cũng là gật gật đầu, trong lòng cũng không thể nói là cảm giác gì. Lúc này, Tư Đồ Hiên cũng là đi tới, lúc này nàng trên cánh tay, có một đạo nhàn nhạt vết máu, đó là bị mẹ dễ đi dồn nhuyễn kiếm cho quẹt làm bị thương. Lúc này có một đạo tơ máu chậm rãi hướng ra phía ngoài thấm lấy dòng máu. Tô Lâm nhìn thấy về sau, mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, từ trong túi tiền lấy ra bình thuốc, chuẩn bị cho Tư Đồ Hiên bôi thuốc. Nhưng là ngay lúc này, lại là đột nhiên truyền đến vợ ghi ly ổ tiếng kêu thảm thiết. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Hạ Khả Nhân đột phá. Tại nàng không ngừng nỗ lực phía dưới, rốt cục thành công bước ra một bước cuối cùng, Hạ Khả Nhân biến thành địa tiên cảnh giới cao thủ. Giang Giác nghe được chính mình phó quan báo cáo, nô lão không cẩn thận liền đem trong tay mình thích nhất một cái chén trà cho vứt trên mặt đất. Hắn nhìn đứng ở trước mặt phó quan, bờ môi nhúc nhích, trên mặt là một bộ đàn ở dê cha tờ nụ cười, lại không nói ra lời. Thở dài một hơi về sau, mới có một tiếng không rõ lắm rõ ràng thanh âm truyền tới. Ngươi vừa mới nói đều là thật, không có một chút khuyết đại thiên chân vạn xác. Trên mặt phó quan sắc mặt cũng rất khó coi. Tựa hồ ngay cả mình cũng có chút không tin, nhưng là trên thực tế nhưng là hắn nói như thế, bởi vì hắn đều đem video cho nhìn. Ta cũng là đạt được Chu Chí cục trưởng báo cáo mới biết được. Video ta xem qua, không có đi qua bất luận cái gì đặc hiệu cùng xử lý, vô cùng chân thực. Vì sợ hãi làm bộ, ta còn chuyên môn phái người tại hiện trường NG đi khảo sát, cũng chụp hình, xác thực cùng trong video quay chụp giống như lúc. Mà lại, chuyện này đã truyền ra, tuy nhiên lúc ấy Chu Chí trực tiếp liền đem nhìn thấy chuyện này tất cả mọi người tạm giam, đồng thời đem sở hữu thiết bị điện tử toàn bộ đều đoạt lại, video cũng thống nhất xóa bỏ. Nhưng là thủ trưởng ngươi cũng biết, hiện tại không chỉ có ổ cứng, SD thẻ, thậm chí còn có lưới bản, vân bản, mới vừa vặn quay chụp, liền trực tiếp đồng bộ đến trên internet vân bản, lưới bản, cho nên chúng ta cũng không có cách nào xóa bỏ. Chỉ có thể trên internet xuất hiện một cái, chúng ta so a một cái tận lực đem sức ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Tô Lâm a Tô Lâm ngô láo lắc đầu, sau đó nói, ngươi thật đúng là một người chuyên gây họa a, mới vừa trở lại thì xông lớn như vậy một cái tai họa, còn để cho ta lau cho ngươi phần ít, thật đúng là một điểm cũng không khách khí. Cái kia Tô Lâm có bị thương hay không báo cáo thủ trưởng? Tô Lâm không có có thụ thương, hiện trường NG hắn ở đâu có bị thương hay không? Vô tội quần chúng ngô láo lại hỏi. Báo cáo thủ trưởng, không có chiến đấu bắt đầu thời điểm, quần chúng liền đã bị đuổi tản ra. Người chết chỉ có một cái kia chính là ám sát Tô Lâm nữ nhân. Bất quá phó quan có chút khó khăn nói ra. Bất quá cái gì ngô láo khiêu mi hỏi. Bất quá, cái này người chết thân phận, có chu tờ không đơn giản, rất là phiền phức phó quan nói ra. Ô nàng là thân phận gì? Vỡ y ma để cho chúng ta đều như thế khó xử. Trước thần thánh giáo đình thánh nữ ngô lao khỏe miệng hung hăng co lại, thật lâu trầm mặc không nói. Tô Lâm cái này thật đúng là hoặc là không gây chuyện, hoặc là thì xông một cái thiên đại phiền toái đi ra, quả thực cũng là để hắn khó xử nha, thật sự là rất đáng hận. Địa hải thành phố khí trời luôn luôn như thế không đáng yêu, tựa hồ không phải rất lợi hại hoan nên Tô Lâm quay lại, vừa mới tốt về sau, vậy mà liền dưới dậy mưa nhỏ. Đem tất cả mọi người đông lộ thu xếp tốt về sau, Tô Lâm quyết định qua đem Triệu Dung tiếp quay lại, sau đó đi xem một chút Triệu Mẫu. Bởi vì hắn đã rất lâu không có đi gặp Triệu Mẫu, mà lại lần này rời đi địa hải thành phố lâu như vậy, Tô Lâm cũng không có qua đi tìm Triệu Dung, tâm lý còn rất nhớ nàng. Nhìn lấy cái kia bị gột rửa đường cái, Tô Lâm tâm tình cũng là giống như là bị thanh tẩy một lần giống như, tốt không ít. Bất quá, Tô Lâm vừa mới chuẩn bị vượt qua thiên tiểu, thì rất xui xẻo nhìn thấy cực không hài hòa một màn. Một quần áo tả tơi nhặt ve chai láo thái thái thân ảnh không người, phía sau còn đeo một cái rách dựa y giỏ trúc lớn. Nàng dùng cái kia thô ráp lại che kín vết chai láo thủ nắm có thể là nàng tôn nhi vô cùng bẩn tiểu hải tư. Tiểu nữ hải trong tay còn cầm hai cái bình nước suối khoáng tử, vừa đi trên 7-8 cao y bậc thang, thì đón đầu đụng phải 4-5 cái ăn mặc ngăn nắp, tạo hình khoa trương tiểu thái muội muôn xuống dưới. Con đường hẹp gặp lại luôn có một phương tự ti yếu thế, lão nhân này đối mặt khí thế hung hung mấy người, bên trên cũng không phải, để cũng không phải, hoàng thủ hoàng cước nhất thời cũng không biết phải làm sao, không nghĩ tới là... Nàng động tác lại chọc giận mấy cái thế kỷ 21 kiểu mới hố cha hố mẹ phá của đàn bà. Thối lao thái bà, con mẹ nó ngươi không có nhìn thấy cản trở đường đâu nhanh chóng ly khai, nếu không đừng trách chúng ta đối ngươi không khách khí a. Một người mặc lộng lây sức tưởng tượng đầu lâu áo sơ mi, tóc nhuộm thành đủ mọi màu sắc hoàng bao nha đầu rất là chán ghét nắm lô mũi khiển trách một câu, tấp hơn tóc ngắn nóng quấn, giống như là đỉnh một đầu quan xoắn cầu vồng mở dạng, hạnh nhân mắt lật chỉ còn tròng trắng mắt. Mắt cao hơn đầu, lỗ mũi đối lao nhân, cầu nhào giống như phàn nàn. Nói, địa hải thành phố bộ mặt thành phố làm sao càng ngày càng kém, trong ngày thường những cái kia khắp nơi đều có thể nhìn thấy thành quản làm sao cũng mặc kệ quan ở, để loại người này trong thành đi tới đi lui, nhiều ảnh hưởng chúng ta, vẫn không kéo mấy cái, quả thực là lãng phí không khí, ô nhiễm hoàn cảnh.